Ninh Phong hỏi ra âm thanh đến, theo lấy ung dung tiếng thở dài. Hắn nhiều cùng mấy hơi thở. Cảm nhận được thiên quyến chi lực gần như không có cuối cùng, cưỡng ép đem hắn tăng lên tới vương tọa phía dưới vô địch tình trạng. Nhưng thì tính sao? Lại nhiều thiên quyến chi lực, cũng không sánh bằng trên bản chất chênh lệch. Ninh Phong địch nhân, vừa lúc vương tọa. Kẻ ngoại lai, quả nhiên là không vì hãn hải vực thiên tâm ý thức dung thân, vĩnh viễn không có khả năng giờ cao vương tọa. Hắn cũng không có làm cái gì bán ngược. Chí ít hiện tại không có. Ninh Phong đang lẳng lặng đợi, một mực đợi đến tràn vào thiên quyến chi lực cuối cùng xuất hiện một cái mát trị số, bắt đầu biến chậm thời điểm. Cái này, chính là hãn hải vực thiên tâm ý thức đối kẻ ngoại lai cực hạn. Ninh Phong cung cấp phương thức, đại đại mà tăng lên hãn trong hải vực thương nghiệp hình thức, chỉ cần thời gian tích lũy. Toàn bộ hãn hải vực đều sẽ vì đó tăng lên. Nếu không phải như thế, thiên tâm ý thức cũng sẽ không vui thích như thế, ban thưởng nhiều như vậy thiên quyến chi lực. Đã như vậy, thì nên trách không được ta. Ninh Phong tại thiên quyến chi lực suy kiệt xuống tới nháy mắt, hắn động. Động không phải người, mà là trên đỉnh đầu xương bên trong, thuộc về hắn tự thân ý thức mượn lấy giờ phút này thể nội bành trướng thiên quyến chi lực. Cưỡng ép xông ra. Chỉ một thoáng, thoáng như sáu mảnh trên đỉnh đầu xương mở ra, có đến hàn chi thủy rót vào, nháy mắt đông cứng huyết nục, ngưng kết thần hồn, ngay cả cốt tủy đều tại run run rẩy rẩy. Trên thực tế, đây là thần hồn người để tại giữa thiên địa, dù là có thiên quyến chi lực che chở, cũng có muốn đón gió mà tản ra cảm giác. A, Ninh Phong cảm nhận được phảng phất là một tiếng kinh nghi nghi hoặc, tựa hồ có nồng đậm không hiểu tràn ngập ở trong đó. Đây là thiên tâm ý thức nghi hoặc. Nghi hoặc cái này vừa mới để hắn vô so vui thích tiểu sinh linh kỳ quái cử động. Ninh Phong sở dĩ có thể cảm nhận được, là bởi vì trong nháy mắt này, hắn xông ra túi ra thần hồn cùng trời tâm ý biết có một cái như vậy ngàn phần có một sát na tiếp xúc. Đồng dạng trong thời gian ngắn ngủi, thiên tâm ý thức phi tốc hướng lấy bầu trời, khôi phục cao cao tại thượng, im lặng vô có cảm xúc. Lặng lẽ nhìn Thương Hải Tang Điền bộ dáng, Ninh Phong thần hồn rơi về thân thể, không dám ở lâu một khắc, sợ không để ý liền bị thổi tan đến trong gió. Tốt. Ninh Phong quay đầu hướng phía dưới, hoàn toàn không có chần chờ, một cái lặn xuống nước ôm vào trong nước. Khổng lồ vô so vòng xoáy ở vào từ thịnh chuyển suy ngay miệng bên trên, hấp lực vẫn còn, đừng nói là Ninh Phong, chính là một cây như lông vũ nhẹ, cũng sẽ trong nháy mắt bị hút tới sâu nhất đáy biển chỗ. Một cái hô hấp sau, Ninh Phong xuất hiện tại sâu nhất đáy biển. Một mảnh u ảm, hoàn toàn lạnh lẽo. Ninh Phong đống nhiên mở to mắt, trên ngón tay, có chỉ điểm tại chuyển động. Sau một khắc, dưới biển sâu lại không có tung tích của hắn, di chỉ kinh đô cuối đời thương mảnh vỡ bên trong hắn một lần nữa hiện đã xuất thân hình tới. Hô! Ninh Phong bước nhanh đi đến ngọc thạch trước tấm bình phong, ngồi xuống tới, thật dài nôn thở một hơi. Cuối cùng, xong rồi. Hắn có cả người sủi lơ tại vị trí bên trên xúc động. Quá mệt mỏi. Trong thời gian ngắn nhất, Tòng Ma Thần Đảo đuổi tới khoảng cách gần nhất, thương nghiệp Phồn Vinh Chi bến cảng. Dùng hết các loại thủ đoạn, đẩy ra kỳ hạn giao hàng khái niệm. Lại lửa cháy thêm dầu, làm cho lưu truyền. Cuối cùng nhất mạo hiểm tiếp xúc Hán Hải vực thiên tâm ý thức, từng bước một đi tới, không phải tại tơ thép bên trên, chính là tại trên mũi lao, không gây một khắc như giống trên đất bằng bên trên. Dù là đến hết thể kết thúc sau, Ninh Phong cũng không dám tùy ý tiến vào di chỉ kinh đô cuối đời thương mảnh vỡ, mà là biển cả vòng xoáy trợ giúp từ biển sâu tiến vào. Hắn cái này là sợ bị thiên tâm ý thức, hoặc là bị trước đây dị tượng hấp dẫn tới vương tọa cường giả phát giác, cho tới bây giờ sinh ra cái khác thai họa tới. Hiện tại, là thời khắc quan trọng nhất. Ninh Phong liên tục hít sâu, tự nói lên tiếng tới. Thành hay bại, ở đây nhất cử. Ta suy nghĩ, đến cùng có thể thành công hay không đâu. Ninh Phong ép buộc mình không đi, nếu như không thành, muốn bắt cái gì đi đối phó Lý Mộ Bạch Hỗn Nguyên kiếm đấu. Không sai, Hỗn Nguyên kiếm đấu. Nhà Ân thời đại, Tây Kỳ Vũ Vương phạt thường, tam giáo cuốn vào trong đó, phong vân khuấy động, thiên địa đại kiếp, không biết có bao nhiêu người trong trốn thần tiên cuốn vào ứng kiếp, cuối cùng bị đưa lên phong thần bảng bên trong, phong phú thần đỉnh. Cái gọi là Hà Nâng Phi Thăng, dơ cao vương tọa, kỳ thật liền là thông qua Hán Hải vực thiên tâm ý thức chi trợ giúp, chính thức kế thừa một mảnh di chỉ kinh đô cuối đời thương mảnh vỡ. Thất giả đã nói Lý Mộ Bạch là ở trong quá trình này thu hoạch được kim đấu, như vậy 89/10, nó chính là phong thần di bảo. Di chỉ kinh đô cuối đời thương bên trong xuất ra bảo vật, lại là như thế hình dạng. Mặc kệ là chính phẩm hay là phản phẩm, chỉ cần dính vào phong thần di bảo bốn chữ, lại há có dễ cùng đạo lý. Ninh Phong từ khi nghe tới thất giả lời nói, liên tưởng kim đấu hình dạng có suy đoán này về sau, một mực chịu nặng tâm tình cuối cùng thể hiện ra ngoài. Phong thần di bảo A. Lý Mộ Bạch trong tay lại có một kiện phong thần bảo vật. Đây là có thể cưỡng đoạt sao? Nói đùa sao? Lý Mộ Bạch đã dám để cho Bạch Tiêu Tiêu mang ra. Liền có niềm tin tuyệt đối sẽ không để cho người cướp đi. Lý Mộ Bạch thực lực, Ninh Phong không có chút nào kính sợ, nhưng hắn kính sợ phong thần di bảo bốn chữ, không sợ lấy lớn nhất uy năng đến phòng đoán chi. Cầm cái gì đối phó phong thần di bảo đâu? Ninh Phong từ biết được chuyện này sau, vẫn quanh quẩn tại trong đầu nghi vấn, cuối cùng sinh ra một cái duy nhất đáp án tới. Có thể đối phó phong thần di bảo. Đồng dạng là phong thần bảo vật. Ta đã không thể hà nâng phi thăng, dơ cao vương tọa, thông qua chính thống phương thức đến hoàn chỉnh thu hoạch được di chỉ kinh đô cuối đời thương mảnh vỡ truyền thừa, như vậy cũng chỉ có thể dùng phương thức của ta đến trộm. Ninh Phong đối so qua tự thân cùng bao quát Lý Mộ Bạch ở bên trong vương tọa nhóm chi khác nhau. Hắn không biết tử thần bọn người đến tột cùng là thế nào thu hoạch được di chỉ kinh đô cuối đời thương truyền thừa, đây là không có cách nào hỏi sự tình, làm ra dạng này phạm chuyện kiêng kỵ. Có trời mới biết sẽ bị người như thế nào ghi hận. Lại nói, nước xa chưa từng giải quá gần lửa. Ninh Phong minh tư khổ tưởng, đến cùng hay là từ tự thân trên thân khai quật, nghĩ ra một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Hiện tại, hết thể tiền đề chuẩn bị đều đã hoàn thành, là thời điểm nghiệm chứng một phen. Ninh Phong thanh âm, bắt đầu trong phòng quanh quẩn. Đã duy trì ta tại di chỉ kinh đô cuối đời thương mảnh vỡ ở trong dừng lại thời gian mấu chốt là thiên quyến chi lực. Như vậy, ta liền lấy thiên quyến chi lực làm dẫn, kế thừa này di chỉ kinh đô cuối đời thương mảnh vỡ. Hắn phán đoán, kế thừa di chỉ kinh đô cuối đời thương mảnh vỡ mấu chốt tại thiên quyến chi lực bên trên. Với hãn hải vực, thiên tâm ý thức quán thâu lực lượng tên là thiên quyến chi lực, thế nhưng trên thực chất, tại di chỉ kinh đô cuối đời thương thời điểm, loại lực lượng này ra sao xưng hô, từ đâu mà đến, lại là hai chuyện khác nhau. Ninh Phong một mực có thanh tỉnh phán đoán, cho rằng hãn hải vực thiên tâm ý thức, cũng là kế thừa loại lực lượng này thôi. Loại lực lượng này cũng không phải là nó ban tặng dưới, mà là di chỉ kinh đô cuối đời thương bản thân. Hô hô hô ba. Ninh Phong quanh mình, lộng lấy mây khói, xoay tròn tập tục một vừa xuất hiện. Phảng phất là trước đây đạt được thiên quyến chi lực thời điểm một màn kiêng lịch chuyển đảo lưu, vô cùng vô tận thiên quyến chi lực bị hắn bách ra ngoài thân thể. Chỉ một thoáng, vô luận là tính theo thời gian kế thiên quyến quần mặt trời, hay là phổ thông cái bản, cho dù là gian phòng bản thân, toàn đều đang run rẩy, tựa hồ là từng đầu đói khát sói tại xanh mơn mởn con mắt nhìn sang. Duy có, Ngọc Thạch Bình Phong bất động. Lại đến. Ninh Phong hét lớn lên tiếng, lại vô giữ lại, tất cả thiên quyến chi lực trong một cái hít thở, đều bị bách ra. Vâng. Trong phòng, mây khói tràn ngập, sương mù nặng nề, hình thành xoay tròn hình, tựa như là trên trời tinh thần bao quanh tinh điểm. Cùng các loại, xoay tròn. Ninh Phong con mắt lập tức liền phát sáng lên. Trong phòng không gió, thiên quyến chi lực hình thành lộng lây trói lọi mây khói cũng không phải gió có khả năng động. Dị tượng như thế, liền đại biểu ba chữ. Tìm được. Ninh Phong đích thật là tìm được. Ngay tại hắn ngồi xuống vị trí đối diện, Ngọc Thạch Bình Phong bên trên, một con mắt như đá quý trống giống hiện hiện ra. Thiên nhãn. Vâng. Bốn mắt nhìn nhau, Ninh Phong trực giác phải trong đầu hoành lập tức, không cách nào nói hết thê lương, man hoang, rung động. Hắn phảng phất nhìn đến đại địa thê lương, từng đầu núi đồng dạng voi còn lấy đại lượng hàng hóa, khó khăn tiến lên lấy. Hắn giống như nghe tới, từng tiếng phòng giam, kêu lấy hành thương thiên hạ, câu thông tứ phương dụ ý. Hắn mơ hồ trông thấy. Chi chít khắp nơi khư thành phố trải rộng thiên hạ. Hắn tựa hồ minh bạch, có một loại người, gọi là thương nhân, nhà ân thương. Làm người khiển trách chi hơi tiền, làm người bỉ chi cửu lưu, làm người nhẹ chi tiện chi thương, đã từng là một cái cao quý cỡ nào chữ, kia đại biểu lấy trên đời đỉnh phong nhất văn minh cùng lực lượng, đại biểu lấy mạnh nhất quốc gia, kiêu ngạo nhất dân tộc. Một con kia thiên nhãn đồng dạng con mắt, phảng phất là từ nhà ân cường thịnh, đạp phá chư thiên vạn giới, hành thương vô số giới vực thời điểm trông lại. Thời không đều không thể ngăn cách. Đáng tiếc. Ninh Phong lại nghĩ tới trên tấm bia đá một cái kia ấn chữ, ảm đạm thở dài. Bốn mắt nhìn nhau thời điểm, hắn liền phân biệt ra được, ngày này mắt quang ở trong lộ ra đến bản chất, có thể thật sự là từ nhà ân bên trong nhìn sang, có cùng hắn huyết mạch kêu gọi lẫn nhau đặc chất, nhưng mà nó không có thần, không có tình cảm, có chỉ là vô tận đạm mạc. Ninh Phong lập tức liền minh bạch. Ngày này mắt, chỉ là di chỉ kinh đô cuối đời thương ở trong lưu lại đến. Một cái chuyên môn ứng đối tình huống nào đó ý thức thôi. Từ trên người hắn phát ra, tràn ngập cả phòng thiên quyến chi lực, chính là bị cái này thiên nhãn không trô ở thu nạp đi vào. Thôn tính. Được không? Ninh Phong nhìn không chuyển mắt. 22. Chương 289, ta phát đại hoành nguyện. 27. Thiên nhãn hấp thu thiên quyến chi lực tốc độ càng lúc càng nhanh, nhanh dẫn tới cả phòng ở trong trống rông xuất hiện biển tiếng khóc. Thiên quyến chi lực như biển, thiên nhãn như hải nhãn. Ầm ầm ầm ầm ba. Vô số tiếng oanh minh Ngọc Thạch Bình Phong ở trong truyền đến, thiên nhãn càng là hấp thu thiên quyến chi lực, liền trở nên càng lớn, thời gian dần qua chiếm đi hơn phân nửa Ngọc Thạch Bình Phong. Dần dần, trong gian phòng tình huống, rõ ràng lên, sương mù nặng nề bao phủ xuống thiên quyến chi lực, cơ hồ bị Ngọc Thạch Bình Phong hấp thu trống không. Không được sao? Mặc dù là tại trong dự liệu, Ninh Phong tâm vẫn không khỏi chìm xuống dưới. Hãn Hải vực thiên tâm ý thức, đến cùng nắm giữ cái gì đồ vật, bằng cái gì đạt được Di Chỉ Kinh Đô cuối đời thương mảnh vỡ tán thành, có thể khiến người ta đạt được truyền thừa. Ninh Phong trong ngực một cơn giận tràn lấy, sửng sốt không chỗ phát tiết. Trong phòng thiên quyến chi lực bị hấp thu không còn, hắn tích lũy thiên quyến chi lực, hoàn toàn vượt qua Hà Nâng phi thăng, dơ cao vương tọa cực hạn. Dưới loại tình huống này, ước chừng là hơn 10 cái hô hấp trước, Ngọc Thạch Bình Phong ở trong thiên nhãn liền chiếm cứ toàn bộ bình phong, phảng phất là một cái cự nhân, xuyên thấu qua Ngọc Thạch Bình Phong cửa sổ, thiếp tới, tò mò đem con mắt đối lấy bình phong nhìn qua. Loại cảm giác này vô cùng quỷ dị, Ninh Phong vô tâm đi cảm thụ. Quá phiền muộn. Quả nhiên là thiếu một cái mấu chốt. Ninh Phong nhắm mắt lại, điều động lấy thể nội một loại nào đó huyền chi lại huyền cảm giác, mặc cho nỗi lòng tại phát tán, ta hiện tại không có thời gian đi nghiên cứu, đi suy nghĩ, chỉ có thể dùng đơn giản nhất, thô bạo nhất, nhất phương thức của mình đến giải quyết. Trong đầu trống rông toát ra nhất mình phương thức ba chữ này, Ninh Phong chính mình cũng cười. Từ năm đó từ hồn cảnh bên trong ra, một đường đến hãn trong hải vực mới thôi, Ninh Phong một chiêu tươi, an lượt trời, nhất phương thức của mình. Từ trước đến nay chỉ có một cái. Cựu khiếu thạch. Hô. Ninh Phong lồng ngực đống nhiên sụp đổ xuống, một hơi phun ra, phảng phất muốn đem thể nội mỗi một tấc máu thịt ở trong chứa đựng không khí. Đều tùy theo phun ra. Bật hơi mà ra nháy mắt, loại kia đông kết hết thể băng hàn cảm giác lại xuất hiện. Thần hồn ly thể. Ninh Phong lúc này cảm thụ cùng lúc trước cùng Hãn Hải vực thiên tâm ý thức tiếp xúc một sát na thời điểm sắp xỉ như nhau. Khác biệt chính là nơi này là Di Chỉ Kinh Đô cuối đời thương mảnh vỡ. Ở nơi này, lại là không cần lo lắng ly thể thời gian thoáng bề trên một điểm, liền là trời gió thổi tán. Ngọc Thạch Bình Phong bên trên, thiên nhãn chuyển bỗng núp ních, rơi xuống Ninh Phong thần hồn bên trên. Không, nói xác thực. Là rơi xuống Ninh Phong thần hồn bên trong nơi nào đó bên trên. Thiên nhãn vẫn là không tình cảm chút nào, ngay cả đơn thuần hiếu kỳ đều không có, hết thảy phản ứng, như là sự tình an bài trước tốt bản năng. Quả nhiên có thể chứ. Ninh Phong phân ra một nửa tâm thần, trốn vào đến cửu khiếu thạch cảnh ở trong. Chỉ một thoáng, một trong một ngoài, hai cái Ninh Phong. Cửu khiếu thạch cảnh bên trong, Ninh Phong một nửa tâm thần hóa thân đứng chắp tay tại kim hồ bên cạnh, hồ ngập nước, chiếu rọi ở trên người hắn giống như sát trời. Di Chỉ Kinh Đô cuối đời thương mảnh vỡ ở trong. Ninh Phong hai tay hướng về phía trước nhờ cầm lấy, mặt lộ vẻ kiên quyết chi sắc. Một trong một ngoài, hai cái Ninh Phong. Đồng thời mở miệng. Ta nguyện, bóc ra thần hồn bên trong, Hãn Hải vực thiên tâm ý thức bản nguyên khí tức. Cửu khiếu trong đá, thanh âm quanh quẩn. Di Chỉ Kinh Đô cuối đời thương mảnh vỡ bên trong, quanh quẩn thanh âm. Kim hồ mắt thường mấy không thể gặp dưới mặt đất hàng một kia, bằng không có cái gì tổn thất. Cùng lúc đó, Ninh Phong bên ngoài lộ vẻ thần hồn bên trong, một sợi tinh tế đến hoàn toàn không nhìn thấy khí tức, bị cưỡng ép bức ra. Trong hư không du động lấy, như một bát thanh thủy bên trong mấy trăm triệu mắt thường không thể gặp trùng bên trong một con. Đây chính là Hãn Hải vực thiên tâm ý thức một sợi khí tức. Đây chính là Ninh Phong cam mạo kỳ hiểm. Cũng muốn lấy thần hồn tiếp xúc một chút thiên tâm ý thức nguyên nhân. Cái này một sợi thiên tâm ý thức khí tức, đổi trên thân người khác hoàn toàn không có tác dụng. Khí tức là nhiễm tại thần hồn phía trên. Chỉ cần qua cái cực thời gian ngắn ngủi, liền sẽ tiêu tán không gặp. Không phải là của mình, cuối cùng không phải mình. Nếu không phải có cửu khiếu thạch tương trợ, liền xem như thân là vương tọa, cũng không có khả năng đem cái này sợi khí tức đơn giản từ thần hồn ở trong tách ra. Nếu như không có cửu khiếu thạch, cho dù là tách ra sau, lại có thể thế nào đâu. Ninh Phong liền có thể. Đông nhiên một chút, cửu khiếu trong đá, Di Chỉ Kinh Đô cuối đời thương mảnh vỡ, hai cái Ninh Phong, đồng loạt mở mắt. Trong mắt của hắn thần quang trong trẻo, trong thoáng chốc, như cùng Ngọc Thạch Bình Phong thượng thiên mắt, có phần giống nhau đến mấy phần địa phương. Thiên nhãn chuyển động, đã sớm từ Ninh Phong thần hồn bên trên rời, thẳng tắp rơi tách ra Hãn Hải vực thiên tâm ý thức bên trên, không có có cảm xúc ở trong đó, lại chưa từng rời nửa điểm. Quả nhiên, Ninh Phong trong lòng thở dài. Trong lòng biết Hãn Hải vực thiên tâm ý thức tất nhiên có vấn đề, không phải không có năng lực như vậy, lại có thể khiến người ta kế thừa Di Chỉ Kinh Đô cuối đời thương mảnh vỡ. Hiện tại từ Di Chỉ Kinh Đô cuối đời thương thiên nhãn phản ứng bên trong, hắn cuối cùng xác nhận điểm này. Còn lại kim thủy, chỉ đủ một lần. Liên một lần. Cửu khiếu trong đá Ninh Phong ngóng nhìn lấy còn lại kim ao nước, mặt lộ vẻ trầm ngưng. Những này kim thủy, vẫn là hắn tại trải rộng kỳ hạn giao hàng pháp môn thời điểm, không ngừng mà lộ ra ngoài thân phận. Dẫn đến vô số người chú mục, còn muốn đóng vai từ đó kẻ thu lợi, xuất tấn danh tiếng, mới để giành đến. Tiến vào Hãn Hải vực trước kim thủy, đã sớm tại hóa thân cự long kình thời điểm, liền dùng đến sạch sẽ. Kim thủy không đủ, để Ninh Phong không có nếm thử cơ hội, chỉ có thể giải quyết dứt khoát. Vậy liền như thế đi. Ninh Phong bỗng nhiên cắn răng một cái, vừa ngoan tâm, từ bỏ dùng kim thủy cầu nguyện, làm tự thân lấy Hãn Hải vực thiên tâm ý thức làm bằng, mô phỏng cùng trong thời gian ngắn biến thành đối phương, cho tới bây giờ lừa qua gì chỉ kinh đô cuối đời thương mảnh vỡ ý nghĩ. Như thế phong hiểm quá lớn, một khi thất bại, hắn đem không có cơ hội thứ hai. Uống. Cửu khiếu trong đá bên ngoài, hai cái Ninh Phong cùng kêu lên hét lớn. Ta phát đại hoành nguyện. Ninh Phong mới mở miệng, trong ngoài cùng vang lên, lại không phải quen thuộc ta nguyện, mà là ta phát đại hoành nguyện. Lệnh một ly, đi 1000 dặm. Hắn không hiểu được Phật môn đại hoành nguyện pháp môn, nhưng hắn có cửu khiếu thạch cảnh, có rất nhiều vật gì khác, đủ để cho hắn phát ra cái này đại hoành nguyện tới. Lần này, chơi lớn. Ta lấy Hãn Hải vực thiên tâm ý thức làm dẫn. Thoại âm rơi xuống, Hãn Hải vực kia một sợi thiên tâm ý thức tựa hồ phát giác được cái gì, vặn vẹo lấy muốn trốn, muốn tán, lại một nháy mắt bị trống rỗng nổi lên cửu khiếu thạch phát ra một vệt kim quang định trụ. Kim thủy, bắt đầu mắt trần có thể thấy dưới mặt đất hàng. Lấy tự thân nhà ân hậu duệ thân phận làm bằng. Ninh Phong lại hét lớn một tiếng. Dưới chân di chỉ kinh đô cuối đời thương mảnh vỡ đột nhiên kịch liệt rung động bắt đầu chuyển động. Phảng phất có một viên sao sớm trực tiếp đâm vào mảnh vụn bên trên. Hãn Hải vực thiên tâm ý thức đình chỉ vặn mẹo, cứng đờ tại chỗ. Ngọc Thạch Bình Phong thượng thiên mắt ngưng nhìn sang. Vô số biến hóa. Ninh Phong kiêm không lo được, hoành nguyện đã hạ. Mũi tên, lại không thể vãn hồi. Hắn hít sâu một hơi, phun ra cuối cùng nhất một câu. Ta nguyện. Nhà ân cường thịnh, lại xuất hiện nhân gian. Ta nguyện. Nhận nhà ân nhân quả, bồi thường nhân, báo nó quả. Ta nguyện. Nhà ân chi đạo. Đại sự với thế. Ninh Phong thanh âm, tại di chỉ kinh đô cuối đời thương mảnh vụn bên trên ẩm vàng quanh quần lấy. Phảng phất vô số cái hắn, tại vô số lần lặp lại lấy. Cửu khiếu trong đá, kim thủy xuống tới thấp nhất, nháy mắt khô cạn. Ninh Phong đứng bình tĩnh ở nơi đó, hai chân không bên trong không ngoài, bình thường đang đứng, hai tay bình tĩnh rủ xuống đến, tự nhiên dán tại đùi cánh ngoài, thần tình trên mặt nhàn nhạt nhưng, đã là đang chờ đợi, lại như tại vui buồn. Trước đây nương theo lấy hắn đại hoành nguyện thanh âm. Toàn bộ di chỉ kinh đô cuối đời thương mảnh vỡ chấn động. Còn thừa không nhiều tử sắc ngọc nhị vì lực vô hình chấn động, cao cao bay lên. Ninh Phong thoại âm rơi xuống thời điểm, ngọc nhị vừa lúc bay đến cao nhất địa phương. Ngược lại quay đầu hướng phía dưới. Dần dần, lại cực nhanh, ngọc nhị từ gian phòng chỗ cao nhất, rơi hơn phân nửa đồ, tiếp theo lại rơi xuống một người cao thấp. Có một viên ngọc nhị nhất là nghịch ngợm, vừa lúc rơi vào Ninh Phong trên đỉnh đầu, bắn lên, lại rơi với trên bờ vai, lan xuống. Ven theo cánh tay, thuận theo đi đứng. Cuối cùng nhất lảo đảo tại trên bàn chân, rơi xuống đất. Đột nhiên. Vâng. Vô số ánh sáng. Vô số âm thanh, vô số ảnh, phảng phất có vô số đạo ánh mắt tập trung đi qua. Ngọc Thạch trong bình phong thiên nhãn, toát ra mỉm cười. Không sai, chính là ý cười. Vô luận là hấp thu thiên quyến chi lực, mặc kệ là gắt gao nhìn chòng chọc Hãn Hải vực thiên tâm ý thức, hay là cuối cùng nhất rơi ánh mắt tại Ninh Phong trên thân. Thiên nhãn một mực là không có bất kỳ cái gì tình cảm, nhưng tại thời khắc này, trong đó có ý cười. Ninh Phong tâm thần kịch chấn, tại cái này một vòng trong lúc vui vẻ, hắn nhìn thấy một loại quen thuộc, là nhà ân trong tấm bia đá truyền đến câu kia chúng ta đợi ngươi quen thuộc. Ý cười thoáng qua mà qua, thiên nhãn sát na tiêu tán, Ngọc Thạch Bình Phong khôi phục nguyên bản bộ dáng, tất cả mọi thứ đều hồi phục đến hết thể phát sinh trước đó. Phảng phất giống như, hết thể đều chưa từng xảy ra. Thất bại sao? Ninh Phong nâng lên hai tay nhìn. Lắc đầu, không, thành công. Hắn giang hai cánh tay, có thể cảm nhận được đã là tại ôm toàn bộ di chỉ kinh đô cuối đời thương mảnh vỡ, lại hình như là bị toàn bộ di chỉ kinh đô cuối đời thương mảnh vỡ cho ôm. Đây là thừa nhận, cái này là quyền hành, đây là hắn di chỉ kinh đô cuối đời thương mảnh vỡ. Nếu nói tại đại hoành nguyện trước đó, Ninh Phong thông qua xoay tròn chỉ điểm tiến vào di chỉ kinh đô cuối đời thương mảnh vỡ, giống như là leo tường tiến vào trong nhà người khác. Như thế mặc dù là có thể vận dụng trong nhà người khác tất cả mọi thứ, nhưng tổng là trộm vặt móc túi, lại vĩnh viễn không có thể trở thành trong nhà người khác chủ nhân chân chính, hành xử chủ nhân quyền lực. Hiện tại thì không phải vậy. Ninh Phong, chính là nơi đây di chỉ kinh đô cuối đời thương mảnh vỡ chủ nhân. Chủ nhân cùng tiểu thâu, khác biệt lớn nhất là. Ninh Phong bước ra một bước, đi tới Ngọc Thạch Bình Phong trước đó, hai cánh tay cùng một chỗ hướng lấy Bình Phong đưa tới. Chủ người biết trong nhà bảo bối giấu ở nơi nào, mà lại có thể tiện tay lấy ra. Rất đơn giản, không phải sao? Là rất đơn giản, nhưng Ninh Phong không ưng thuận đại hoành nguyện, nhận dưới kia cùng nhân quả, lại như thế nào khả năng? Khi hai tay của hắn chạm tới Ngọc Thạch Bình Phong ngay mắt, Bình Phong trên có gợn sóng trận trận, phảng phất đây không phải là Ngọc Thạch chế tạo Bình Phong, mà là một mặt thủy kính. Từng chút địa, Ninh Phong hai tay duỗi đi vào, một mực không tới cánh tay, khuỷu tay cùng phía dưới, đều ở Ngọc Thạch trong Bình Phong. Hai tay của hắn xâm nhập ngọc thạch bình phong bên trong, thật giống như vươn vào thời gian cùng không gian kẽ hở, vào tay xa xưa nhà Ân thời điểm, kia một trận thiên địa đại kiếp sau bị phong tồn phong thần di bảo. Sẽ là cái gì đâu? Ninh Phong khó nén kích động, mặc kệ là trong lòng, hay là trên mặt, hoàn toàn không có che giấu thể hiện ra. Đối mặt cơ duyên như vậy, ai có thể không kích động? A, hắn đột nhiên giơ lên lông mày, lộ ra kỳ quái chi sắc. Chưa xong còn tiếp. 22. Chương 290, Phong Thần Di Bảo. 27. Ninh Phong nhắm mắt lại, dùng tay đến nhìn. Hắn nhìn thấy tại một cái vô lượng rộng rãi không gian bên trong, có từng mặt kỳ phiên cắm trên mặt đất. Mỗi một mặt kỳ phiên bên trên, đều là một cái nhân vật hình tượng, có thấp nhỏ như chu nho người, nửa người đều chôn dưới đất mặt, có tướng mạo xấu xí vô so, phía sau còn một cặp xúc sinh lông lá cánh người, có dưới chân phong hỏa luân trên tay càn khôn vòng hải tử. Phong thần thời đại, thượng cổ đại năng. Ninh Phong dùng tay lại nhìn, hận không thể đi chạm đến một phen. Nếu như cầm Bạch Tiêu Tiêu Thanh Mao Sơn Linh Quang Cờ để giải thích tình huống trước mắt, nghĩ đến kia từng mặt kỳ phiên, chính là từng mặt phong thần bảng tử cờ. Mỗi một mặt trên lá cờ hình tượng, đại biểu đều là từng tôn đại thần. Đại thần dưới chân, kỳ phiên trước đó, từng kiện pháp bảo, phát ra lấy hoặc cao tới vạn trượng, hoặc thần vật tự hồi ánh sáng, có hoặc ấn, hoặc roi, hoặc đao súng kiếm kích, hoặc biển cả minh châu hình dạng. Đáng tiếc, Ninh Phong tay, rồi không đi qua. Tại Ngọc Thạch Bình Phong sau thế giới thần bí bên trong, hắn mặc dù có thể thông qua tay đến nhìn rõ ràng hết thảy, thế nhưng gang tấc khoảng cách, chính là thiên ngai. Ninh Phong trong lòng cùng vuốt mèo bắt đồng dạng. Tựa như gương sáng, trong lòng biết đây không phải hắn tuyển bảo vật, mà là mỗi một kiện bảo vật, đối ứng lấy một khối di chỉ kinh đô cuối đời thương mảnh vỡ. Kế thừa nào đó khối di chỉ kinh đô cuối đời thương mảnh vỡ đồng thời, bảo vật liền đã tuyển định. Có đôi khi, vô chi thật là phúc khí a. Ninh Phong ở trong lòng thở dài lấy, lại có chút ao ước những cái kia cái khác không hiểu rõ nhà Ân mảnh vỡ những người thừa kế. Bọn hắn nên có bao nhiêu hạnh phúc a. Bọn hắn khỏi phải ở ngoài sáng minh nhận ra Chu Tiên Tứ Kiếm, Ngọc Hư Hạnh Hoàng Kỳ, Phiên Thiên Ấn, Đạ Thần Tiên, Định Hải Châu, Kim Giao Tiễn cùng danh chấn phong thần thời đại vô thượng pháp bảo sau, bị động đợi không biết cái gì bảo vật tới chọn. Bọn hắn mỗi một dạng đều là kinh hỉ, nơi nào giống Ninh Phong lúc này, sợ là không quản được đến cái gì, đều sẽ có tiếc nuối cùng thất lạc a. Ân, hạnh phúc tiếc nuối, hạnh phúc thất lạc. Ninh Phong đang lo lắng chờ đợi lấy đâu, một cái không tưởng được dị trạng xuất hiện. Rầm rầm, mỗi một mặt kỳ phiên, mỗi một kiện bảo vật, phát ra lấy lăng loạn ánh sáng. Trình bốn phía tán loạn hình. Trốn cũng. Đây là cái gì tình huống? Ninh Phong trực tiếp trong gió lang loạn. Hắn cảm giác mình tựa như là đi ra mắt, đối diện một đám nữ tử, điểm mập yến gầy khác biệt, nhưng mà từng cái đều có thể xưng nghiêng nước nghiêng thành tuyệt sắc. Lúc đầu đã nói xong, sẽ có một nhân tuyển hắn. Nhà mình chỉ là thấp thỏm ai người lựa chọn đi, đông nhiên soạt một chút. Tất cả đều chạy tới, chỉ còn lại một mình hắn lẻ loi trơ trọi đứng ở nơi đó. Đã nói xong bảo vật chọn chủ đâu. Ninh Phong ngơ ngác ở giữa, đột nhiên xảy ra dị biến. Có vạn đạo tử quang, từ trên 9 tầng trời xoát xoát xoát rơi xuống đến, tràn ngập toàn bộ không gian, tất cả kỳ phiên, tất cả bảo vật, đều né tránh đến tử quang không kịp nơi hẻo lánh. Tử quang không chỗ ở sen lẫn lấy, phảng phất vô số là bóng len tại thiên địa tạo hóa xảo thủ dưới bệnh thành hình. Cuối cùng xuất hiện tại Ninh Phong trước mắt rõ ràng là một khối phương viên mấy chục trượng huyền không phụ thạch. Tử sắc tảng đá lơ lửng, nham thạch cảm nhận cực mạnh. Nếu không phải rõ ràng liền phát sinh ở trước mặt, Ninh Phong nhất định liền nghĩ không ra trước đó tử quang bệnh cảnh tượng. Đây là cái gì? Ninh Phong rõ ràng là dùng tay nhìn, hết lần này tới lần khác không biết bởi vì tại sao nguyên nhân, toàn bộ trong không gian thần bí tất cả chi tiết rõ mồn một trước mắt, như xem vân tay trên bàn tay. Rõ ràng đến vô có bất kỳ bỏ sót. Hắn toàn bộ tâm thần đều bị lòng hiếu kỳ cùng chờ mong cảm giác dẫn dắt, thật sự rơi vào tử sắc nham thạch bên trên. Nhưng lại có thể dùng ánh mắt còn lại đem những cái kia thối lui đến nơi hẻo lánh kỳ phiên, pháp bảo chờ phản ứng thu hết vào mắt. Ninh Phong thấy rất rõ ràng, theo lấy tử sắc nham thạch thành hình, trên đó từng đoàn điểm sáng thai ngén rõ ràng, bị chen đến nơi hẻo lánh chỗ bảo vật nhóm từng kiện tại run lẩy bẩy. Hoàn toàn không có trước đây bảo quang trùng thiên, thần vật dáng vẻ ngạo nghễ. Đây là trong núi vô lá hổ, mèo rừng xương đại vương, quay đầu nghe gào thét, chỉ thấy gió từ hổ sao. Ninh Phong trong đầu không ngừng mà toát ra loạn thất bát tao đồ vật, kia từng kiện bảo vật run lẩy bẩy bộ dáng rơi vào bộ dáng, riêng phần mình huyễn hóa ra cô vợ nhỏ tại nhiều năm bà trước mặt nơm nớp lo sợ bộ dáng. Hắn biết đây là tại sao? Ninh Phong đây là hưng phấn. Hắn mơ hồ đoán được. Từ sắc quang tuyến đan dệt ra đến nham thạch đến cùng là cái gì rồi? Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết? Ninh Phong một cái ý niệm trong đầu còn không có chuyển xong đâu, từ sắc trên mặt đá chùm sáng từng cái ngưng thực, hiện ra chân thân tới. Chỉ một thoáng, các loại quang huy phóng lên tận trời, phảng phất mỗi một kiện bảo vật đều là một kiện vật sống, đang hoan hô lấy, tại nhảy cân lấy, muốn đem trời đều cho phá xuất một cái hố nhỏ tới. Kỳ phiên, ấn tỷ, kim đấu, đồng tiền, hạt châu. Ninh Phong hoa mắt, không cách nào một hơi phân biệt bọn chúng đến cùng là thứ nào bảo vật, chỉ là không kịp nhìn bắt giữ lấy. Hắn toàn bộ tâm tư, đều đã rơi xuống tử sắc nham thạch bên trên. Ân, tại trong suy nghĩ, Ninh Phong đã cho nó một cái xưng hô, phân bảo nham. Trong truyền thuyết, giữa thiên địa tôn thứ nhất đại thần phân phát bảo vật cùng môn nhân đệ tử thánh địa, cũng là tuyệt đại đa số phong thần di bảo đầu nguồn. Ninh Phong càng là rõ ràng, trước mắt cái này không thể nào là chân chính phân bảo nham, chân chính phân bảo nham cũng không có khả năng rơi xuống nhà Ân trên tay. Chỉ là nhà Ân khoảng cách thời đại kia cũng không tính quá xa, chính là nó sau hưng thịnh nhất một thời đại, tự nhiên truyền thừa rõ ràng, mượn dùng nó trong truyền thuyết ý nghĩa đến cất đặt bảo vật thôi. Ninh Phong hơi có chút vò đầu bức thai cảm giác, cái này đều qua nửa ngày, thế nào còn không có một kiện trong truyền thuyết bảo vật chọn chúng hắn đâu. Bị người lựa chọn cảm giác thực tế là quá kém, nếu không phải là tại cái này nhà Ân địa bàn, hắn trả giá đại hoành nguyện đại giới mới có thể thu được cơ hội lần này, không thể nhẹ ném, Ninh Phong đều hận không thể mình nhào tới hướng trong ngực ôm. Không chọn, có thể ôm đến cái gì, chính là cái gì? A, cái gì tình huống? Ninh Phong chính đang nằm mơ đâu, thấy hoa mắt, phân bảo nham bên trên lại sinh biến hóa. Rất nhiều đã thành hình bảo vật, từng kiện ở trước mặt hắn hư hóa, điển hình nhất rõ ràng nhất chính là trong truyền thuyết tài thần Triệu Công Minh định Hải Châu, từng khỏa đều cùng bong bóng đồng dạng sụp đổ tiêu tán. Thời gian quá dài, bảo vật chôn vùi. Ninh Phong trong đầu suy nghĩ vừa mới nổi lên, liền bị chính hắn hủy bỏ rơi. Đùa gì thế, đây cũng không phải là cái gì ngụy liệt phản phẩm, đây chính là trong truyền thuyết tiên thiên linh bảo, thế nào khả năng chôn vùi tại bên trong dòng sông thời gian. Chẳng lẽ là, Ninh Phong nghĩ đến một cái khả năng, ánh mắt lại là nhất chuyển, trở xuống trước đó quét đến, còn chưa hoàn toàn thành hình một cây kỳ phiên bên trên. Quả nhiên là dạng này. Hắn đem kỳ phiên nhận ra, trong truyền thuyết Ngọc Hư Hạnh Hoàng Kỳ. Đây là nguồn gốc từ Nguyên Thủy Thiên Tôn bảo vật, không có khả năng rời đi Ngọc Hư môn hạ, nói một cách khác, phân bảo nham bên trên vốn là không có. Là, hiện tại cuối cùng nhất còn có thể tồn tại, chính là rõ ràng bảo tồn tại phân bảo nham bên trên bảo vật. Ninh Phong chính hắn đều không có phát giác được, theo lấy khoảng cách sự thật càng gần, hắn Ngọc Thạch Bình Phong bên ngoài thân thể đều đang run rẩy. Đây là hưng phấn, không, phấn khởi. Mấy hơi thở quá khứ, phân bảo nham bên trên chỉ còn lại có giải rác mấy món bảo vật, lại không còn tiêu tán. Từng kiện quang hoa nội liễm, phảng phất độ tận kiếp ba huynh đệ, tẩy đi duyên hoa nữ tử, lấy nhất giản dị tự nhiên tư thái lẳng lặng tồn tại. Trong đó, có một kiện kim đấu. Hôn nguyên kim đấu. Ninh Phong mắt sắc, ngay lập tức liền khóa chặt nó. Như thế nói. Hắn khỏe mắt liếc qua quả thực như điện quang, trong chốc lát, đảo qua tránh lui đến nơi hẻo lánh rất nhiều kiện bảo vật. Quả nhiên không có. Ninh Phong cũng không có tại những cái kia run lẩy bẩy kỳ phiên, bảo vật trồng bên trong, tìm tới hôn nguyên kim đấu tung tích. Ha ha ha, ta minh bạch. Hắn vốn là thông qua trước sau hai nhóm bảo vật biểu hiện, trong lòng có suy đoán, lần này càng là chứng cứ vô cùng xác thực. Lý Mộ Bạch trên tay Hỗn Nguyên Kim Đấu là phong thần di bảo phản phẩm. Chỉ bất quá, hẳn là tại nhà Ân cường thịnh thời đại hàng đái, ý nguyên cường đại vô so chính là. Nếu là đổi tại thời khắc này trước đó, Ninh Phong nói không có lo lắng là giả. Đổi đến lúc này, vậy liền chưa hẳn. Lại rõ ràng bất quá, Ninh Phong nhà Ân hậu nhân thân phận, đại hoành nguyện xúc động. Để Ngọc Thạch trong bình phong trực tiếp xuất hiện phân bảo nham, hắn là có tư cách thu hoạch được phong thần di bảo chính phẩm người. Sẽ là cái gì đâu? Ninh Phong tâm cao cao treo lên, kém chút liền muốn từ cổ họng bên trong bật đi ra. Đột nhiên, không có dấu hiệu nào, một vệt kim quang từ phân bảo nham bên trên bay lên, chen vào một đôi ánh sáng cánh, bay thẳng Ninh Phong bay tới. Kim quang lóa mắt, tới đột nhiên, Ninh Phong cũng không có ngay lập tức nhìn thấy bảo vật đến cùng là cái gì, chỉ có thể đoán được từ phân bảo nham. Đại khái là một phương hướng nào đó. Cái hướng kia bên trên bảo vật là 22. Chương 291, rơi bảo kim tiền. 27. Ninh Phong vừa mới nhìn đến mức quá nhiều cẩn thận, nơi nào cần phải hồi tưởng, chỉ là thoáng qua một cái đầu góc, lập tức liền hoàn nguyên ra phân bảo nham bên trên bố cục, khóa chặt bảo vật là cái gì rồi. Đồng tiền. Là viên kia cổ phát toàn vẹn, nhìn qua liền cùng trong đất mặt chôn 100 năm đồng dạng đồng tiền A. Ninh Phong nghĩ đến, mở ra bàn tay. Ở trước mắt xem xét. Ách. Động tác này làm được đồng thời, hắn mới phản ứng được, trong lúc bất chi bất giác, tay của hắn vậy mà từ ngọc thạch trong bình phong rụt trở về. Bình phong bên trên, sóng nước như đường vân ba động không ngừng, trọn vẹn số cái hô hấp thời gian, mới về với bình tĩnh, trở lại nguyên bản bộ dáng. Ninh Phong chỉ là dùng khỏe mắt liếc qua ngắm lấy, tuyệt đại bộ phân lực chú ý đều rơi xuống trên lòng bàn tay. Tại hắn lòng bàn tay chính giữa, có một cái đồng tiền lẳng lặng nằm ở nơi đó, phát ra lấy mắt thường không thể gặp, cảm giác bên trong mới tồn tại lấp lánh chi quang. Đồng tiền bản thân thì là bình thường nhất ngoài tròn trong vuông hình dạng, biểu tượng lấy trời tròn địa phương, bày biện ra thanh đồng nhan sắc, dì xét loang lổ, tràn đầy tại tuế nguyệt trường hà bên trong ngâm quá lâu dấu vết lưu lại. Ngươi hẳn là... Ninh Phong giống như đối lấy bạn cũ đồng dạng, dùng rất quen vô so giọng nói. Rơi bảo kim tiền A. Nó trong giọng nói, rõ ràng là khẳng định. Rơi bảo kim tiền. Phong thần di bảo. Phong thần thời đại, nổi tiếng nhất tán tu tên Tiêu Thăng, bảo hai người ẩn cư Vũ Di Sơn, cầm chi bảo vật chính là rơi bảo kim tiền. Hai người bọn họ bằng vào này bảo, đem sau đó tài thần Triệu Công Minh giữ nhà bảo vật đều cho rơi vào sạch sẽ, sau dù chết nó tay, nhưng sát na phương hoa, chấn kinh thiên hạ. Bảo vật này, không phải cuối cùng nhất bị Nhiên Đăng kính hiến cho Nguyên Thủy Thiên Tôn sao? Ninh Phong trong đầu, nghi hoặc chỉ là dừng lại một cái chớp mắt, chợt ném ra não sau. Quản hắn tại trong truyền thuyết rơi vào trên tay người nào, lại là như thế nào xuất hiện tại nhà ân phế tích, chỉ cần bây giờ tại trên tay hắn liền tốt. Tại Ninh Phong miệng phun rơi bảo kim tiền bốn chữ, gọi đối bảo vật danh tự sau, hắn lòng bàn tay đồng tiền bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Màu xanh đồng từng mảnh bong ra từng màng. Kim quang như pha xác, từ bên trong tán phát ra. Đồng tiền hai bên, có mỏng manh đến cực điểm, ở vào ở giữa co và không biến ảo cánh đưa ra ngoài, đang nhẹ nhàng vô lấy. Trên đó, có minh văn vờn quanh trên đó phương lỗ, mỗi một cái minh văn đều huyền chi lại huyền, nhìn đến tự nhiên sinh ra mênh mông cảm giác. Phảng phất viễn cổ thiên đạo, từ thuế nguyệt trường hà một đầu khắc ngưng nhìn sang. Thiên đạo minh văn sao? Ninh Phong cố nén lấy một loại nói không nên lời thần hồn chập trần cảm giác, định lấy thần, rời ánh mắt, không còn nhìn nhiều. Thiên đạo minh văn loại vật này, vừa xa hắn lúc này cấp độ, lại nhiều xem tiếp đi, nói không chính xác liền sẽ lưu lại không thể bù đắp ám thương, tổn hại căn cơ. Bảo vật này, vậy mà là như thế cái nhận chủ pháp. Còn may là rơi vào trên tay của ta, nếu là đổi thành người khác gọi không ra kỳ danh hảo, làm sao đây? Ninh Phong mừng rỡ vô so. Lật qua lật lại mà thưởng thức đúng chỗ bảo kim tiền, cái gì đại hoành nguyện, tạm thời đều bối rối không được hắn. Tại rơi bảo kim tiền triển lộ ra chân thực bộ dáng sau, hắn lập tức thông qua lòng bàn tay cảm nhận được một cỗ linh động, lập tức có huyết nhục tương liền cảm giác xuất hiện tại một người một bảo ở giữa. Nguyên vốn còn muốn mạo hiểm dùng tinh thần luyện bảo quyết thường thử một chút, lẽ ra cũng hẳn là lay không động được dạng này linh bảo, chưa từng nghĩ chỉ cần nhận ra nó đến, liền có thể cơ bản nhận chủ cùng vận dụng. Ninh Phong cảm thụ lấy rơi bảo kim tiền truyền tới tin tức, biết mình không sai biệt lắm có hai kích chi lực, đủ để vận dụng rơi bảo kim tiền. Theo ta hiện tại đối rơi bảo kim tiền sơ bộ tế luyện cùng tu vi hạn chế mà nói, khẳng định không thể như phong thần thời điểm Tiêu Thăng, bảo. Ngay cả Triệu Công Minh định Hải Châu đều có thể rơi xuống, lại xuất hiện rơi bảo kim tiền tiên thiên linh bảo phía dưới. Vô bảo không rơi uy phong. Bất quá. Ninh Phong cuối cùng ức chế không nổi lộ ra tiêu dung đến, nó mừng rỡ, cùng ăn vụng gà đắc thủ hồ ly không có khác biệt lớn. Ta đối thủ bên trong, cũng không có khả năng xuất hiện Triệu Công Minh đại năng, càng sẽ không là chính bản định Hải Châu chí bảo. Hắn một bên cười, một bên dùng bàn tay đem rơi bảo kim tiền nhờ đến tới trước mặt, nhẹ nhàng hướng lấy nó thổi một ngụm. Xoát xoát xoát. Rơi bảo kim tiền bên trên kia đôi cánh triển khai, vỗ nhẹ, tiền tài bay lên, mang ra từng đạo kim sắc tàn ảnh, vờn quanh lấy Ninh Phong bay múa, phảng phất là hài tử bướng bỉnh, tại quanh đi quẩn lại muốn gây nên bận rộn phụ mẫu chú ý. Ha ha ha ha ba. Ninh Phong cất tiếng cười to, hắn có thể cảm giác được tại loại này kích phát trạng thái dưới, chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, rơi bảo kim tiền liền có thể bay thẳng quá khứ, dán tại đối phương pháp bảo bên trên, đem nó hạ xuống dưới. Không có không rơi. Sau này, ngươi liền cùng ở bên cạnh ta đi. Một ngày kia, Ninh Mỗ tất yếu để ngươi một lần nữa phong thần thời điểm vì phong, khác người trong thiên hạ gan hàn, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhân vật như vậy cũng vì thế mà choáng váng. Ninh Phong lời nói này nói đến, rơi bảo kim tiền phảng phất nghe hiểu, cánh chiến minh một tiếng, cuối cùng một lần nữa rơi xuống, bị nó tiếp tại lòng bàn tay. Ngươi thật sự là tịch mịch quá lâu. Ninh Phong nói lời này thời điểm, là chân tâm thật ý, là chân tình thực cảm giác. Hắn vì cũng không phải rơi bảo kim tiền long đong bao lâu, thế người không biết uy danh lâu vậy, mà là trước kia cái kia nhận chủ phương thức bên trên. Ninh Phong chỉ là nhận ra đây là rơi bảo kim tiền, chỉ là gọi ra kỳ danh hào thôi, rơi bảo kim tiền liền hiện ra bản tướng, nguyện ý nhận chủ, nó tịch mịch có thể nghĩ. Rơi bảo kim tiền tại hắn lòng bàn tay nhẹ nhàng rung động lấy, mang đến trận trận tê dại ngứa cảm giác nột. Giống như là tiểu khuyển rỗi ra phấn nộn đầu lưỡi, liếm láp lấy lòng bàn tay. Nó dù sao chưa từng hoàn toàn bị Ninh Phong chỗ tế luyện, đừng nói là Ninh Phong, chính là phong thần thời điểm Vũ Di Sơn tán tu Tiêu Thăng, bảo, cũng chưa từng chân chính tế luyện hoàn thành, trở thành rơi bảo kim tiền duy nhất chủ nhân. Nói là không nhưng, phong thần chi chiến bên trong, Tiêu Thăng, Bảo hai người cũng sẽ không như tại Triệu Công Minh trên tay, đồng thời này Bảo còn bị hiến cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Vấn đề là, Ninh Phong thực lực, ngay cả Tiêu Thăng, Bảo đều kém xa tích tắp, tự nhiên không có khả năng chân chính đem nó tế luyện, bất quá là sơ bộ đạt được nó thừa nhận, có thể miễn cưỡng vận dụng rất tiểu một bộ phân uy năng thôi. Cái này liền giống như là một người nam tử, thừa dịp lấy nữ tử tịch mịch thời điểm, thừa lúc vắng mà vào, tốt à, âu yếm không có vấn đề, nhưng muốn đi tiến vào người ta nội tâm, còn cần mài nước công phu, thực lực bản thân. Thiếu một thứ cũng không được. Ninh Phong ngược lại không yêu cầu xa vời, cũng không phải thất vọng, tìm một huyền kim sắc sợi tơ. Dây dưa thành một sợi, cột vào rơi bảo kim tiền phương lô bên trên. Lập tức đem nó treo tại bên hông. Dạo bước ở giữa, rơi bảo kim tiền đung đung đưa đưa, đập vào giữa háng, phảng phất thế gian công tử tùy thân ngọc bội, tiền tài cũng có mỹ hảo biểu tượng chi trang sức. Chỉ là, địa vị có chút đại. Ninh Phong thỏa mãn nhìn mình bây giờ bộ dáng, lại đảo qua một chút triệt để thuộc về, sau này không cần lại thông qua xoay tròn chỉ điểm tiến vào di chỉ kinh đô cuối đời thương mảnh vỡ, xác nhận không có bỏ sót sau. Quay đầu rời đi. Nếu như nói lúc đến đợi, hắn còn mang theo được ăn cả ngã về không, thấp thỏm trong lòng lời nói, hiện tại thì là hai nách sinh phòng, tâm tình thư sướng. Thời gian, theo lấy di chỉ kinh đô cuối đời thương mảnh vỡ quang môn chậm rãi khép lại mà trôi qua. Ma thần đảo, bên ngoài mấy trăm dặm. Vâng. Sóng lớn ngập trời, cuốn lên ngàn đống tuyết, bay thẳng cửu trọng thiên. Ở trước đó, có lưu tinh trời rơi. Giống như muốn đem vông dương đánh xuyên qua, rồi nảy ra biển cả tức giận, sóng lớn gào thét. Một bóng người. Tại sóng gió ở giữa, dạo bước mà đi. Gió lớn sóng cao, sóng biển bất bình, không ngăn cản nổi người này mảy may. Tuy là hơi nước mông lung, sóng vỡ thành mưa to, cũng không thể che giấu nó phong thái. Khi thì, là một thiếu niên người, ý quan trắng hơn tuyết. Mắt ngậm hiếu kỳ, thần sắc thuần chân. Có hài nhi xích tử chi tâm tướng. Khi thì, là một người trung niên. Thần sắc hung ác nham hiểm, đầy mặt tăng thương, hai đầu lông mày đều là mỏi mệt cùng oán khí. Tại hắn phía sau, có một cái vương tọa hư tượng như ẩn như hiện. Trên ghế dựa, có song mặt sau này náo tương đối, nối liền cùng một chỗ thân phận tiêu chí. Song mặt vương tọa. Lý Mộ Bạch. Mấy trăm bên trong hải vực, tại Lý Mộ Bạch dưới chân, cũng chỉ là mấy trăm bước khoảng cách, trong nháy mắt bước qua, xa xa liền biển cả tức giận gào thét ném ở sau người, tay áo đồng bền, như trên trời người. Cung nên tôn chủ. Trên chiến thuyền, tất cả mọi người quỳ xuống đất lễ bái, không dám nhìn lén rơi xuống bong tàu bên trên Lý Mộ Bạch một chút. Tôn chủ. Một cái thị nữ nghe tới thật lâu không có động tĩnh, lại có thể cảm giác được một cỗ từ cựu trọng thiên như vậy cao rơi xuống ánh mắt tập trung ở trên người, vội vàng cố lấy dũng khí, quỳ gối tiến lên. Tôn chủ, Bạch Tiêu Tiêu công tử xảy ra chuyện thời điểm là nô tỳ ở đây, tình huống là như vậy. Chờ một chút. Thị nữ mới nói đến một nửa đâu, chợt nghe Lý Mộ Bạch mở miệng đánh gãy. Ta nhận ra ngươi. Lý Mộ Bạch nhàn nhạt nhìn ngạc nhiên ngẩng đầu lên, chợt lộ ra đẻ nén không được vẻ mừng như điên thị nữ. Tôn chủ vậy mà nhận ra ta. Thị nữ kích động đến cả người đều run rẩy, ta chỉ là cùng tôn chủ xa xa gặp qua một lần, không nghĩ tới tôn chủ vậy mà nhớ được. Nàng còn đang suy nghĩ lấy muốn thế nào báo đáp cái này nhớ được tri ân, sau này muốn thế nào hảo hảo phục thị tôn chủ cùng các loại, một câu, như sấm sét giữa trời quang, rơi lọt vào trong thai. Hiện tại, ngươi có thể chết rồi. Thị nữ hoảng sợ ngẩng đầu, rất muốn từ Lý Mộ Bạch trên thân nhìn thấy, vừa mới nghe được chỉ là nàng nghe nhầm cái này cùng biểu thị. Đáng tiếc. Nàng chỉ thấy một ngón tay. Ngón tay tuyết trắng mà tinh tế, móng tay tu bổ đến mức rất trình tề, tinh xảo phải như là tác phẩm nghệ thuật. Cái này ngón tay tại thị nữ trong mắt phi tốc phóng đại, cuối cùng điểm tại trên trán nàng. Chợt, trên chiến thuyền tất cả mọi người đều là run lên run, nguyên bản liền quỳ dạp dưới đất thân thể, chôn phải càng sâu một chút, đầu cũng không dám ngẩng lên lên. Tại vừa mới trong nháy mắt đó, bọn hắn rõ ràng nghe tới vỏ trứng gà vỡ vụn thanh âm. Lý Mộ Bạch du du nhiên địa thu ngón tay về, ở trước mặt hắn, thị nữ một mặt mờ mịt nằm trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. Các ngươi đứng lên đi. Thoại âm rơi xuống, Lý Mộ Bạch đi đến mạn thuyền chỗ, trông về phía xa ma thần đảo, nhất là y nguyên lơ lửng tại ma trên đảo thần không trung hỗn nguyên kim đấu, không vì người chú ý gật gật đầu. Mọi người nào dám ngỗ nghịch, cuống quýt đứng lên. Không ít người nhìn trộm nhìn lại, chỉ thấy thị nữ nằm trên mặt đất, chết là chết rồi, nhưng trên trán chân bóng như đồ sứ. Cũng vô bọn hắn tưởng tượng loại kia đầu lâu bạo liệt sự khốc liệt. Kỳ quái, cái kia vừa mới vỏ trứng gà vỡ vụn thanh âm là thế nào chuyện? Không ít người tỉnh tỉnh mê mê nghĩ đến, chân chính hiểu được người thì sắc mặt trắng bệnh, dùng bú sữa khí lực mới có thể làm cho mình không run như run rẩy. Đây rõ ràng là một chỉ chi lực, trực tiếp đánh vỡ nhân thần giới hạn, với trong hư không đánh nát một người toàn bộ lạc ấn. Từ đây, thiên địa không còn, vết tích không tại. Đánh vỡ hư không, không chỉ có thể thấy thần, càng có thể sát thần. Chưa xong còn tiếp. 22. Chương 292, đánh vỡ hư không, có thể sát thần. 27. Có kiến thức này người, bất quá một hai thôi, bọn hắn tất cả đều trong lòng hiểu rõ, dùng không được mấy ngày, bọn hắn đều sẽ quên thế gian từng có như thế một cái thị nữ tồn tại. Cho dù là hiện tại, bọn hắn từng đợt hoảng hốt qua sau, cơ hồ không có người nhớ được người thị nữ kia gọi cái gì danh tự. Từ thiên địa ở giữa, trực tiếp lao đi một người tồn tại, bên này là đánh vỡ hư không, có thể sát thần. Có thể không nhận loại lực lượng này ảnh hưởng, y nguyên nhớ rõ có như thế một cái thị nữ tồn tại, tại hãn trong hải vực, chỉ có thể là Ninh Phong, Thất Dạ, hai người mà thôi. Lý Mộ Bạch đánh vỡ hư không, có thể sát thần thủ đoạn, tự nhiên là không ảnh hưởng tới nó dư mấy cái vương tọa, vấn đề là những cái kia vương tọa lại thế nào sẽ nhận biết như thế một cái tiểu thị nữ. Trong mắt bọn hắn, sâu kiến, mặc kệ thụ không bị ảnh hưởng, thấy chưa từng thấy qua, dù sao cũng không nhớ được. Ninh Phong cùng Thất Dạ thì là sinh mệnh lạc ấn căn bản không tại Hãn Hải vực, mà là tại tự thân giới vực bên trong, Lý Mộ Bạch thủ đoạn tự nhiên cũng không ảnh hưởng tới bọn hắn. Đáng tiếc, một màn này, bọn hắn không nhìn thấy. Bằng không, vô luận là Ninh Phong hay là Thất Dạ, sợ là đều sẽ đối Lý Mộ Bạch thực lực, làm ra lần nữa đoán chừng. Đánh vỡ hư không, có thể gặp thần. Đánh vỡ hư không, có thể sát thần. Đây là ý gì? Ninh Phong cùng Thất Dạ ngồi đối diện nhau, hiếu kỳ hỏi. Tại một lát trước đó, hai người ngăn cách lấy một cái ma thần đảo, nhìn ra xa đối diện, mặc dù nhìn không rõ ràng, một cái từ khí tức, một cái từ biển cả phản ứng bên trên, đồng thời cho ra đồng dạng kết luận. Lý Mộ Bạch đến. Đến liền tới, vô luận là Ninh Phong hay là Thất Dạ, cái kia không phải trải qua gặp qua cảnh tượng hoành tráng, đừng nói Lý Mộ Bạch chỉ là đến, hắn chính là đứng tại trước mặt, hai người nên như thế nào? Còn là như thế nào? Đây chính là ngươi nói, vương tọa cấp bậc thực lực. Ninh Phong mang theo đối đánh vỡ hư không nghi hoặc, truy vấn. Không sai. Thất Dạ thần sắc cổ quái. Đã có ngưng trọng, lại có xem thường. Hai tướng mâu thuẫn, đối lập xung đột. Đối mặt Ninh Phong ánh mắt nghi hoặc, Thất Dạ cả sửa lại một chút, hay là đem đối đánh vỡ hư không kiến giải, dùng nhất giản lược ngôn ngữ, đại khái nói một lần. Rất có thể, ngày thứ hai liền muốn chính diện đối đầu Lý Mộ Bạch, có thể nhiều để Ninh Phong hiểu rõ một phen vương tọa thủ đoạn. Luôn luôn tốt. Đánh vỡ hư không. Đây là hà nâng phi thăng, dơ cao vương tỏa sau, mới có thể có năng lực. Mượn lấy một khắc này, thiên tâm ý thức tương trợ, bọn hắn sẽ chân chính đụng chạm đến thiên đạo vết tích, ở phía trên lưu lại lạc ấn, đồng thời cũng có được từ thiên đạo phương diện xuất thủ năng lực. Thất Dạ sau khi nói đến đây, Ninh Phong thần sắc dần dần biến hóa, ẩn ẩn có chút minh bạch thần sắc hắn như vậy cổ quái nguyên nhân. Theo lấy Thất Dạ êm tai nói, trước mặt đống lửa bùm bùm vang, hắn trong hải vực vương tỏa cường đại, như trên đỉnh đầu màn đêm kéo ra hiện ra. Hãn trong hải vực cường giả trở thành vương tọa sau. Một khắc này cảm nộ, chính là lớn nhất tài phú. Ân, kia là tại không tính di chỉ kinh đô cuối đời thương mảnh vỡ bên trong thu hoạch được phong thần di bảo điều kiện tiên quyết. Bọn hắn có thể nhìn thấy thiên đạo tồn tại, có thể ở phía trên lưu lại mình là cấn. Đây chính là cái gọi là, đánh vỡ hư không, có thể gặp thần. Ái này thần, chính là mình. Này thuyết pháp là nguồn gốc từ thần thoại, nào đó thần nhập từ mà bái, ngay từ đầu người bên ngoài chưa phát giác. Bất quá là bình thường động tác thôi, tất cả mọi người tại làm nha. Sau đó có người kinh ngạc phát hiện. Quy lệ người vậy mà cùng từ bên trong tượng thần giống nhau như lúc, kinh hỏi ra. Thần nói, thần chính là thần. Kia vì sao mà bái đâu? Cầu người, không bằng cầu mình. Cái này truyền thuyết bên trong ý tứ, không có người để ý, mọi người để ý là. Ta chính là thần. Mỗi người, đều là mình thần, chỉ là muốn đánh vỡ hư không sao, tại thiên đạo lưu lại là gấn. Mới có thể đối chân chính bản ngã rõ ràng, thế là, chính là nhìn thấy thần. Cấp độ này, mỗi một cái vương tọa đều có được, nhưng mà tiến thêm một bước. Đánh vỡ hư không, có thể sát thần, chính là một tình huống khác. Sát thần mà nói, là chỉ nhiều năm vương tọa, có thể từ thiên đạo phương diện, trực tiếp lao đi một người lạc ấn, từ đó để hắn trên thế gian hoàn toàn không tồn tại. Thất Dạ nói đến đây, thần sắc ngưng trọng đến cực hạn, đây là từ thiên đạo phương diện công kích, chỉ cần tại hãn trong hải vực, liền không thể tránh. Đồng thời đem người vết tích, hoàn toàn lao đi. Lao đi. Không sai, lao đi. Từ đây về sau, người này không còn tồn tại. Không tại quá khứ, không tại hiện tại, cũng không trong tương lai, không tại hiện thế, cũng không tại bất luận cái gì người trong trí nhớ. Triệt triệt để địa, không tồn tại. T. Ninh Phong hít vào một ngụm khí lạnh, hắn nghe hiểu, cũng chấn kinh. Kiếp trước bên trong, thường nghe nói một câu, nào đó người đã chết rồi, nhưng hắn vĩnh viễn sống ở mọi người trong lòng. Tốt gia hỏa, đánh vỡ hư không, có thể sát thần, đây là ngay cả mọi người trong nội tâm ký ức, đều muốn cùng một chỗ giết chết. Thật thật là khủng bố. Ninh Phong lần thứ nhất đối hãn trong hải vực cường giả thủ đoạn, sinh ra lòng kính sợ tới. Ninh huynh ngươi yên tâm. Thất Dạ đánh giá lấy là sợ nói đến qua, quay đầu ngược lại hù đến mình, vội vàng nói bổ sung. Đây là nhiều năm lão vương cái mới có thể có thủ đoạn, Lý Mộ Bạch trở thành vương tỏa mới bao lâu. Hắn làm không được. Lại nói, đánh vỡ hư không, có thể sát thần thủ đoạn, hẳn là đối với chúng ta không quá có tác dụng mới là. Thất Dạ nói đến đây cái, Ninh Phong đến hào hứng, dùng tràn ngập tò mò ánh mắt nhìn hắn. Thất Dạ không phải quá muốn nói cái đề tài này, chỉ là lời nói đuổi nói tới chỗ này, cũng không phải do hắn, thở dài, hắn tiếp tục nói. Lý Mộ Bạch từng cùng Bạch Tiêu Tiêu thảo luận qua vấn đề này, lúc ấy hắn vừa mới thành tiểu vương tọa, từ tự thân góc độ, thật sự hiểu đánh vỡ hư không, có thể sát thần khủng bố. Cho ra kết luận là, vạn nhất ngày sau muốn cùng nhiều năm vương tọa động thủ, Bạch Tiêu Tiêu đều có thể không cần lo lắng, tính mạng của hắn là cấn không tại hãn trong hải vực, tự nhiên sẽ không thụ này thủ đoạn ảnh hưởng. Đánh vỡ hư không, có thể sát thần thủ đoạn mạnh hơn, cũng không có khả năng vượt qua một cái giới vực, lại đánh bại một cái khác giới vực thiên tâm ý thức, từ mà đối với chúng ta sinh ra làm dùng. Thật muốn có dạng này lực lượng tồn tại, muốn đối phó chúng ta cũng khỏi phải như vậy phiền phức, rỗi ra một đầu ngón tay trực tiếp nghiền chết không là tốt rồi. Thất Dạ lời này quả thực là cam chịu hương vị, Ninh Phong nghe được không còn gì để nói, cái gì gọi là trực tiếp nghiền chết, ta là con kiến sao. Hắn trợn trắng mắt, không cùng Thất Dạ so đo. Ngược lại nghi ngờ nói, ta vẫn thật không nghĩ tới, vương tọa vậy mà lại mạnh như thế, nhưng cái này. Ninh Phong nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu. Tại chúng ta giới vực, chính là các đại tông môn thái thượng trưởng lão. Cũng không này thủ đoạn. Lời này, cũng chính là Ninh Phong cùng Thất Dạ có tư cách nói. Bọn hắn đều là tông môn tân sinh một đời trọng điểm bồi dưỡng nhân vật, có cái này tầm mắt tại, mới có thể chuẩn xác cân nhắc xa so với bọn hắn cấp độ cao hơn vô số người thực lực. Không khác, trải qua thấy nhiều. Thất Dạ thở dài, nói. Cho nên nói, trên đời này rất nhiều chuyện, có một tệ, cũng có một lợi, vĩnh viễn song nhận hai mặt, bất kỳ cái gì cắt đứt đến xem, đều là sơ hở. Ninh Phong chính rửa hai lắng nghe đâu, Thất Dạ lại ngậm miệng không nói. Hắn thản nhiên mang tới bên cạnh một ngụm nồi sắt, đợi đến đống lửa bên trên, lại lấy nước đổ đầy, ánh mắt trước rơi vào đống lửa bên cạnh đã sớm cất kỹ nhảy nhót tưng bừng cá tươi một đôi, tiện tay hai ở trên đảo sơn chân số chói, cuối cùng nhất đối Ninh Phong dùng mắt ra hiệu. Ninh Phong lập tức hiểu được Thất Dạ ý tứ. Giận. Ngươi không sẽ tự mình động thủ sao? Ta sẽ không. Thất Dạ lẽ thẳng khí hùng. Ninh Phong chán nản, bất quá Thất Dạ nói sẽ không, hắn thật đúng là tin. Buồn bực. Hắn tiện tay xử lý cá, tuyển lựa sơn chân mấy cái ném tiến vào trong nồi, ngay tại chỗ lấy tài liệu lấy mộc làm thành một cái lớn cái thìa, trong nồi khuấy động lấy. Rất nhanh, nước sôi đằng, nồng đậm hải sản cùng sơn chân hỗn hợp lại cùng nhau hương vị đập vào mặt. Ninh Phong cùng Thất Dạ, cùng nhau hít mũi một cái, lộ ra vẻ hài lòng. Đầu này, Thất Dạ vừa muốn mở miệng khích lệ Ninh Phong hảo thủ đoạn, bên kia. Ninh Phong chậm rãi lấy thìa gỗ tử khuấy động, phòng ngừa dính nổi. Thất Dạ còn chưa kịp mở miệng đâu. Chợt thấy Ninh Phong cả người ngơ ngẩn, động tác trên tay. Thân tình trên mặt, vô một không ngưng kết. Đến miệng lời nói, Thất Dạ nuốt trở vào, ngược lại thản nhiên nói. Hiểu rồi. Ninh Phong hoàn hồn, gật đầu. Thật hiểu, thì ra là thế. Hắn giơ lên thìa gỗ tử, nước canh lâm ly mà xuống, trên dưới điểm một cái thìa, nói. Khác biệt giới vực, bởi vì các loại nguyên nhân khác biệt, có như cái này nổi canh cá, có thì như biển cả vùng dương. Lấy thìa gỗ, có thể khuấy động một nồi canh cá, trừ phi lấy bắt đầu thất tinh tới làm thìa, không phải không có khả năng khuấy là một biển. Thước dài thìa gỗ tử, liền có thể tìm được nồi ngọn nguồn, tu sĩ chúng ta, dùng hết mới toàn lực, cũng chưa chắc có thể xâm nhập đến biển sâu nhất vực. Đánh vỡ hư không, có thể sát thần. Chi như vậy khủng bố, nguyên nhân cũng nằm ở đây. Càng là nói đi xuống, Ninh Phong trong lòng càng là rõ ràng. Sở dĩ nguyên bản giới vực bên trong những cái kia các đại năng làm không được, mà tại hãn trong hải vực vương tọa lại có thể làm được đánh vỡ hư không, có thể sát thần kinh thế thủ đoạn, đơn giản là thế giới hạn chế khác biệt thôi. Tại một cái lớn giới vực bên trong, đừng nói là vương tọa loại này cấp bậc, liền là tiên nhân chân chính, sợ cũng không có tư cách chạm đến thiên đạo, không nói đến tại trên đó lưu lại lạc ấn, lao đi người khác vết tích vân vân. Thiên đạo là mèo con sao? Ngươi nói sở liền có thể sở. Hai người nói đến đây, cùng một chỗ trầm mặc xuống, chỉ có nồi đun nước bên trong cốt cốt cốt vang động, theo lấy mùi thơm nồng nặc tràn ngập. Được rồi, đánh qua liền biết. Ninh Phong thở dài, Thất Dạ rất tán thành. Thất Dạ rõ ràng nói, đối bọn hắn những người ngoại lai này mà nói, đánh vỡ hư không có thể sát thần thủ đoạn này bên trong kinh khủng nhất một điểm, lao đi vết tích là lên không được hiệu quả. Nhưng cái này cũng không có để hai người bọn họ trầm tĩnh lại. Nghĩ cũng biết, tại hãn trong hải vực, vương tọa đã có này thủ đoạn nghịch tiên, như vậy nói không chính xác có cái khác, bọn hắn những người ngoại lai này khó có thể tưởng tượng thủ đoạn. Coi như không thể lao đi tất cả vết tích, đem mệnh lao đi đều chịu không được, A Thất Dạ có chút buồn bực, dứt khoát không muốn. Đương nhiên, tại Ninh Phong xem ra hắn thuần túy là đói, phối hợp múc một bát canh cá, ung ung cục uống sạch sẽ. Thông khoái. Hắn cầm chén quăng ra, nói. Ninh Phong, ta liền không tin ngươi không có đảo hố cho Lý Mộ Bạch nhảy. Thất Dạ ngữ khí 10 phần chắc chắn, Ninh Phong thì khá là không biết phải nói gì. Nghe là lạ, giống như hắn bị ta hố vô số lần đồng dạng, ta thời điểm nào hố qua hắn. Thời gian, tại hai người cổ quái bầu không khí khi chúng trôi đi, đảo mắt thiên minh. Chiều dương dâng lên mà ra, muốn lượt vẩy quang huy, còn chưa kịp đâu, liền bị ma thần đảo bên ngoài một màn, đoạt tận phong quang. 22. Chương 293, Ma Thổ Chi Sợ, Thượng. 27. Hôn nguyên kim đấu xoay tít xoay tròn lấy, đình chỉ hấp thụ ma thổ hành vi, toàn thân trên dưới, kim quang vạn đạo, phảng phất một con đổi phế tiểu cầu, chợt nghe chủ nhân kêu gọi vui chơi chạy đồng dạng. Lý Mộ Bạch. Trên chiến thuyền không, Lý Mộ Bạch một tay thua ở sau người, một tay xa xa hướng lấy hôn nguyên kim đấu một chiêu. Siêu. Kim quang vạch phá bầu trời, hôn nguyên kim đấu buộc phát ra trước nay chưa từng có tốc độ đầu nhập Lý Mộ Bạch trong tay, cả trong cả quá trình phát ra chói mắt quang huy, đúng là liên phun mỏng mà ra triệu dương cũng vì đó thất sắc. Quả nhiên A. Ninh Phong thở dài, Thất Dạ thở dài. Ngăn cách lấy một cái ma thần đảo, cẩn thận che giấu lấy tự thân khí tức. Hai người đem Lý Mộ Bạch thu lấy hốn nguyên kim đấu một màn thu hết vào mắt. Bọn hắn quả nhiên, bọn hắn thở dài, đơn giản là một chuyện tình. Hốn nguyên kim đấu rơi vào Lý Mộ Bạch trong tay, quả nhiên cùng Bạch Tiêu Tiêu khác biệt, thoát thai hoàn cốt. Cái nhìn của ngươi là đúng. Thất Dạ mặt trầm như nước, quay đầu nói, cái này hốn nguyên kim đấu đích sắc không đơn giản, so ta muốn kinh khủng hơn nhiều. Hy vọng. Hắn quay lưng lại, trực tiếp ném hướng ma thần đảo, bóng lưng chỗ lờ mờ chuyển đến thanh âm. Ngươi làm chuẩn bị hữu dụng đi. Thất Dạ đến bây giờ y nguyên không biết Ninh Phong ra ngoài dạy vò như vậy một vòng tròn lớn, đến tột cùng chuẩn bị cái gì đồ vật. Ninh Phong thu hồi ánh mắt, rơi vào bên hông, rơi bảo kim tiền thần vật tự hối, hoàn toàn nhìn không ra là một kiện vô thượng bảo vật, theo gió tự tại tiêu giao. Ta chuẩn bị đương nhiên hữu dụng, chỉ cần có cơ hội. Lý Mộ Bạch, ngươi đừng cho ta cơ hội. Ninh Phong nhìn ra xa lấy ma thần đảo phương hướng, tự thân hướng lấy trong nước biển chìm xuống, nếu là cho ta cơ hội, kia cần trách không được ta. Rơi bảo kim tiền, hắn có thể xuất thủ số lần giải rác, tại đối phương có chuẩn bị tình huống dưới, sợ cũng chưa chắc sẽ cho hắn lần thứ hai cơ hội. Bên này, Ninh Phong cùng Thất Dạ đều động. Đầu kia, Lý Mộ Bạch cũng động. Các ngươi đã đang chờ ta, vậy ta liền tới. Lý Mộ Bạch rung rung nói lấy, đồng thời tay nâng hôn nguyên kim đấu, hóa thành một vệt kim quang bay tới mà trên đảo thần không. Bạch Tiêu Tiêu khí tức một mực tại nơi đó. Ta thật hiếu kỳ. Các ngươi vải cái gì cạm bẫy cho ta? Lý Mộ Bạch tại đối lấy không khí nói chuyện, lại đột nhiên tức giận, bất kể là ai, ngươi tốt nhất tự cầu phúc. Nếu như Bạch Tiêu Tiêu rơi một sợi tóc, ta để ngươi sinh tử lưỡng nan. Thoại âm rơi xuống. Hắn đông nhiên xuất thủ, trong tay hốn nguyên kim đấu phun ra nuốt vào lấy kim quang, thông suốt bộc phát. Không phải hướng về phía trước, mà là hướng sau. Hốn nguyên kim đấu bên trong kích xạ ra một đạo vặn bẻo kim quang, hướng lấy phía sau chiến thuyền bao phủ xuống đi. Từ Lý Mộ Bạch trong tay phun ra đi thời điểm, kim quang bất quá bát to phẩm chất, rơi xuống trên chiến thuyền, lại đủ để đem nó triệt để bảo phủ. Tôn chủ ngươi muốn làm cái gì? Bọn thuộc hạ trung thành cảnh cảnh A3. Kinh hoàng tiếng kêu nổi lên bốn phía, tất cả mọi người trong lòng không hiểu đều hiện lên ra vỏ trứng gà vỡ vụn thanh âm. Mặc dù bọn hắn đã không nhớ ra được là ở nơi nào từng nghe nói, nhưng sợ hãi không giảm. Đã ném Bạch Tiêu Tiêu, kia còn muốn các ngươi làm gì dùng? Phế vật lợi dụng. Dùng các ngươi đến tế bảo khai quang, lấy ngươi cùng chi ti tiện, đủ để tự ngạo. Lý Mộ Bạch ngữ khí nhàn nhạt, tràn ngập lấy nói không hết đương nhiên. Bất kỳ một cái nào nghe được câu này người, tất nhiên sẽ không hoài nghi đây chính là hắn ý tưởng chân thật. Tại Lý Mộ Bạch xem ra, những này trung thành cảnh cảnh, phụng hắn vi tôn chủ bọn thuộc hạ, thật đúng là không bằng Bạch Tiêu Tiêu một sợi tóc, để mà tế hôn nguyên kim đấu, khai quang bảo vật. Với bọn hắn mà nói thật sự là đáng giá kiêu ngạo sự tình. Trên chiến thuyền thuộc hạ của hắn nhóm có lẽ không phải như thế nghĩ, nhưng bọn hắn đã không có cơ hội mở miệng. Theo lấy bao phủ lại cả chiếc chiến thuyền kim quang đang vặn vẹo lấy, rầm rầm rầm vô số tiếng oanh minh tại chiến thuyền các nơi vang lên, kiên cố như núi chiến thuyền giải thể vỡ vụn. Từng mảnh bong thuyền, từng người thể, phảng phất là ướt át chăn phủ giường tay vắt khô đồng dạng, đầu tiên là bảy biện ra hình méo mó. Tiếp theo vỡ vụn vỡ vụn. Trong nháy mắt, kim quang phảng phất đều tại ghét bỏ bọn hắn dơ bẩn, không có đem nó cuốn về, mà là phối hợp tiêu tán. Trên mặt biển, một mảnh mảnh gỗ vụn hỗn tạp lấy huyết vụ, chậm rãi tản ra. Lúc này, Lý Mộ Bạch đã giá lấy Hôn Nguyên Kim Đấu, hóa thành một vệt kim quang, trực tiếp đầu nhập vào Ma Thần Đảo, phía sau đủ loại, nhìn cũng không nhìn. Một cái hô hấp không đến, ma trên đảo thần không ma khí sôi trào, khói đen bay lên, quần quần tràn ngập, bao phủ tất cả, ngăn cách trong ngoài. Ngay cả ánh mắt đều không thể xuyên thấu. Ma trên đảo thần sắp phát sinh hết thảy, chỉ thuộc với như vậy mấy người. Lý Mộ Bạch, Thất Dạ, cùng Ninh Phong. Và anh, Lý Mộ Bạch toàn thân bao khỏa tại kim quang bên trong, còn như là chiến thần rơi xuống. Ma thổ nổ tung, lộ ra một cái hố sâu, hắn từng bước một từ đó bước ra. Suy suy suy. Từng cây vặn bẹo ma hóa yêu thụ dương nhanh múa vớt, phảng phất là nghe được người sống hương vị không thể tự chế, hướng lấy hắn xoắn tới. Đây là một rừng cây, rất thưa thất dài lấy từng cây cao tới hơn 10 trượng, lại ngay cả một mảnh phiến lá cũng vô, toàn thân đen nhánh ma hóa yêu thụ. Bọn chúng lẫn nhau ở giữa bảo trì lấy khoảng cách nhất định, tựa hồ đối với đồng loại đều lòng mang kiêng kỵ. Mỗi một cành cây đều giống như rắn độc, phía trên thậm chí còn dài lấy lân phiến, hướng lấy Lý Mộ Bạch rút tới. Lý Mộ Bạch thì nhìn cũng không nhìn, thần tình lạnh nhạt, nhìn ra xa hướng lấy một phương hướng nào đó. Nơi đó, có hắn vô so quen thuộc, coi là đồng loại chi khí tức, như ẩn như hiện, giống như lúc nào cũng có thể như trong gió ánh nến dập tắt. Vô danh chi nộ, chưa bao giờ có từ Lý Mộ Bạch sâu trong đáy lòng núi lửa bạo phát ra. Những cái kia ma hóa yêu thụ công kích chưa từng thả trong mắt hắn, mặc cho nó như thế nào quật, dao động không được Lý Mộ Bạch bên ngoài cơ thể kim quang mảy may. Hắn từng bước một bước ra, dưới chân nếu là cảnh thì đập nát, rễ cây thì đập chìm, cái gì đều ngăn cản không cước bộ của hắn. Đột nhiên, giống, từng cây ma hóa yêu thụ tựa hồ bị chọc giận, từng trương xấu xí vô so mặt người từ trên cành cây nổi lên, mở cái miệng rộng, hướng lấy Lý Mộ Bạch gầm rú. Hống hống hống. Theo lấy từng tiếng không loại người âm thanh gầm rú, từng cơn sóng gợn trống rông hiện hiện, giống như sóng biển đồng dạng, hướng lấy Lý Mộ Bạch vọt tới, như muốn đem hắn bao phủ, đánh chìm đến sâu nhất đáy biển. Lý Mộ Bạch bước chân, ngừng lại một chút. Quanh người hắn kim quang phun trào, phảng phất có giãn, đem thanh âm gợn sóng đều ngăn cản bên ngoài. Lần này, nhưng không có trước đó nhẹ nhõm. Những này sóng âm bên trong tựa hồ ẩn chứa lấy ma thổ lực lượng bản thân, tầng tầng đem kim quang hướng lấy nội bộ áp xúc xuống dưới. Ồn ào. Lý Mộ Bạch nhíu mày, rất là không kiên nhẫn lên tiếng. Ma hòa yêu thụ thủ đoạn, trong mắt hắn, cũng chỉ là ồn ào mà thôi. Đi. Lý Mộ Bạch cầm trong tay giữ lấy Hỗn Nguyên Kim Đấu ném đi, đem nó treo ở trên đỉnh đầu. Sau một khắc, Hỗn Nguyên Kim Đấu khẽ hấp, hộ thể kim quang đều bị hút vào. Lý Mộ Bạch nhục thân lần thứ nhất lộ ra ngoài tại Ma Thần Đảo trong không khí. Hống hống hống. Mỗi một gốc ma hóa yêu thụ đều phấn khởi, xấu xí mặt người vặn vẹo lấy, sóng âm đột nhiên trở nên dày đặc. Mắt thấy lấy, dùng không được một cái hô hấp thời gian, Lý Mộ Bạch liền muốn như hắn thân tự xuất thủ hủy đi chiến thuyền cùng thủ hạ, tại sóng âm bên trong bị vắt khô. Đáng tiếc, ma hóa yêu thụ nhóm không có cơ hội. Hôn Nguyên Kim Đấu khẽ hấp qua sau, đột nhiên phun một cái. Vô lượng kim quang lấy so trước đó càng giữ dằn vô số tư thái bạo phát đi ra, vừa lúc nên tiếp vọt tới sóng âm. Chỉ một thoáng, kim quang thấm vào sóng âm bên trong, đem nó lấy tốc độ nhanh hơn bắn ngược trở về. Trong chốc lát, kim sắc sóng âm từ nơi đó đến, liền chạy về chỗ đó, xung kích đến từng cây ma hóa yêu thụ bên trên. Rầm rầm rầm ba. Tiếng nổ đùng đoàng âm, không chỗ ở vang lên. Từng cây ma hóa yêu thụ từ bọn hắn bộ mặt con người vị bắt đầu nổ tung. Từng khúc vỡ nát, cuối cùng ngay cả đầu ngón út lớn nhỏ phiến gỗ đều không còn, đều hóa thành mảnh gỗ vụn bay dương. Thế là, toàn bộ thế giới thanh yên tĩnh trở lại. Lý Mộ Bạch ngay cả hừ lạnh một tiếng đều chẳng muốn, phảng phất chính là làm một kiện không có ý nghĩa sự tình, đúng như đi tại trên đường. Một con cóc đụng tới, một cước đá văng chính là, chẳng lẽ còn muốn cho cái cảm xúc không thành. Hắn một lần nữa cất bước hướng về phía trước. Mục tiêu từ đầu đến cuối không thay đổi, nếu có người ở sau người nhìn, không khó phát hiện từ xuất hiện cho đến bây giờ, Lý Mộ Bạch trôi đi. Một mực là một đường thẳng. 100 bước, 200 bước, 300 bước. Mắt thấy lấy, Lý Mộ Bạch muốn đi ra mảnh này vì ở hắn tiện tay một kích dưới ma hóa yêu thụ khu rừng vực, đột nhiên xảy ra dị biến. Cốt cốt cốt cốt cốt cốt cốt cốt cốt ba. Đỏ bùn lò lửa nhỏ, nước đến ba sôi trào, làm vậy cá văn thời điểm văng động. Lý Mộ Bạch nghe tới thanh âm thời điểm. Dưới chân mềm nhũn, phảng phất giống như hành tẩu trăm vạn dặm đường chống đỡ không nổi. Lấy hắn vương tọa thân thể, đừng nói chỉ đi 300 bước, chính là 300 bên trong, cũng không còn như xuất hiện loại tình huống này. Hắn lông mày lại nhăn, túi đầu xem xét. Chỉ thấy phương viên mấy dặm, chính là ma hóa yêu thụ lâm phạm vi, toàn bộ đại địa đều tại phát sinh lấy dị biến. Một cỗ bọt khí xuất hiện, đại địa không chỗ ở sụp đổ xuống, trong khoảnh khắc, từ cánh rừng, hóa thành đầm lầy. Hừ! Lý Mộ Bạch hừ lạnh một tiếng, treo lên đỉnh đầu hỗn nguyên kim đấu chấn động, kim quang nâng ở dưới chân, hắn trống rỗng trôi lơ lửng. Không nhúc nhích tí nào. Hắn không phải là không muốn động, mà là không thể động. Tại dị biến phát sinh đồng thời, Lý Mộ Bạch liền cảm nhận được vô số đạo ánh mắt, tràn ngập lấy vô tận cuồng loạn hương vị, đem hắn vững vàng khóa chặt. Đã không để ta đi, vậy liền làm thịt các ngươi lại đi. Lý Mộ Bạch ngữ khí y nguyên nhàn nhạt, lấy một loại không kiên nhận ánh mắt, nhìn về phía dưới chân chính đang không ngừng đầm lầy hóa đại địa. Hoa! Một tiếng quái minh, một cái to bằng cái thất tiểu nhân quái vật từ đầm lầy bên trong lật ra. Có một con liền có hai con, ba con. Trong nháy mắt, mấy trăm con to bằng cái thất tiểu quái vật chiếm cư tại trong vùng đầm lầy, trong mắt thấu lấy hung quang, gắt gao nhìn chòng chọc Lý Mộ Bạch, đều là vẻ tham lam. Bọn chúng sau lưng tất cả đều là từng cái nắm đấm lớn tiểu nhân lũ cục, lưu lấy so đầm lầy càng bẩn núng huyết, nhìn đến muốn nói. Bốn đầu thô trên đùi che kín lân phiến, mỗi vừa gọi âm thanh, núng huyết lũ cục đều tại nổ tung, lân phiến đều tại nổ tung, xấu xí dữ tợn đến cực hạn. Xuân tới ta không mở miệng trước, cái nào côn trùng dám lên tiếng? Lý Mộ Bạch ngâm khẽ lên tiếng, chợt lộ ra vẻ chán ghét, các ngươi cũng dám đem Bạch Tiêu Tiêu Hát Chi vật biến thành như thế xấu xí bộ dáng, nên giết. Từng cái xuất hiện, thình lình đều là to bằng cái thất tiểu nhân con quắc hình dạng. Nhìn thấy bọn chúng, nhất là bọn chúng huyết buồn đại khẩu bên trong phun ra nuốt vào tươi đầu lưỡi đỏ, Lý Mộ Bạch cuối cùng minh bạch trước đây khác hắn dừng bước không hiểu cảm giác nguy cơ là thế nào đến. Nếu là hắn vừa mới không có dừng lại, chắc hẳn chính là mấy trăm đầu lưỡi phun ra tới. Hừ. Không gì hơn cái này. Lý Mộ Bạch tiện tay huy sái, từng đạo kim quang như tiễn, như bạo phong vũ hướng lấy cối xay cóc nhóm vào tới. Hoa hoa hoa. Từng cái cối xay cóc quái khiếu lấy, phàm là kim quang bắn vừa đến địa phương, khói trắng không chỗ ở xuất hiện, giống như trứng chín. Vâng. Phương xa, một cỗ khí tức phóng lên tận trời, Lý Mộ Bạch lông mày lập tức nhăn thành chữ xuyên. Y 580. 22. Chương 294, Ma Thổ Chi Sợ, Hạ. 27. Bạch Tiêu Tiêu. Kia là Bạch Tiêu Tiêu khí tức. Lý Mộ Bạch lập tức không có cùng tối say cóc nhóm dây dừa tâm tư, quay đầu hướng lấy khí tức trùng thiên chỗ đi. Hán tâm, lập tức sửa chữa. Phát sinh chuyện gì rồi? Lý Mộ Bạch một cái ý niệm trong đầu không có chuyển xong đâu, phía sau từng đạo tiếng xé gió gào thét mà tới. Đầu lưỡi. So điện còn nhanh hơn, so nộ lôi càng cuồng bạo hơn, tối say cóc nhóm nháy mắt bạo phát đi ra công kích, núi kêu biển gầm. Uống. Lý Mộ Bạch lại không có thể bảo trì lạnh nhạt, hôn nguyên kim đấu phi tốc xoay tròn, kim quang như thác nước mà hạ. Nhiếp. Hắn quát chói thai lên tiếng, kích xạ đến kim quang trên thác nước đầu lưỡi vặn bèo lấy, đều bị hút hướng hôn nguyên kim đấu ở trong. Hoa. Tối say cóc tiếng kêu ở trong lộ ra kinh hoàng hương vị đến, từng con cự đại con cóc bị đầu lưỡi rát, hướng lấy hôn nguyên kim đấu bên trong ném đi, phảng phất từng khỏa tảng đá, muốn đem trên trời Lý Mộ Bạch tròn nện xuống đến như. Lý Mộ Bạch cũng đã không còn nhìn một chút. Dùng không được thời gian một hơi thở, bọn chúng đều sẽ bị hôn nguyên kim đấu hút vào trong đó, trong khoảnh khắc hóa thành nước ngủ. Hôn nguyên kim đấu toàn lực mà phát, kết quả này gần như không thể nghịch chuyển, nơi nào còn cần lại nhiều nhìn. Lý Mộ Bạch lại là quên, đây là ma thần đảo, dưới chân, là ma thổ. Bành bành bành. Ngay tại hắn quay đầu nháy mắt, từng con tối say cóc rên rỉ lấy, sau lưng chỗ không chỗ ở nổ tung, mỗi một cái ưu cục cũng bay tràn ra dơ bẩn núng huyết, cùng từng sợi tinh tế phải mắt thường mấy không thể gặp dây tóc. Những này u cục nổ tung đồng thời, mỗi một cái cối xay cóc phảng phất đều bị rút khô đồng dạng, nhanh chóng khô quắt xuống dưới, trực tiếp làm thành phấn kết thúc tán loạn. Hôn nguyên kim đấu hấp lực tản ra, đúng là cái gì đều không thể hút vào. Lý Mộ Bạch nhăn sắc. Cuối cùng biến. Hắn rõ ràng tại những này dây tóc bên trong cảm nhận được ngang ngược vô so khí tức, càng có ma nhuộm hương vị. Không được. Liên cung trước đó ma hóa yêu thụ cảnh chỉ là chướng nhãn pháp đồng dạng. Cối xay cóc chỉ là thể xác, chân chính đáng sợ là những này tiểu côn trùng. Những cái kia dây tóc, rõ ràng chính là từng con tiểu côn trùng. Ký sinh tại cóc trên thân, lấy nó là chất dinh dưỡng, thời khắc mấu chốt hút hết nó tinh hoa phá thể mà ra. Nguyên bản cóc một loại sinh vật trên thân có chút ký sinh trùng, không thể bình thường hơn được, cũng không thể nào là chủ thể. Nhưng nơi này là ma thổ, cái gì quỷ dị tình huống đều có thể phát sinh. Những ký sinh trùng này rõ ràng hấp thu ma thổ khí tức càng đậm. Ma hóa phải càng thêm triệt để, thế là trái lại chiếm cứ quyền chủ động, thành vì cái này sinh linh chúa tể. Hôn nguyên kim đấu dùng sai khí lực, trong lúc nhất thời can thiệp không đến những cái kia dây tóc, lẽ ra Hỗn Nguyên Kim Đấu phát ra kim quang phòng ngự vẫn còn, Lý Mộ Bạch còn không cần lo lắng cái gì. Nhưng tại chút dây tóc xuất hiện một nháy mắt, Lý Mộ Bạch liền trong lòng một hàn, không hiểu uy hiếp cảm giác nổi lên trong lòng. Đi. Lý Mộ Bạch quyết định thật nhanh, một cái lắc mình, Hỗn Nguyên Kim Đấu dưới thân thể một trận mơ hồ. Gần như không trước sau chi phần, vô số dây tóc nhào tại thác nước kim quang bên trên. Xoẹt. Xé vải đồng dạng âm thanh ầm vang lên, vô số dây tóc phát lực, xinh xinh xoay nhập kim quang ở trong. Đem kim quang bình chướng xinh xinh xé rách. Sau một khắc, như đồng du tia phụ sáng lên tối say cóc trên thân, tất cả dây tóc nhào vào Lý Mộ Bạch trên thân, vặn vẹo lấy thân thể, muốn vừa chui mà vào. Có thể suy ra, Lý Mộ Bạch trong thân thể nếu như bị những này dây tóc chui vào, 89/10 muốn rơi vào cóc hạ tràng. Toàn thân trên dưới mọc ra u cục đến, sinh tử không do người. Nghĩ cũng biết, những này dây tóc sợ là không nỡ hủy đi như thế tốt vương tọa cấp bậc ký sinh thể. Chưa từng nghĩ, bọn chúng lại chui trống không. Tại dây tóc nhóm chui vào đồng thời, Lý Mộ Bạch thân thể tiêu tán, cũng chỉ là tan ảnh. Thế là hồ dây tóc nhóm lẫn nhau dây dưa đụng vào nhau thành một đoàn, nhìn qua dữ tợn mà khủng bố, phảng phất có vô số đầu cự thú tại tứ phương tìm kiếm lấy con mồi. Mấy trượng bên ngoài, trong không khí một trận mơ hồ. Lý Mộ Bạch hiện ra thân thể. Chỉ gặp hắn mặt trầm như nước, hai tay kết ấn, lấy trước nay chưa từng có ngưng trọng thần thái, đọc nhấn rõ từng chữ mở lời. Này! Lý Mộ Bạch hai tay xoay thành một thể, xa xa hướng lấy Hỗn Nguyên Kim Đấu một chỉ. Chỉ một thoáng, kim đấu tỏa ra ánh sáng chói lọi, vô số kim quang phun ra, đem còn tại nó phạm vi bao phủ bên trong xoay thành một đoàn dây tóc nhóm bao một cái, khẽ hấp. Lần này, lại không có cóc nhóm có thể nổ thể để bọn chúng chạy trốn. Vô số dây tóc liên tục đối kháng cự chi lực đều không có, liền bị toàn lực buộc phát Hỗn Nguyên Kim Đấu hút vào trong đó. Xuy. Khói trắng bốc lên, Hỗn Nguyên Kim Đấu rơi xuống bị Lý Mộ Bạch tiếp trong lòng bàn tay, hướng phía dưới khẽ đảo. Nung huyết một tiết mà xuống, kim đấu sáng bóng như mới. Những cái kia dây tóc thậm chí ngay cả một cái sát na đều không có chịu nổi, liền tại Hỗn Nguyên Kim Đấu bên trong hóa thành nung huyết. Lý Mộ Bạch đến lúc này, vẫn mặt trầm như nước, hắn cũng chưa từng nghĩ đến, mới tiến vào ma thổ bên trong. Vậy mà liền gặp hiểm tử hoàn sinh hoàn cảnh. Hắn phản ứng đầu tiên, vậy mà là vừa mới cái kia khí tức bộc phát, chẳng lẽ là Bạch Tiêu Tiêu cũng gặp phải tình huống tương tự. Lý Mộ Bạch sắc mặt thời gian dần qua đen như đáy nồi, bất kể là ai, người tốt nhất cầu trời phù hộ, Bạch Tiêu Tiêu không có việc gì, không phải. Hắn cầm lấy Hỗn Nguyên Kim Đấu tay nắm chặt lại, kim đấu bên trong run rẩy một chút, kim quang dâng lên mà ra, đem phương viên mấy dặm quét ngang một lần. Mặc kệ không có tại Lý Mộ Bạch trải qua đi trên đường, kim quang lướt qua, tất cả ma hoa yêu vật đều bị hút vào trong đó, trong khoảnh khắc, hóa thành nung huyết. Lý Mộ Bạch đây là muốn lấy thô bạo nhất phương thức, cưỡng ép mở đường. Hắn một chút công sức, đều không nghĩ lãng phí ở trên đường. Chỉ dùng gần nửa canh giờ, dù cho là dùng loại này hoành tạo thiên quân hình thức, Lý Mộ Bạch hay là đi tới hắn mục đích địa. Điểm này công phu, hắn toàn thân cao thấp hình tượng và khí tức, đã cùng mới vào ma thổ thời điểm hoàn toàn khác biệt. Lý Mộ Bạch tóc rối tung ra, như vô số loạn rắn trong gió cuồn vũ. Hắn không còn là áo trắng như tuyết thiếu niên bộ dáng, trên dưới quanh người áo trắng bên trên hoặc đen hoặc đỏ hoặc vỡ vụn, nhìn qua chật vật không chịu nổi. Biến hóa lớn nhất vẫn là Lý Mộ Bạch ánh mắt, bên trong tràn ngập điên cuồng cùng sắc bén hương vị, ánh mắt chiếu tới đều khiến người cảm thấy là đang tìm kiếm ném ra Hỗn Nguyên Kim Đấu địa phương. Dọc theo con đường này, lấy thực gian nguy, cùng loại dây tóc nguy cơ, Lý Mộ Bạch đúng là gặp không dưới 10 lần nhiều. Hắn chậm rãi từ không trung rơi xuống, lúc rơi xuống đất đợi, có cước đạp thực địa cảm giác. Không còn là đầm lầy vũng bùn, mà là rắn rắn chắc chắc thổ địa. Lý Mộ Bạch ánh mắt như dao, hung hăng dốc thịt hướng đối diện. Nơi đó có hai cái hắn thân ảnh quen thuộc. Một cái là Bạch Tiêu Tiêu, khí tức suy yếu, còn có một cỗ không hiểu tử khí quanh quẩn, liền như vậy hai tay ôm đầu gối ngồi dưới đất, không nhúc nhích tí nào. Trên người hắn không có nửa điểm dây thừng buộc chặt bộ dáng, cũng phân biệt không ra pháp thuật cấm chế vết tích, tựa như là mỏi mệt, ôm đầu gối nghỉ ngơi. Càng như vậy, càng là để Lý Mộ Bạch tim đập nhanh. Ngươi đem hắn thế nào rồi? Lý Mộ Bạch nghiêm nghị hét lớn, bay thẳng Bạch Tiêu Tiêu bên cạnh một người khác. Chính là Lý Mộ Bạch xuyên thấu qua pháp kính nhìn thấy, đem Bạch Tiêu Tiêu đánh bại buộc đi người, Ninh Phong. Ninh Phong mỉm cười, nói, tại hạ Ninh Phong, gặp qua song mặt vương tọa, Lý Mộ Bạch huynh. 22. Chương 295, bố cục đêm thiên huyễn. 27. Ninh Phong tay háo đồng bền, toàn thân sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, không giống xâm nhập ma thổ bên trong ngoại nhân. Càng giống là tại nhà mình hậu viện đi bộ nhàn nhã một vòng, rồi mới gặp được người quen, chào hỏi như. Nhất là Ninh Phong nụ cười trên mặt, để Lý Mộ Bạch hận không thể đem Hỗn Nguyên Kim Đấu trực tiếp đập tới. Hắn trọn vẹn hít sâu 3 lần, mới bình phục lại, khôi phục ngày xưa bộ dáng, nhàn nhạt hỏi, đem Bạch Tiêu Tiêu giao cho bản tọa, thả ngươi một con đường sống. Ninh Phong nháy nháy mắt, hỏi, thật? Lý Mộ Bạch lập tức lòng buồn bực, khó thở, nắm lấy Hỗn Nguyên Kim Đấu tay đều căng thẳng lên. Không phải khẩn trương, là không dạng này hắn đều khống chế không nổi mình không ném kim đấu, đem đối phương hút vào trong đó, hóa thành nước mủ. Ninh Phong nụ cười trên mặt, tại Lý Mộ Bạch xem ra, thật sự là muốn bao nhiêu chán ghét, liền có bao nhiêu chán ghét. Người muốn như nào? Bốn chữ này, vẫn là hắn hít sâu nhiều lần, mới từ răng trong hàm răng lóe ra đến. Ninh Phong vừa cần hồi đáp, đồng nhiên a một tiếng, kinh nghi lên tiếng. Tại hắn đối diện, Lý Mộ Bạch con mắt, nháy mắt liền phát sáng lên. Ninh Phong cùng Bạch Tiêu Tiêu chân xuống mặt đất, cốt cốt cốt mà bước lên bọc khí, một màn này thật sự là muốn bao nhiêu quen thuộc liền có bao nhiêu quen thuộc. Một mảnh kiên cố điểm dừng chân nhanh chóng hóa thành đầm lầy, Ninh Phong trở tay không kịp, dưới chân mềm nhũn, lảo đảo một chút ổn định, lại tạm thời mất đi đối Bạch Tiêu Tiêu khống chế. Trước đây hắn chỗ đứng, cho dù là Lý Mộ Bạch tự nhận mạnh hơn nó vô số, cũng không có nắm chắc tại hắn kịp phản ứng trước, xuất thủ giành lại Bạch Tiêu Tiêu. Lần này thì lại khác. Ba thước, một cái lảo đảo, Ninh Phong rời đi Bạch Tiêu Tiêu ba thước khoảng cách. Đối Lý Mộ Bạch mà nói, cái này liền đầy đủ. Hắn nháy mắt động. Ninh Phong rõ ràng nhìn thấy Lý Mộ Bạch động tác, hắn lại không lo được như thế hứa nhiều, bởi vì dưới chân tứ phương đều có từng đầu đen nhánh dây thừng đồ vật bắn nhanh ra như điện, xuyên thủng đầm lầy đại địa, bay thẳng hắn mà tới. Con run. Lý Mộ Bạch thấy rõ ràng, những cái kia bắn nhanh ra như điện, rõ ràng từng đầu thủ đoạn phẩm chất. Toàn thân lân phiến, đầu đuôi trước sau đều là rắc hút, vỡ ra huyết buồn đại khẩu, bên trong răng dữ tợn. Không có người sẽ hoài nghi, bị cái này con run cuốn đi lên, vừa nghiêng đầu công phu, toàn thân cao thấp cũng sẽ là lỗ thủng, nói không chính xác sẽ bị chui thành tàu phở bộ dáng. Ninh Phong lập tức lâm vào trước sói sau hổ trạng thái. Lý Mộ Bạch. Hắn gầm thét lên tiếng. Hiển nhiên là coi là con run là Lý Mộ Bạch vì cứu người gây nên, hận hận đằng không mà lên. Ninh Phong đây là từ bỏ Bạch Tiêu Tiêu, trước cầu tự vệ ý tứ, không thể bình thường hơn được phản ứng. Lý Mộ Bạch thản nhiên cười, lười nhác biện luận. Sau một khắc, thần sắc đại biến. Theo lấy Ninh Phong đằng không mà lên, hơn phân nửa con run đều theo hắn bay lên, nó dư bộ phân thì chuyển di mục tiêu, bay thẳng Bạch Tiêu Tiêu đi. Bạch Tiêu Tiêu vẫn là hai tay ôm đầu gối, lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, toàn vẹn không biết nguy cơ đến. Lý Mộ Bạch hét lớn một tiếng, dưới chân giẫm một cái. Một cỗ lực lượng lan tràn quá khứ, đánh vào Bạch Tiêu Tiêu vị trí chỗ ở. Sau một khắc, Bạch Tiêu Tiêu cả người đằng không mà lên, tại không trung giãn ra thân thể lăn lộn. Giống như một chi yếu liêu bị bẻ gãy, theo gió trôi hướng trong hồ. Hắn y nguyên chưa tỉnh. Lý Mộ Bạch đồng thời bay lên, giữa không trung đem Bạch Tiêu Tiêu tiếp được, Hỗn Nguyên Kim Đấu thả ra kim quang đem hai người cùng một chỗ phủ lấy, liền muốn hướng lấy nghiêng xuống phương an toàn địa phương rơi đi. Mười hơi. Nhiều nhất 10 hơi thời gian, ta liền có thể tạm thời ổn định Bạch Tiêu Tiêu trên thân tình huống. Lại lấy Hỗn Nguyên Kim Đấu phân hóa ra một vệt kim quang vì đó hộ thể. Ta lập tức xoay người lại, giết cái kia họ Ninh. Lý Mộ Bạch cảm ứng được trong ngực Bạch Tiêu Tiêu khí tức không trô ở suy yếu xuống tới. Trong lòng hận ý lại nồng, cũng chỉ có thể trước làm này nghĩ, mà không phải thừa dịp lấy Ninh Phong vì con run vây khốn, đi đầu chém giết. Dù sao, hắn hận nhất Ninh Phong chỗ, đơn giản là Ninh Phong để Bạch Tiêu Tiêu rơi vào nguy hiểm như thế hoàn cảnh thôi, sao lại bỏ vốn chụp kết thúc. Ngay tại Lý Mộ Bạch lên tới chỗ cao nhất, cả người xoay tròn lấy, mắt thấy là phải hướng lấy nghiêng xuống chưa dứt thời điểm, hắn như trước đó một hơi bên trong vô số lần. Hơi thấp đầu, lo âu nhìn về phía trong hôn mê Bạch Tiêu Tiêu. Lần này, đột nhiên xảy ra dị biến. Bỏ bốn. Ồ. Một tiếng trâu giống, từ Lý Mộ Bạch trong ngực truyền đến. Lý Mộ Bạch tay run một cái, kém chút đem Bạch Tiêu Tiêu cho ném xuống, kịp phản ứng vội vàng nắm chặt, mở mịt lại kinh ngạc trông đi qua. Bỏ bốn. Ồ. Lại là một tiếng trâu gọi, Bạch Tiêu Tiêu hay là ngủ say bộ dáng. Lý Mộ Bạch cả người đều mơ hồ. Bạch Tiêu Tiêu khí tức không có sai. Thần sắc khuôn mặt không sai, chính là hắn. Lý Mộ Bạch trong suy nghĩ đặc thù một cái, coi như là duy nhất chi âm tồn tại, sẽ không sai. Thế nhưng là, kia châu tiếng kêu là cái gì quỷ? Đột nhiên, Lý Mộ Bạch con ngươi bỗng nhiên co vào, toàn thân hàn mao chắc dựng thẳng. Trong mắt hắn, Bạch Tiêu Tiêu đỉnh đầu hai bên, lặng yên lại nhanh chóng nâng lên hai cái bọc nhỏ. Bọc nhỏ ban đầu thời điểm giống như là bánh suốt, sau như màn thầu, khỏe mạnh trưởng thành, chỉ là một cái nháy mắt. Hai cây lại cong lại lớn lên sừng thú nhanh chóng dài đi ra. Đầu người bên trên, mọc ra sừng trâu, thật dài nhọn phải đều muốn đâm trọt Lý Mộ Bạch trên mặt. Lại thêm trước đó trâu kêu thanh âm, Lý Mộ Bạch cả người đều không tốt. Đây là cái gì tình huống? Chuyện đột nhiên xảy ra, Lý Mộ Bạch trong lòng một mảnh mờ mịt, từ thành công nghị cách cứu viện, đến bình yên ôm ấp lấy Bạch Tiêu Tiêu rơi xuống, còn như phát sinh trước mắt không thể lý giải sự tình, cả người hắn còn ở vào một loại ngơ ngơ ngác ngác, phản ứng không kịp trạng thái. Chính là bởi vì này nháy mắt ngây ngô mờ mịt, hắn cũng không có ngay lập tức buông tay, hoặc là, người nào đó đoán ra hắn tâm tư, nhận định hắn không đến tối hậu quan đầu, buông tay không thể. Lý Mộ Bạch cảm thấy nguyên bản nhẹ nhõm một cánh tay liền có thể chống đỡ ở Bạch Tiêu Tiêu, đột nhiên trở nên nặng, nặng vô số. Một hơi không đến, hắn nhìn thấy Bạch Tiêu Tiêu ngũ quan bắt đầu mơ hồ, mặt bắt đầu kéo dài, lại ngang phát triển, lỗ mũi mở lớn như động phía trên còn treo lấy bế điểm, con mắt to như đồng linh, chính lấy một loại vô so khuất nhục ánh mắt nhìn hắn. Một hơi qua sau, Lý Mộ Bạch ngực một buồn bực, một ngụm lao huyết suýt nữa phun ra ngoài. Hắn thấy rõ ràng, cuối cùng là thấy rõ ràng. Trong ngực hắn nơi nào là cái gì Bạch Tiêu Tiêu, rõ ràng là một đầu trọn vẹn cao khoảng một trượng, phiêu phì thể tráng, toàn thân đen mao lốp hôi thối, trên tay còn cầm lấy một thanh chiến đao Ngưu Yêu. Ngưu Yêu còn đặc biệt khuất nhục. Ta lão Ngưu đời này cưới qua bò cái cũng bị bò cái cưới qua, thời điểm nào bị loại này xấu phải không được ngay cả mao đều không có sinh vật ôm như vậy gấp qua, không thể nhịn. Ngưu Yêu trong mắt khuất nhục như có thực chất, đưa nó ý nghĩ trong lòng chuẩn xác không sai lầm lấy ánh mắt truyền lại tiến vào Lý Mộ Bạch trong lòng. Lý Mộ Bạch nội tâm cơ hồ là sụp đổ. Cứ thế với hắn buông tay động tác đều chậm nửa nhịp, sững sờ sinh sinh bị khuất nhục Ngưu Yêu đầu tiên là một đầu đè vào trên ngực, lại đến chiến đao nặng nề mà chém vào cùng một vị trí. Giống. Hắn cùng Ngưu Yêu đồng thời gầm thét lên tiếng. Phân hướng lấy hai cái phương hướng rơi xuống. Cho dù là đến lúc này, Lý Mộ Bạch ý nguyên không nghĩ ra. Tại sao hắn sẽ phân biệt không ra đây là một đầu dơ bẩn Ngưu Yêu, mà không phải Bạch Tiêu Tiêu. Rõ ràng chính là Bạch Tiêu Tiêu khí tức. Không có sai a. Phúc. Giữa không trung, Lý Mộ Bạch lúc này thật sự là một ngụm máu phun tới, tổn thương. Đường đường song mặt vương tọa, cầm Hôn Nguyên kiếm đấu, Lý Mộ Bạch vậy mà tổn thương tại một con trâu yêu trên tay. Thanh Mao Sơn, Thông Ú Nhập Minh. Triệu Hoán Ngưu Yêu. Bành bành. Hai tiếng trầm đục, Lý Mộ Bạch cùng Ngưu Yêu đồng thời rơi xuống đất, bị lửa giận cùng khuất nhục bao phủ Lý Mộ Bạch trên tay một dương, Hôn Nguyên kiếm đấu bên trong vẩy ra một mảnh kim quang. Đem vẫn phát ra lấy yêu ớt Bạch Tiêu Tiêu khí tức Ngưu Yêu một quyển. Chỉ một thoáng, Ngưu Yêu bị kim quang quấy đến vỡ nát, đúng là ngay cả hút vào kim đấu ở trong hóa thành nùng huyết đều không cần thiết. Ngưu Yêu vừa chết, Bạch Tiêu Tiêu tiêu tán. Lý Mộ Bạch đầu não đột nhiên một thành, thông suốt quay người, nhìn về phía Ninh Phong. Ngươi không phải tên kia. Ngươi là ai? Lý Mộ Bạch quát chói tai lên tiếng. Trong óc của hắn, vô số điểm đáng ngờ hiện lên. Ta lúc rơi xuống đất đợi rõ ràng chính là thực địa. Chưa từng là cái gì đầm lầy. Nơi nào có cái gì con run, đây là huyễn thuật. Nơi nào sẽ có như thế xảo pháp, ta vừa mới đến đây nghị cách cứu viện, đối phương liền xảy ra vấn đề, cho ta cơ hội. Vừa mới kia là Bạch Tiêu Tiêu thông u nhập minh pháp, Ngưu Yêu cũng là hắn Ngưu Yêu, thiên nhiên mang theo Bạch Tiêu Tiêu là cấn cùng khí tức. Đối phương nhất định là nhờ vào đó đem Bạch Tiêu Tiêu khí tức toàn bộ rót vào trong đó, cũng chỉ có như vậy, mới có thể giấu giếm được con mắt của ta. Lý Mộ Bạch chăm chú nhìn chăm chú lấy khoan thai rơi xuống từ trên không đến Ninh Phong. Mắt thấy lấy từng đầu giữ tận con run tiêu tán theo gió, mắt thấy lấy đầm lầy một lần nữa hóa thành kiên cố thổ địa. Trước đây hết thể đều huyễn, cắn răng. Nghiêm nghị nói. Người là, thất dạ. Không sai. Ninh Phong cười, đưa tay ở trên mặt một vòng, so đêm còn ánh sáng đen hiện lên, từ trên mặt đến trên thân, Ninh Phong hoàn toàn đổi một cái bộ dáng, lộ ra có thể so nữ tử tuấn mỹ dung mạo. Như đêm mà ưu thanh lãnh cao ngạo khí chất. Không phải thất dạ, lại là người phương nào? Bạch Tiêu Tiêu là Ngưu Yêu, Ninh Phong là thất dạ, vậy chân chính Ninh Phong, lại ở đâu? Thất dạ hơi không người, hành lễ, ma tông thất dạ, gặp qua Lý Mộ Bạch Huynh, này đến riêng báo đáp tử vào tới Hán Hải vực đến, đủ loại đại ân. Đại ân hai chữ, thất dạ đọc nhấn rõ từng chữ nặng như núi, trong đó hận ý, nồng đến không thể hóa giải, loại kia cảm giác nhục nhã cảm giác, càng như dốc hết thất hải chi thủy, cũng không thể tẩy. Lý Mộ Bạch thần sắc lập tức ngưng trọng vô so, nhìn trước mắt cái này đã quen thuộc, vừa xa lạ thất dạ. Quen thuộc tất nhiên là thất dạ từng nhập nó tay, lạ lâm thì là thời điểm đó thất dạ, xa còn lâu mới có được biểu hiện ra dạng này lăng lệ khí hơi thở. Ta vẫn cho là đối Bạch Tiêu Tiêu hạ thủ là cái kia họ Ninh, thất dạ cho là chết tại ma thần trong đảo. Không nghĩ tới, vậy mà ngay từ đầu tại trên chiến thuyền, bắt đi Bạch Tiêu Tiêu lại chính là thất dạ giả trang, từ lúc kia, hắn liền bắt đầu bố cục lừa dối với ta. Chính là bởi vì ta coi là người xuất thủ là cái kia họ Ninh, ta mới dễ dàng trúng chiêu, vừa mới đủ loại bố trí cũng chỉ có cùng Bạch Tiêu Tiêu một người có hai bộ mặt thất dạ có thể làm được. Thật sự là lòng như vực sâu thăm thẳm, lòng có sơn xuyên chi hiểm. Lý Mộ Bạch trên nét mặt ngưng trọng cùng dè chừng sợ hãi, hiển lộ không bỏ sót tại Thất Dạ trong mắt. Đối đây, Thất Dạ trong mắt lóe ra một vòng không vì người phát giác ý cười, chợt lại vì vẻ giận dữ che giấu. Hắn giọng nịa mai lên tiếng, "Lý Mộ Bạch huynh, không biết Thất Dạ vừa mới cái kia một tay đem Thiên Huyễn chi pháp như thế nào, nhưng từng vào tới mắt." Lý Mộ Bạch lúc này cũng là khôi phục thái độ bình thường, trước ngực rõ ràng đau hung ác thê lương, máu tươi thấm vào nhuộm đỏ y phục, lại toàn vẹn chưa từng để ở trong lòng. Thần sắc khôi phục thản nhiên nói, coi như là qua được, bất quá nếu không phải bản tọa lấy gấp Bạch Tiêu Tiêu, ngươi cho rằng có thể giấu giếm được con mắt của ta sao? Có trời mới biết hắn là vô tình hay là cố ý, nâng lên lấy gấp Bạch Tiêu Tiêu thời điểm, Thất Dạ sầm mặt lại, đen so đáy nổi, phảng phất nghĩ đến cái gì vô so chán ghét sự tình. Giao ra Bạch Tiêu Tiêu, xem ở ngươi cùng hắn đặc thù quan hệ bên trên, ta không giết ngươi, đưa ngươi trục xuất tới Di Chỉ Kinh Đô cuối đời thương bên trong, một thế làm nô là được. Lý Mộ Bạch lúc nói chuyện, ngữ khí còn có chút gian nan, để người hoàn toàn không cách nào hoài nghi nó thành ý. Cái loại cảm giác này giống như là trên thị trường một cân 10 cái đồng tiền thịt, hết lần này tới lần khác đối phương muốn bán 15 cái đồng tiền, bởi vì nhà mình hài nhi bận rầu, cho nên cắn răng nói mua mua cứ như vậy, tiện nghi ngươi. Giống nhau như lúc, Lý Mộ Bạch là thật cảm thấy đem Thất Dạ trục xuất, mạo xưng làm nô tài, một thế khốn với lồng giam, đã là vô so thành ý. Lại vô so gian nan mới nói ra miệng xử lý khoan dung. Hắn thậm chí ngay cả Di Chỉ Kinh Đô cuối đời thương hai chữ đều chẳng muốn giải thích một phen. Thất Dạ giận, giận dữ, nổi giận. Dẫn đến cực hạn, hắn ngược lại cười, tiếng cười làm người ta sợ hãi, ngươi muốn Bạch Tiêu Tiêu, đi. Chưa xong còn tiếp. 22. Chương 296, bắt đầu cây ăn thịt người. 27. Lý Mộ Bạch nhãn tình sáng lên. Thất Dạ lãnh đạm nói, hai chúng ta đã một lần nữa hợp làm một thể, tại hạ mượn Lý Mộ Bạch huynh chi đao, bài trừ tâm ma, thế là trên đời lại vô Bạch Tiêu Tiêu. Ngươi muốn gặp hắn? Trong ngộng có lẽ có khả năng, hảo hảo nằm mơ đi. Lý Mộ Bạch khoan thai, thoải mái cùng thần sắc, nháy mắt sụp đổ, toàn bộ thân hình đều trở nên mơ hồ, khi thì là thiếu niên bộ dáng, khi thì là trung niên hung ác nham hiểm, không thay đổi chỉ có cuồng nộ điên cuồng. Hắn hiểu rất rõ Bạch Tiêu Tiêu căn nguyên, không phải xử trí Thất Dạ thời điểm, cần gì phải dùng như vậy phiền phức thủ đoạn. Hắn quá rõ ràng Thất Dạ nói lời, hoàn toàn có thể trở thành hiện thực. Hắn không phải Ninh Phong, hắn không hiểu được chính là, Bạch Tiêu Tiêu với Thất Dạ mà nói, lại là bao nhiêu chân quý, kia là thuần chân, kia là tự do, kia là duy nhất không có hôn tạp hiệu quả và lợi ích mỹ hảo, cái tâm ma này không thể phá, cũng không nghĩ phá. Lý Mộ Bạch không rõ, thế là hắn tin là thật, trong lòng nỗi đau lớn, gầm rú lấy dơ cao hôn nguyên kiếm đấu, hướng lấy Thất Dạ tật nhào mà đi. Lửa công tâm chi tâm, hắn hoàn toàn không có phát giác được cái gì đồ vật không đúng. Lý Mộ Bạch nhận định, ngày đó trên chiến thuyền hắn cách không nhìn thấy cảnh tượng, chính là Thất Dạ lấy cái gì đem Thiên Huyễn chi pháp huyền hóa thành Ninh Phong hình tượng gây nên. Hôn Nguyên Kim Đấu hóa ra kim quang lôi cuốn lấy hắn, như một đạo nộ hồng, hướng lấy Thất Dạ đánh tới. Đối đây, Thất Dạ hai tay ở trước ngực kết ấn, thay đổi không chừng, nồng đậm bóng đêm sền sệt, kết hợp ngón tay rung động, ở trước ngực huyền hóa ra một đóa hắc liên hình dạng. Hắc liên hoa cánh đóa đóa đều là lăng lệ khí hơi thở bay dương, trong đêm tối nở rộ, ta vì vương giả, ai dám không tử, tơ bông cắt nát phong mang tất lộ. Cái này hiển nhiên không phải thủ thế. Đồng quy vu tận sao? Lý Mộ Bạch cười lạnh, không do dự nữa, Hôn Nguyên Kim Đấu dơ cao, đống nhiên vùng về phía trước một cái. Kim quang như nộ hải, phô thiên cái địa mà tới. Thất Dạ thần sắc không thay đổi, nặng nề hai tay đẩy ra Dạ Chi Hắc Liên. Mắt thấy lấy, Hắc Liên sắp cùng kim quang đụng vào. Thất Dạ cùng Lý Mộ Bạch ở giữa chênh lệch bất quá mấy trượng khoảng cách, một tiếng trầm muộn nổ vang âm thanh từ Lý Mộ Bạch bên cạnh hậu phương vang lên. Cái gì thanh âm? Lý Mộ Bạch muốn quay đầu, muốn nhìn lại, hắn đều còn chưa kịp làm ra những động tác này, thậm chí không có tại trong đầu hình thành phản ứng đâu, một cỗ bành trướng chi lực từ bên cạnh hậu phương oanh đến trên người hắn. Phúc! Lại là một ngụm máu tươi khi miệng phun ra, còn chưa rơi xuống đất đâu. Mỗi một giọt máu tươi đều suy suy suy bốc hơi thành huyết vụ. Nó nhiệt độ nóng bỏng, có thể thấy được chút ít. Lý Mộ Bạch cả người bị đánh bay ra ngoài, người còn ở giữa không trung đâu, toàn thân trên dưới kỳ quàng bắn ra, bừng bừng nhiệt khí tán thành khói trắng, cảm giác giống như là một con mới vừa từ treo trong lò nói ra thịt vịt nướng. Mà trên đảo thần, lấy Lý Mộ Bạch bị chính diện oanh trúng một nháy mắt vì, như mặt trời rơi xuống đất quang tại bộc phát. Nóng tại bắn ra, nồng đậm đến cực hạn thái dương thần quang cơ hồ hóa thành thực chất. Cỗ này không biết ấp ủ bao lâu bành trướng lực lượng có một chút tính một điểm. Đều bị Lý Mộ Bạch tan xuống dưới. Tới tướng so, trước đây Ngưu Yêu kia một đỉnh một đao, nhu hỏa phải như là vớt ve. Chuyện đương nhiên, Lý Mộ Bạch mất đi đối Hôn Nguyên Kim Đấu khống chế, kim quang không sợ tự tan tán. Ngược lại là Dạ Chi Hắc Liên lại không trở ngại, tại hắn khó khăn lắm muốn lúc rơi xuống đất đợi, chính diện đánh vào Lý Mộ Bạch chỗ ngực. Phảng phất ngày cùng đêm giao hội, nhật nguyệt đồng huy với giải giữa không trung, Lý Mộ Bạch trên thân Thái Dương thần quang ầm vang sụp đổ xuống, bóng đêm như màn đem hắn ngạt thở bá khỏa. Lý Mộ Bạch nguyên vốn sẽ phải rơi xuống đất thân thể. Thu ảnh hưởng này, lại hướng sau trượt ra xa vài chục trượng, thẳng đến đụng vào một gốc khoảng chừng mấy người chi cao ma hóa hoa thụ bên trên, mới phát ra một tiếng vang thật lớn, ngừng lại. Ma hóa hoa thụ nói là cây, kỳ thật chỉ có đơn độc hoa một đóa, tấm nở hoa thể bản thân là đủ đem nguyên một đầu hoàn chỉnh bao khỏa. Lý Mộ Bạch cái này va chạm, trực tiếp đâm đến nó toàn thân run rẩy, như muốn đứt gãy, rõ ràng là một đóa hoa, trong khoảnh khắc đó lại cánh hoa run rẩy, phiến lá thê lương, phảng phất một cái dương nanh múa vướt phụ nhân, đồng nhiên đem rủ xuống đóa hoa, đem Lý Mộ Bạch một ngụm nuốt xuống. Ù ù. Linh Phong, Thất Dạ, Trình Sừng Thú mà đứng, nhìn một màn này, cùng nhau nuốt nước miếng một cái. Nhìn, đã cảm thấy thật đáng sợ. Hoa ăn thịt người a. Linh Phong đưa tay lau không tồn tại mồ hôi lạnh, chỉ là tưởng tượng một chút mình rơi vào Lý Mộ Bạch lúc này trạng thái, đã cảm thấy toàn thân khó chịu. Hắn nâng tay lên bên trên, quang minh chi sơn chiếc nhẫn quang đang dần dần ảm đạm xuống, nhưng vẹn vẹn là tàn dư quang huy, cũng không để dâng lên mà ra chiều dương. Linh Phong phía sau, một cái hố to thật sâu, đừng nói chôn hắn một cái, chính là lại nhiều bên trên 3 năm cái cũng vấn đề không lớn. Một hơi trước đó, hắn chính là từ cái này trong hố lao ra, cho Lý Mộ Bạch không tưởng được một kích. Đến tận đây, hai người bọn họ bố cục, kế hoạch, hoàn toàn mở ra dưới ánh mặt trời. Trước lấy Ngưu Yêu Hóa Bạch Tiêu Tiêu, cho Lý Mộ Bạch kích thứ nhất, loạn tâm thần. Lại lấy Thất Dạ xuất hiện, dùng Bạch Tiêu Tiêu tổn vòng cho Lý Mộ Bạch tâm thần kích thứ hai, đồng thời lừa dối nó ý nghĩ, từ nó tư duy góc chết ẩn tàng Ninh Phong tồn tại. Cuối cùng nhất Ninh Phong bạo khởi, Thất Dạ phối hợp xuất thủ, chân chính cho Lý Mộ Bạch nặng nề một kích. Một kích này, đã là hai người đỉnh phong thực lực bộc phát, lại đến 100 lần, cũng bất quá là kết quả như thế. Từng bước bố cục, đỉnh phong một kích, Ninh Phong cùng Thất Dạ đã làm đến cực hạn. Bọn hắn liếc nhau một cái, lại không có hoàn toàn yên lòng, hơn phân nửa tâm thần đều tại kia đóa ù ù cục không ngừng chảy ra nước bọn, không chỗ ở đánh ra bao lớn lại co vào, phảng phất một người tại làm nuốt động tác ma hóa hoa thụ bên trên. Hoa thụ dưới chân, huyết thủy một bãi, còn đang không ngừng chảy xuôi xuống tới, chuyển nồng, mùi tanh hôi tứ tán. Lặng yên không một tiếng động. Chết rồi. Thất Dạ nhìn không chuyển mắt. Còn sống. Ninh Phong thần sắc nghiêm trọng. Thất Dạ nhìn chính là biểu tượng, tự nhận chỗ ở loại tình huống này, hắn nhất định sống không được, lúc này hẳn là thành ma hóa hoa thụ trong bụng đúng huyết. Ninh Phong nhìn chính là, Hôn Nguyên Kim Đấu. Hôn Nguyên Kim Đấu, chưa từng tồn tại với hắn phạm vi tầm mắt bên trong bất kỳ địa phương nào. Hôn Nguyên Kim Đấu đâu? Ninh Phong tựa như là tự hỏi, lại hình như là đang hỏi Thất Dạ. Thất Dạ lúc này mới phát giác không đúng, nhìn chung quanh, bốn phía đảo qua, thần sắc tùy theo ngưng trọng lên. Hắn vừa mới cùng Ninh Phong đều thấy rất rõ ràng, Lý Mộ Bạch vội vàng không kịp chuẩn bị dưới bị Ninh Phong toàn lực buộc phát Thái Dương thần quang trực tiếp đánh bay ra ngoài, mất khống chế Hôn Nguyên Kim Đấu, không chỉ có tán đi hộ thể cùng công kích kim quang, còn đem nguyên bản treo cao với đỉnh đầu Hôn Nguyên Kim Đấu cho vung bay ra ngoài. Phương viên mới dặm, vừa xem vô dư, nơi nào có Hôn Nguyên Kim Đấu tung tích. Bảo vật như vậy, cũng không thể chính mình chạy đi. Chính là chạy, cũng không có khả năng chạy đến vô thanh vô tức. Giữa thiên địa, có thể làm đến điểm này, để Hôn Nguyên Kim Đấu lặng yên không một tiếng động biến mất Ninh Phong trước mặt hai người mà không vì cảm giác, chỉ có Lý Mộ Bạch một người. Hôn Nguyên Kim Đấu, tại ma hóa hoa thụ ở trong. 22. Chương 297, tình thế hỗn loạn hóa ba pha, Hoàng Hà cửu khúc. 27. Lý Mộ Bạch như thế nào cùng Hôn Nguyên Kim Đấu như thế phù hợp? Ninh Phong nghi hoặc lên tiếng, mày nhíu lại thành chữ xuyên. Trăm mối vẫn không có cách giải. Cùng Thất Dạ khác biệt, hắn hiểu rất rõ Hôn Nguyên Kim Đấu căn nguyên. Dạng này phong thần di bảo, cho dù chỉ là phản phẩm, từ nó trên uy năng đến xem sợ là đã phải thần vận, nếu như không phải trời sinh phù hợp đến cực hạn, căn bản không có khả năng đem nó tế luyện đến loại này liền thành một khối tình trạng. Hôn Nguyên Kim Đấu tại phong thần trong truyền thuyết, hẳn là tam tiêu chi bảo, Lý Mộ Bạch đến cùng có cái gì địa phương như vậy phù hợp đâu. Ninh Phong hiện tại chỉ có thể bằng lấy trong đầu suy nghĩ chuyển động. Duy nhất có thể làm chính là chăm chú nhìn chòng chọc gốc kia hoa thụ. Ma hóa hoa thụ giờ phút này nhúc nhích ngừng lại, nước bọt không còn chảy xuôi, trên đó toát ra bạch khí, phảng phất là cơm nước no nê sau bộ dáng. Bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh. Ninh Phong cùng Thất Dạ hai người, không tự chủ được ổn định hô hấp. Đột nhiên, oanh! Một tiếng oanh minh, một tiếng nổ vang, lại là ngột ngạt vô so, phảng phất là từ dưới đất vô số trượng sâu địa phương nổ lên. 10.000 đạo kim quang từ mỗi một cánh hoa trong khe hở lộ ra tới. thuộc về hôn nguyên kim đấu kim quang. Thật không chết. Thất Dạ mặt trầm xuống, vô ý thức kết dạ chi hắc liên ấn, kết đến một nửa, hắn lại nhíu mày tàng ra. Hắn đã không có lực lượng một lần nữa. Ninh Phong cũng thế. Nếu như không phải như vậy, bọn hắn như thế nào đợi đến kết quả ra, chính là ngăn cách lấy ma hóa hoa thụ bọn hắn đã sớm tất cả thủ đoạn tất cả đều hành đi lên. Tất nó công với chiến dịch, nếu là nó công không thành đâu. Ninh Phong cùng Thất Dạ hai mặt nhìn nhau, hai người bọn họ hiện tại không sai biệt lắm là cường nộ chi cuối cùng, tính toán xảo diệu sau cường nộ chi kết thúc, nếu là Lý Mộ Bạch còn giữ lại cái ba thành thực lực, bọn hắn chỉ còn lại có một lựa chọn. Thất Dạ lặng yên không một tiếng động hướng lấy Ninh Phong phương hướng dựa vào một điểm. Thấp giọng hỏi, Ninh Huynh, ngươi cự long kình hóa thân như thế nào rồi? Ninh Phong tâm thần đều tại dị biến ma hóa hoa thụ thượng, hạ ý thức đáp lại, cái gì thế nào rồi? Thất Dạ có chút gấp, chính là còn có thể hay không lao ra. Cùng lần trước đồng dạng, Ninh Phong đống nhiên quay đầu, thần sắc đều không đúng. Lần trước là cái gì tình huống? Hắn nhưng là lấy cự long kình hóa thân sinh sinh xuyên thủng ma thổ. Đối cứng lấy ma thổ ăn mòn lao ra. Một lần nữa, Ninh Phong nhớ tới hắn lúc ấy cái kia cực kỳ bi thảm bộ dáng, liền có toàn thân rét run run dậy cảm giác. Ta cảm thấy, Ninh Phong miệng phát khô, lắc đầu. Trên cơ bản, rất khó. Hai người nhìn nhau thở dài, cùng lúc đó, hai người ngắn ngủi trong lúc nói chuyện với nhau, chưa từng từ bỏ hơn phân nửa điểm để khí. Vận chuyển linh lực cố gắng. Bất quá là buông lỏng xuống tâm thần thôi, đến trình độ này, không thành thì chết, nơi nào có như vậy có nhiều không có. Ha ha. Ninh Phong cùng Thất Dạ nhìn nhau cười một tiếng, đứng sóng vai, đối mặt ma hóa hoa thụ. Trong mắt bọn hắn, ma hóa hoa thụ run rẩy lấy, khổng lồ bộ rễ không trô ở từ dưới mặt đất run đi lên, cuốn lên vô số ma thổ đồng thời, còn có bộ rễ dưới bao vây từng cỗ bạch cốt. Bạch cốt tàn tạ. Căn bản là các loại dị thú chi cốt cách, phân biệt không ra hình dạng, muốn tới làm là ma hóa hoa thụ đang tiêu hóa hoàn tất sau. Đem không thể tiêu hóa bộ phân đạo xuống dưới đất, trồng với bộ rễ chỗ. Hiện tại ma hóa hoa thụ tận gốc hệ đều lật ra đến, hạ chàng có thể nghĩ. Cả cây hoa thụ đều đang nhanh chóng khô héo, to lớn cánh hoa từng mảnh tàn lụi, cuối cùng bao khỏa không ngừng, hoa một chút, triệt để tàn ra. Đăng đăng đăng. Ninh Phong cùng Thất Dạ liền lùi lại ba bước. Hoa thụ sụp đổ đồng thời, bãi lớn sền sệt huyết thủy bừng lên, màn hình nổ tung. Thùng tắm vỡ vụn. Mùi hôi thối đập vào mặt, hun người chính muốn ngay cả bữa cơm đêm qua đều cho hệ ra. Huyết thủy căn bản lan tràn không đến Ninh Phong hai người vị trí chỗ ở nửa đường bên trên liền là ma thổ hấp thu hầu như không còn, liền lùi lại ba bước bất quá là bản năng chán ghét phản ứng thôi. Ánh mắt hai người, nháy mắt từ huyết thủy bên trên rơi xuống nhất vị trí trung tâm. Nơi đó, một cái huyết sắc thai màng thủng trăm ngàn lỗ, huyết thủy chính là từ bên trong đổ xuống mà ra. Ngăn cách lấy hơi mở thai màng, có thể nhìn thấy một cái hình người cuộn mình lấy hai tay ôm đầu gối phương thức, như hải nhi tồn ở trong đó. Các ngươi rất tốt. Một thanh âm, từ thai màng bên trong truyền ra, đồng thời thai màng cấp tốc khô quát, vỡ ra, một người nam tử lấy thân thể, từ đó đứng lên. Đã là Lý Mộ Bạch, lại không phải Lý Mộ Bạch. Trạng huống của hắn, có chút kỳ quái. Ninh Phong thấp giọng nói lấy, thoáng có chút nhẹ nhàng thở ra. Lý Mộ Bạch lấy loại phương thức này xuất hiện, chứng minh chí ít không phải lông tóc không tổn hao, cưỡng ép chống lại ở ma hóa hoa thụ tiêu hóa hấp thu, lại từ bên trong đánh vỡ ra. Thật muốn tại trọng thương tình huống dưới. Còn có thể làm đến tình trạng kia, Ninh Phong cảm giác phải hai người bọn họ có thể nhận thua. Hiện tại xem ra, Lý Mộ Bạch rõ ràng dùng cái gì bí pháp, có thể còn có một trận chiến khả năng. Tại Ninh Phong hai người dò xét dưới, Lý Mộ Bạch đứng nghiêm, nhưng toàn thân cao thấp, lấy bộ mặt là nhất, không chỗ ở phát sinh lấy biến hóa. Khi thì thiếu niên thuần chân, khi thì trung niên hung ác nham hiểm, đáng sợ nhất chính là còn có thứ ba pha. Mặt mũi nhăn meo tầng tầng lớp lớp, tóc tan mất, mí mắt rủ xuống đến thế nào đều không mở ra được. Co lại thành một đoàn, vẫn quật cường dựng đứng lấy. Lý Mộ Bạch thứ ba pha, lão niên tướng. Ninh Phong cùng Thất Dạ nhìn thấy một màn này, đã là may mắn, lại là kinh ngạc. May mắn chính là Lý Mộ Bạch hiện tại rõ ràng là gần như sụp đổ tình trạng, ngay cả tự thân các loại tướng đều khống chế không nổi, giống như lúc nào cũng có thể phân liệt ra đến. Kinh ngạc là, Lý Mộ Bạch thời điểm nào có được thứ ba pha. Các ngươi thật rất tốt. Lý Mộ Bạch nói lấy, thiếu niên hắn bước ra một bước, đứng vững. Ninh Phong cùng Thất Dạ tự động loại bỏ Lý Mộ Bạch lời nói, chỉ là trừng lớn lấy con mắt, nhìn phát sinh ở một màn trước mắt. Thiếu niên Lý Mộ Bạch đích thật là bước ra một bước đứng vững, nhưng nơi xa y nguyên giữ lấy biến ảo lấy thứ nhị tướng cùng thứ ba pha Lý Mộ Bạch. Thật tách ra. Ninh Phong vô ý thức liếc Thất Dạ một chút, một màn này không thể không để hắn liên tưởng đến Thất Dạ cùng Bạch Tiêu Tiêu. Chật, trong lòng của hắn lại như gương sáng, trong lòng biết cái này hoàn toàn là hai cái tình huống. Thất Dạ cùng Bạch Tiêu Tiêu. nhưng thật ra là một thể, chỉ là khác biệt hình tượng, hiển lộ với bên ngoài thôi. Bọn hắn tách ra thành hai cái, là tiến vào hãn hải vực sau. Duy trì một thể hắn lời nói đại tự tại tâm ma pháp bị phá, lại là lượng giới vực pháp thì lại khác đưa đến kết quả mà thôi. Chân chính luận đến, cùng tình huống trước mắt hoàn toàn khác biệt. Hắn thật sự coi chính mình là trong truyền thuyết đạo đức thiên tôn sao. Có thể nhất khí hoa tam thanh. Ninh Phong con ngươi co vào như cây kim. Chăm chú nhìn chăm chú lấy Lý Mộ Bạch biến hóa. Không nghĩ tới, các ngươi vậy mà có thể đem bản tọa bước đến nước này. Các ngươi có cái này vinh hạnh. Nhìn thấy bản tọa mạnh nhất một mặt. Đang khi nói chuyện, trung niên hung ác nham hiểm Lý Mộ Bạch nghiêng nghiêng hướng lấy một bên bước ra, lão niên thứ ba pha lưu tại chỗ cũ. Lập tức, ba cái Lý Mộ Bạch, trình tam giác đứng thẳng. Trang diện quỷ dị tới cực điểm. Là, Ninh Phong bừng tỉnh đại ngộ, gắt gao nhìn chòng chọc ba cái Lý Mộ Bạch vị trí giữa. Nơi đó, có một mảnh kim quang tại bay lên, với trong hư không hiện hiện ra hôn nguyên kim đấu chi thân. Bản tọa liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút. Đỉnh phong thời điểm hôn nguyên kim đấu có bao nhiêu sao khủng bố. Ba cái Lý Mộ Bạch chăm miệng một lời, lão niên điên cuồng, muốn cùng thế cùng tuyệt. Trung niên hung ác nham hiểm, lõi đời mà không phục. Thiếu niên thuần túy, bởi vì thích mà hủy diệt. Ba loại không đồng tình cảm giác ngữ khí, nói ra giống nhau nội dung, ẩm vang tiếng vọng. Ninh Phong cùng thất dạ, hai người đứng thẳng thẳng tắp, rất như cờ súng. Trong mắt bọn họ đều thấy rõ, ba cái Lý Mộ Bạch thân hình đang không ngừng đất sụp bại. Dễ dàng liền có thể nhìn thấy dạng nước đường vân tại hiện hiện, hoặc biến mất. Giống như bọn hắn lúc nào cũng có thể duy trì không ngừng lúc này tình huống, ẩm vang phá vỡ đi ra. Xem ra tách ra thành ba người. Đại giới còn là rất lớn. Hắn căn bản treo chống không được bao lâu, mà lại như hành vi này không thể nào là không có đại giới. Ninh Phong trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng, cuối cùng rõ ràng nắm chắc hốn nguyên kim đấu cùng Lý Mộ Bạch quan hệ trong đó. Trách không được hắn cùng hốn nguyên kim đấu như thế phù hợp. Ninh Phong triệt để minh bạch, hốn nguyên kim đấu là phong thần di bảo, xuất từ trong truyền thuyết Tam Tiêu Tiên Tử. Nó chân chính kinh khủng địa phương không tại cùng là giữa thiên địa kiện thứ nhất ngũ cốc luân hồi chi bảo, mà nằm ở Tam Tiêu Liên Thủ, có thể lấy chi thi triển ra cửu khúc Hoàng Hà đại trận đến. Hoàng Hà cửu khúc, dù sao chạy về hướng đông đi, gọt vào hết trận giả trên đỉnh Tam Hoa. Bế trong ngực ngũ khí, hóa tiên vì phàm. Như vào luân hồi, khủng bố đến cực hạn. Lý Mộ Bạch loại này quỷ dị trạng thái. Hôn nguyên kim đấu tự nhiên có thể cảm ứng được, nói một cách khác, hắn có thể là thế gian một cái duy nhất. Có thể lấy đơn độc chi thân, bày ra cựu khúc Hoàng Hà đại trận người, thế là phù hợp, thế là ưu ái. Ninh Phong hít sâu một hơi, Lý Mộ Bạch trong miệng hốn nguyên kim đấu trạng thái mạnh nhất, trong lòng của hắn đã có ít. Ha ha ha ha bốn. Ha ha ha ha ha năm. Ba cái Lý Mộ Bạch cùng một chỗ cất tiếng cười to, hốn nguyên kim đấu ở trong kim quang phương ra, bằng thêm mấy phần có trước không có vẩn đục thái độ, vờn quanh ba cái Lý Mộ Bạch, rót thành trường giang đại hà. Hoàng Hà cựu khúc, dù sao chạy về hướng đông đi. Đầy trời tiếng ngâm sướng bên trong, thuộc về lão niên Lý Mộ Bạch thanh âm dần dần chiếm cứ thượng phong, già nua như thiên đạo, giảng luân hồi cố sự. Đến cùng là cùng thế mang theo vong chi tâm chiếm cứ chủ đạo sao? Ninh Phong mơ hồ có thể cảm giác được Lý Mộ Bạch chủ trì Hoàng Hà Cửu Khúc đại trận có cái gì chỗ đặc thù. Lý Mộ Bạch cũng không có đầy đủ lực lượng đến điều khiển Hoàng Hà Cửu Khúc đại trận, hết lần này tới lần khác hắn có ba pha phân thân, lại thứ ba pha lão giả tướng một thân huyết khí, nghị muốn hủy diệt hết thảy, cho dù vì đó chết. Nghĩa vô phản cố. Tại loại tâm tính này dưới, Lý Mộ Bạch liền có thể lấy nhất tuyệt vọng thái độ, phát ra hôn nguyên kim đấu mạnh nhất một kích. Coi như chỉ có một kích chi lực, một cái chớp mắt chi sát, đầy đủ. Đừng nói là hai người các ngươi, chính là Hãn Hải Vương tọa tề tụ, bản tọa cũng có thể tận giết chi. Ha ha ha ba. Tam đại bản tướng, phát ba cái bất đồng thanh âm, có ầm ĩ cuồng tiếu người, có lệ khí sâu nặng người, có điên cuồng muốn lấy sức một mình, giết hết Hãn Hải cường giả. Ba cái Lý Mộ Bạch ở giữa, hôn nguyên kim đấu bay lên cao cao, như vậy đại ma thần đảo, đều bao phủ nhập cửu khúc Hoàng Hà phạm vi. Chỗ cao nhất, hôn nguyên kim đấu toàn thân kim quang, trong đó có nồng đậm luân hồi chi ý, sắp bạo phát đi ra. Cho dù là đại trận không có chân chính thành hình, đặt mình vào ở giữa, Ninh Phong cùng thất dạ hay là cảm giác được trước đó miễn cưỡng phồng lên một điểm linh lực, để tiết hồng thủy tốc độ chôn vùi. Trong nháy mắt đó cảm giác, liền phảng phất tự thân bị để vào cối xay bên trong. Từng tấc mài đi tu vi, thọ nguyên, cuối cùng toàn bộ hóa thành thịt băm. Để ngươi tuyệt vọng đại khủng bố. 22. Chương 298, Trung Quốc rơi cùng cầu. 27. Ninh Phong cùng thất dạ thân ở Hoàng Hà cửu khúc trong đại trận, động tĩnh không khỏi chính mình. Bọn hắn vô số lần nghĩ muốn tới gần Lý Mộ Bạch, rõ ràng là tiến về phía trước một bước, bước ra sau lại là rơi với nguyên bản phía sau. Cá chậu chim lồng, trong hũ ba ba, chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Hôn nguyên kim đấu, cửu khúc hoàng hà, ba pha Lý Mộ Bạch, khủng bố một tới với tư. Thất Dạ triệt để bất động. Hắn cũng không phải từ bỏ, mà là lấy một loại vô cùng chờ mong, lại vô so ánh mắt tò mò nhìn về phía Ninh Phong. Hắn sớm liền nói hôn nguyên kim đấu bất phàm, quả nhiên bất phàm. Hắn nói muốn đi chuẩn bị, không duyên cớ biến mất nhiều ngày, nghĩ đến không có khả năng không có ứng đối. Thật sự là hiếu kỳ a, đến cùng có cái gì thủ đoạn, có thể ứng phó trước mắt cục diện. Thất Dạ hiện tại đều không cảm thấy sợ hãi, ngược lại là lòng hiếu kỳ cơ hồ đem hắn no bạo. Trừ phi thực lực tuyệt đối nghiên ép, hoặc là vô thượng trận đạo tu vi, không phải hắn nhìn không ra tình huống trước mắt có bất kỳ ánh dạng đông. Lý Mộ Bạch lời nói, thiên hạ vương tọa tề tụ, hắn cũng có thể tận giết chết, còn thật sự không phải cuồng ngôn. Ninh Phong toàn vẹn không cảm giác được Thất Dạ ánh mắt, hắn toàn bộ tâm thần đều tập trung vào không trung chỗ cao nhất. Nơi đó, hôn nguyên kim đấu run rẩy lấy, phảng phất cũng bị thôi phát đến cực hạn. Nó dù sao không phải chân chính hôn nguyên kim đấu, lại là phong thần di bảo cấp bậc, cuối cùng chỉ là hàng ái. Hôn nguyên kim đấu châm xuống, chìm đến cửu khúc hoàng hà đại trận bên trong, lấy tự thân hóa là trận nhãn, liền muốn thôi động mạnh nhất một kích. Lúc này, Ninh Phong trong mắt bỗng nhiên sáng rõ, không có dấu hiệu nào động. Hắn đưa tay tại bên hông một vòng, kéo xuống treo ở nơi đó rơi bảo kim tiền, chợt đem rơi bảo kim tiền nâng ở nơi lòng bàn tay, xa xa đẩy hướng hôn nguyên kim đấu phương hướng. Ông! Một tiếng chấn minh, một tiếng rung động vang, rơi bảo kim tiền bên trên mở ra một đối quang rực. Giãn ra, đồng tiền bản thân bên trên thiên đạo đường vân từng khúc sáng lên, có bảnh trướng khí tức phóng lên tận trời. Có bảo quang núi lửa bộc phát. Vốn chỉ là bình thường đồng tiền, vì Ninh Phong treo ở bên hông không đáng chú ý đồ trang sức. Trong nháy mắt này bạo phát đi ra uy thế cùng bảo quang, vậy mà che đậy trên trời hôn nguyên kim đấu. Đây là cái gì bảo vật? Thất Dạ, Lý Mộ Bạch, trong lòng đồng thời hơi hồi hộp một chút, toát ra to lớn dấu chấm hỏi tới. Hai người đều nghĩ qua Ninh Phong có thể sẽ có ứng đối, lại không nghĩ tới là loại này ứng đối. Thiên hạ bảo vật, còn có cái gì có thể cùng bật hết hỏa lực hôn nguyên kim đấu cùng so sánh? Cái này vượt qua tầm mắt của bọn hắn cùng tưởng tượng cực hạn. Phong thần di bảo. Ninh Phong cười khẽ một tiếng. Ta cũng có. Rơi bảo kim tiền rút đi thần vật tự hối, triệt để phun tỏa hào quang quá trình cực ngắn ngủi đến gần trong gang tấc Thất Dạ đều thấy không rõ tình trạng. Ninh Phong cười khẽ cũng được. Lên tiếng cũng tốt, hoàn toàn không trở ngại rơi bảo kim tiền lấy tốc độ nhanh như điện chớp từ trong tay hắn bay lên, rơi xuống hôn nguyên kim đấu bên trên. Hắn thời cơ thực tế là nắm chắc quá tốt, Lý Mộ Bạch cho dù là trong lòng dè chừng sợ hãi, cẩn thận phía dưới muốn di động hôn nguyên kim đấu. Cũng bởi vì là trận nhãn dẫn dắt toàn trận ngay miệng bên trên, làm không được. Thế là, khi hai kiện bảo vật đụng vào nhau thời điểm, vô luận là Lý Mộ Bạch hay là Thất Dạ cùng nhau ổn định hô hấp. Bọn hắn nghĩ đến thiên lôi địa hỏa dữ dằn, nghĩ đến thiên băng địa liệt chấn động, nghĩ đến đinh thai nhức góc tiếng vang, nghĩ đến đâm mắt mù loa mắt. Bọn hắn nghĩ đến hai kiện bảo vật va chạm nháy mắt vô số khả năng. Duy chỉ có không nghĩ tới trước mắt cái này một cái. Ninh Phong khẽ quát lên tiếng, rơi. Một cái rơi chữ. Không có tràn ngập linh lực, chưa từng thần sắc nghiêm nghị. Hời hợt kêu lên rơi, rồi mới. Nó liền thật rơi. Hôn nguyên kim đấu quang huy nháy mắt tan hết, cựu khúc hoàng hà kim quang tán loạn không còn, một tiếng rơi chữ trước uy phong lẫm liệt, che đậy cả tòa ma thần đảo, có thể nghiền ép một vực cường giả hôn nguyên kim đấu như bình thường tảng đá, từ không trung rơi rụng xuống. Không. Lý Mộ Bạch từ trong rung động tỉnh táo lại, ba cái bản tướng, cùng nhau làm ra triệu hoán động tác tới. Tốt. Thất Dạ thốt ra. Đồng thời có chút ít lo lắng. Hắn vừa mới thế nhưng là tận mắt thấy Lý Mộ Bạch cho dù là tại ma hóa hoa thụ bên trong, hay là dễ dàng đem hốn nguyên kim đấu cho triệu hoán về bên người. Lần này sẽ ngoại lệ sao? Đương nhiên sẽ. Ninh Phong hoàn toàn không có khẩn trương ý tứ. Thoáng tiến lên trước một bước, vươn tay ra. Vừa vặn tiếp được từ không trung rơi xuống hốn nguyên kim đấu cùng rơi bảo kim tiền. Cả trong cả quá trình, vô luận là Lý Mộ Bạch triệu hoán, hay là có chủ bảo vật vốn có phản kháng, đều không tồn tại. Ninh Phong tựa như là hướng lấy trên trời ném một cái mũ, lại tiện tay tiếp xuống nhẹ nhàng thoải mái. Ta nói qua, hắn tiện tay đem chơi đùa hôn nguyên kim đấu, không nhìn Lý Mộ Bạch không cam lòng nếm thử triệu hoán, thản nhiên nói, phong thần di bảo, ta cũng có. Mà lại, so với ngươi còn mạnh hơn. Rơi bảo kim tiền, tiên thiên phía dưới, vô bảo không rơi, huống chi ngươi một chỉ là hàng gái. Ninh Phong đang khi nói chuyện, tựa hồ chơi đến trắng ấy, tiện tay đem hôn nguyên kim đấu hướng hải nạp bách xuyên trong túi một trang. Triệt để đoạn mất Lý Mộ Bạch hy vọng. Hiện tại, ngươi có lời gì nói? Ninh Phong trong tay nắn lấy rơi bảo kim tiền, bước ra một bước, ép về phía ba cái Lý Mộ Bạch. Thất Dạ cũng tạm thời buông xuống đối rơi bảo kim tiền hiếu kỳ cùng chấn kinh, ngưng thần nhìn về phía Lý Mộ Bạch. Lý Mộ Bạch cương đứng ở đó, Ba cái bản tướng trên tay y nguyên bảo trì lấy triệu hoán hỗn nguyên kim đấu động tác, một loại tĩnh mịch hương vị đang tràn ngập. Vô luận là thiếu niên tướng, trung niên tướng, hay là lão niên tướng, ba cái bản tướng toàn thân cao thấp cũng có dạng nước đường vân tràn ngập, phảng phất là vừa mới ra sứ lò băng nước sứ. Vương tọa khí tức đang không ngừng suy yếu xuống dưới. Ma thần đảo đầu đội trời bên trên, lộng lấy mây khói hội tụ, dung hợp lại cùng nhau, trình quyết hồng nhan sắc còn đang không ngừng chuyển động. Đây là thiên địa vì đó ai, thiên tâm vì đó điệu, vì một vị vương tọa chi tôn sắp vẫn lạc. Hô! Thất dạ cũng tốt, Ninh Phong cũng được, cùng nhau thở phào một cái. Bọn hắn đều nhìn ra, Lý Mộ Bạch không còn sống lâu nữa, hắn tồn thế thời gian, chỉ có thể lấy hơi thở đến kế. Hắn hô hấp không được mấy lần. Ninh Phong bảo trì lấy trước đó tốc độ, vững bước hướng về phía trước, thẳng đến đứng ở Lý Mộ Bạch trước mặt. Thất dạ tùy theo. Đến cái này quan khẩu, hai người ngược lại trầm mặt lại, nhớ tới ma trên đảo thần cuộc chiến đấu này kinh tâm động phách, vô luận là tiền kỳ bố cục cùng phá cục, cuối cùng nhất Lý Mộ Bạch bày ra lấy một người địch một giới vực chi lực lượng kinh khủng, hay là Ninh Phong lật bản. Hết thảy hết thảy. Đèn kéo quân hiện lên, rõ ràng đều ở trước mắt. Không có lời gì để nói lời nói, ngươi liền đi đi. Ninh Phong lộ ra mất hết cả hứng chi sắc. Quay người muốn đi gấp. Lý Mộ Bạch lúc này tình trạng, gần trong gang tấc. Lại nắm giữ hôn nguyên kim đấu trong người hắn, cảm ứng được lại quá là rõ ràng. Lý Mộ Bạch đầu tiên là lấy một hóa ba, phân hóa ra ba bản tường đến, đây là thiên phú của hắn, nhưng cùng lúc cũng là một loại thương tới căn bản liều mạng. Đừng nói trước mặt còn có Ninh Phong cùng thất dạ hai người, chính là tiếp tục hóa ra ba bản tướng như thế thời gian dài, Lý Mộ Bạch cũng bằng đã chết rồi. Trải rộng tại ba cái bản tướng trên thân dạ nước văn, tràn ngập lấy chính là chết điểm báo. Thất dạ cũng là trầm mặc. Trên thân hai người còn mang theo anh hùng khí. Ít nhiều có chút tiếc anh hùng. Cái này Lý Mộ Bạch thuần túy là tên điên, nhưng từ lực lượng góc độ đến nói, lại đích thật là hai người bọn họ cuộc đời bằng lấy mình lực lượng đang đối mặt địch mạnh nhất người. Thất dạ lại là phiền muộn, lại là phẫn nộ, cũng không nguyện ý cùng một kẻ hấp hối sắp chết so đo. Chờ. Chờ chút. Hai người quay người động tác vừa làm được một nửa đâu, Lý Mộ Bạch thanh âm ở sau người vang lên, già nua mà khàn khàn, toàn vẹn không có muốn lấy lực lượng một người, bại tận một vực vương tọa hào hùng khí. Ninh Phong quay đầu, nhàn nhạt nhìn Lý Mộ Bạch. Hắn ba cái bản tướng mơ hồ. Phảng phất lúc nào cũng có thể sụp đổ, cùng nhau mở miệng, phát ra đồng dạng nội dung. Người đó cũng là Phong Thần Di Bảo A. Lý Mộ Bạch không có cùng Ninh Phong trả lời ý tứ. Tựa hồ là tại số lấy hô hấp nói chuyện, sợ trì hoãn một chút, liền nói không nên lời muốn nói nội dung tới. Khẳng định là, chỉ có Phong Thần Di Bảo, mới có thể chiến thắng Phong Thần Di Bảo. Chỉ là, người rõ ràng không phải vương tọa. Lý Mộ Bạch vô cùng nghi hoặc. Trở thành vương tọa, có thể thu được di chỉ kinh đô cuối đời thương mảnh vỡ cùng Phong Thần Di Bảo, nhất là người sau, cho tới bây giờ chỉ có vương tọa biết được. Lại không có những người còn lại cùng có thể đủ chiếm được tin tức này. Ngay cả tin tức đều thu hoạch được không được, không nói đến là đạt được Phong Thần Di Bảo bản thân đâu. Ninh Phong sờ mó trên tay xoay tròn chỉ điểm. Còn không có quyết định phải chăng mở miệng trả lời hắn đâu, Lý Mộ Bạch liền phối hợp nói ra, được rồi. Kia không trọng yếu. Hắn lắc lấy đầu, già trước tuổi tóc rơi hết, trên đầu trọc đều là da đốm mồi, trung niên nhân u ám mà tinh thần sa sút, không còn muốn sống, người thiếu niên quang trạch hoàn toàn không có, như tượng đất. Thua ở ngươi cái này kẻ ngoại lai trên tay, mà không phải bản vực những cái kia ngơ ngơ ngác ngác sâu kiến, ta cam tâm. Thua ở Phong Thần Di Bảo dưới, ta tâm phục khẩu phục. Chỉ là, Lý Mộ Bạch vậy mà lộ ra trông mong chi sắc, nửa nhìn Ninh Phong, nửa nhìn thất dạng. Các ngươi có thể hay không nói cho ta, Bạch Tiêu Tiêu đến cùng thế nào? Hắn hiện tại tỉnh táo lại, trước đây đủ loại tất cả đều là dựa theo kế hoạch bố cục, tại loạn hắn tâm thần, lần này mắt thấy chỉ có mấy hơi thở mệnh, không khỏi hỏi ra vấn đề quan tâm nhất. Đến trình độ này, Lý Mộ Bạch lại còn tại quan tâm Bạch Tiêu Tiêu tồn vong. Ninh Phong không còn gì để nói, cố nén lấy, cơ hồ dùng hết tất cả nghị lực, mới có thể chịu ở không nghiêng đầu sang chỗ khác, đi nhìn thất dạ giờ phút này thần sắc. Kia quá hại người. Cho dù là không nhìn, thất dạ ở sau người thô trọng tiếng hít thở, từng tiếng lọt vào tai, lão ngưu thổ tức nhiệt khí, lao thẳng tới trên cổ hắn tới. Thất dạ cái kia tức giận, cả người đều biến đến đỏ bừng như vừa đun sôi con cua con tôm. Thổi nhăn một hồ xuân thủy, làm khanh chuyện gì? Ninh Phong phía sau, truyền đến thất dạ kiềm chế lấy thanh âm. A, Ninh Phong vào đầu, cái này từ nhi rất quen thuộc, tựa như là hắn tại một lần nào đó trêu tức trêu chọc thất dạ con hàng này, thế nào liền bị hắn đạo văn nhất. Ta. Lý Mộ Bạch ba cái bản tướng đồng loạt còng lưng xuống dưới, lời nói đến bên miệng cũng lộ ra hàm hàm hồ hồ, phảng phất là sắp phun ra nhân sinh cuối cùng nhất một hơi giả nua láo giả, khó khăn phun ra nguyện vọng. Cầu ngươi. Lý Mộ Bạch một cái cầu chữa lối ra, Ninh Phong cùng Thất Dạ tề động cho. Nhân vật như vậy, vậy mà miệng ra một cái cầu chữ. Ta đi. Ninh Phong cảm giác phải trên chắn mình, có một giọt mồ hôi đang rơi xuống tới. Hắn đều không thể thuyết phục mình, đây là cái gì chi âm không chi âm, chi kỷ không chi kỷ kia chút chuyện. Ninh Phong lại không dám mở miệng thuyết phục Thất Dạ, sợ cái thằng này cùng hắn liều mình. Tiếp theo lấy, hắn liền nghe tới phía sau truyền đến Thất Dạ hút không khí thanh âm, dùng ngược lại hút không khí độ khó cao phương thức, phun ra ba chữ đến. Không có khả năng. Chưa xong còn tiếp. 22. Chương 299, Tiêu Hùng mặt lộ, hãn hải đường cùng. 27. Ninh Phong cảm thấy cũng là không thể nào. Lý Mộ Bạch ba cái bản tướng đều lộ ra vẻ đau thương, muốn lại mở miệng, bờ môi thành hình, lờ mờ lại là một cái cầu chữ. Lúc này, lời nói còn chưa kịp lối ra đâu, hắn ba cái bản tướng cùng nhau mơ hồ, có vỡ nát thanh âm. Tựa như là vỏ trứng gà vỡ vụn đồng dạng vang động. Nếu là trên chiến thuyền Lý Mộ Bạch thủ hạ còn có dù là một người sống sót, bọn hắn nhất định có thể minh bạch cái này đại biểu lấy cái gì. Cái này tựa như là Ninh Phong cùng Thất Dạ khẽ giật mình, cùng nhau liên tưởng đến cái gì, liếc nhau một cái, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy tám chữ. Đánh vỡ hư không, có thể sát thần. Lý Mộ Bạch vậy mà là thiên đạo lạc ấn vỡ vụn, mắt thấy là phải triệt để từ thiên địa ở giữa lao đi. Thời gian mấy hơi thở qua sau, giữa thiên địa, chư thiên vạn giới bên trong, trừ Ninh Phong cùng Thất Dạ hai người, đem không có người nào nhớ được Lý Mộ Bạch người này. Song mặt vương tọa, bạch cốt thanh tháp, ma nhiễm mộng thổ, hoàng hà cửu khu. Hết thảy, cuối cùng thành thất truyền, chỉ ở Ninh Phong hai người trong trí nhớ tồn tại. Đến cùng là cái gì dẫn đến đâu? Ninh Phong nghi hoặc, hắn tương đối rõ ràng, vô luận là hắn Thái Dương Pháp, hay là Thất Dạ đêm Hắc Liên, khẳng định đều không có đánh vỡ hư không có thể sát thần hiệu quả. Là bởi vì vương tọa là cấn thiên đạo, nó chết là cấn từ sụp đổ, hay là hôn nguyên kim đấu bị ta cướp, thiên tâm tức giận dưới trừng phạt. Hoặc là chia ra làm ba, bản tướng hiển hóa hậu hoạn. Ninh Phong tìm không được đáp án. Đáp án này, cũng không trọng yếu. Tại Ninh Phong cùng Thất Dạ nhìn chăm chú, Lý Mộ Bạch cắn răng. Một bên dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía bọn hắn. Một bên ba cái bản tướng dùng hết cuối cùng nhất khí lực. Vừa người bổ một cái. Lao cùng ít, ít cùng bên trong cùng lão. Ba cái hư ảo bản tướng, dung hội ra một cái hoàn chỉnh bản tôn. Lộng soạt. Vỏ trứng gà vỡ vụn thanh âm càng vang, Lý Mộ Bạch bản tôn chậm rãi quỳ rạp xuống đất. Có trời mới biết, hắn đến tột cùng là lại cũng vô lực đứng lên, hay là đường đường vương tọa chi tôn, vì trong lòng nguyện. Quỳ xuống khẩn cầu hai người thiếu niên. Có trời mới biết, Ninh Phong bọn hắn một chút đều không muốn biết. Thôi. Tiểu niệm, chớ trách ta. Ninh Phong trong lòng thở dài một tiếng. Nếu là Lý Mộ Bạch sống, tung không từ thủ đoạn, tính toán lòng người, ta cũng sẽ không để hắn sống, nhất định phải hắn vì ngươi chết trả giá đắt. Hắn đã sắp chết, cuối cùng là một đời kiêu hùng, thỏa mãn nó nguyện vọng lại như thế nào. Nhân vật như vậy, không làm túi xuống chết. Ninh Phong xuất thủ. Hắn một tay bắt ấn. Một tay hư Phật. Một cơn gió mát vì đó triệu hoán, đỡ dậy Lý Mộ Bạch. Lý Mộ Bạch lại chưa từng đối này nói ra một cái tạ chữ, hắn cũng nói không nên lời, chỉ là xin ốc. Vượt qua Ninh Phong, nhìn về phía sau hắn. Ninh Phong lại là thở dài, nghiêng người né ra, nhường ra ánh mắt. Tại hắn phía sau, nguyên bản Thất Dạ vị trí, có một cái tiểu đạo sĩ, trên mặt tức giận. Tiểu đạo sĩ mang giày chỉ có một bên, đạo quan thế nào nhìn thế nào con mèo, mi thanh mục tú, ánh mắt tinh khiết phải như là trẻ sơ sinh, không có nửa điểm tạp chất. Không phải Bạch Tiêu Tiêu, lại là người phương nào. Lý Mộ Bạch si ngốc nhìn, Thanh Phong tiếp tục đỡ lấy hắn, lại đỡ không ngừng hắn. Từ hai chân bắt đầu, từng tấc sụp đổ, từng tấc chôn vùi, đảo mắt qua gối cái, qua xương hông, càng bên hông, bò lên trên trước ngực, không có qua cổ. Lý Mộ Bạch lưu tại Ninh Phong cùng Thất Dạ trong trí nhớ cuối cùng nhất hình tượng, chính là một đôi mắt, si ngốc ngắm nhìn. Hô! Ninh Phong thổi ra một hơi đến, đã là thổi ra trong lòng ngất khí, lại có hết thể cuối cùng kết thúc nhẹ nhàng. Đối diện, sớm đã không còn Lý Mộ Bạch. Hừ! Phía sau hắn, hừ lạnh một tiếng truyền đến. Ninh Phong trên mặt hiện ra vẻ xấu hổ, vớt ve trốn được sơ một, tránh không khỏi 15 tâm tư, chậm rãi quay người nhìn lại. Tại Lý Mộ Bạch khi còn sống ngóng nhìn vị trí bên trên, Thất Dạ mặt lộ vẻ tức giận, thần tình kia cùng Bạch Tiêu Tiêu gì kém. Hắn phảng phất tức giận đến cả người đều không tốt, toàn thân đều đang run rẩy, bảo trì lấy trước đó tư thế động đan không được, phẫn nộ quát, Ninh Phong ngươi tại làm cái gì? Đêm thiên huyễn, tốt một cái đêm thiên huyễn, ngươi học được rất nhanh mà. Thất Dạ không thể không giận, Ninh Phong chiêu này chính là học được từ hắn đêm thiên huyễn. Vừa mới Ninh Phong một tay hư đỡ, một tay kết pháp quyết, thi triển chính là ma tông giữ nhà huyễn thuật, đêm thiên huyễn. bóng đêm mông lung, có thiên huyễn chi tư. Bóng đêm u ám, tung vạn hóa không thể phân biệt. Trước đó hai người từng lần một suy luận bố cục, thất dạ tương dạ thiên huyễn pháp quyết nói ra, hai người cùng một chỗ thôi diễn, đem tất cả lỗ thủng nhị hòa. Thất dạ không hề nghĩ tới chính là, liền như vậy trong thời gian ngắn ngủi, Ninh Phong vậy mà liền tương dạ thiên huyễn cho học được. Đây cũng là thôi, Thái Dương pháp cùng thất dạ linh lực là hoàn toàn khác biệt tính chất, một cái là huy hoàng mặt trời, một cái thanh lanh chi dạ, không hợp nhau. Ai có thể nghĩ đến, Ninh Phong vậy mà dùng bản nguyên thanh khí hóa thành mà tông linh lực, sinh sinh đem đêm thiên huyễn cho phát huy ra, vẫn là dùng tại hắn trên người mình. Ninh Phong khó được cảm thấy vô so hổ thẹn, không mặt mũi nào gặp người, cái này thực sự không phải vấn đề. Hắn chính nghĩ mở miệng nói xin lỗi đâu, việc này là làm được không chính cống. Lời nói đều đến bên miệng, Ninh Phong thần sắc đống nhiên khẽ động, ánh mắt rơi xuống thất dạ trên tay. Thất dạ, trên tay ngươi là cái gì động tác? Nhìn thế nào như thế nhìn quen mắt đâu? Hắn có thể không nhìn quen mắt sao? Thất dạ trên tay bóp lấy pháp quyết đầu, cùng hắn vừa rồi giống nhau như lúc, hay là một cái đêm thiên huyễn. Chỉ bất quá Ninh Phong hạ thủ nhanh một bước thôi. Người hòa mắt. Thất dạ cuống quýt tán đi trên tay pháp quyết, đến cái hoàn toàn không có sức thuyết phục giải thích. Ninh Phong chế rêu hai tiếng sau, cũng liền thôi. Thất dạ không phải gọi không ra Bạch Tiêu Tiêu đến, nhưng đó chính là nhục nhã, có thể huyễn thuật, thỏa mãn một cái một đời kiêu hùng khẩn cầu, lại không phải không được. Chính như Ninh Phong suy nghĩ, dạng này tuyệt đại kiêu hùng, liền là chết, cũng nên là đang đứng chết. Đi thôi. Ừm, đi. Ninh Phong cùng thất dạ hai người, lại vô lưu luyến, tiện tay lấy chút ma thổ, liền hướng lấy ma thần đảo bên ngoài đi. Gần nửa canh giờ sau, cự long kình chui vào vông dương ở trong, phá vỡ sóng lớn, hướng lấy cực đông phương đi. Ma thần đảo bị xa xa để qua phía sau, cuối cùng nhất chìm vào mặt biển biến mất không thấy gì nữa. Một mực cho đến lúc đó, trên bầu trời vẫn đỏ thắm như máu. Vào ban ngày có lưu tinh xẹt qua chân trời, trừ những ngày này tượng, không có ai biết ma trên đảo thần mai táng lấy một vị quyết trí thể muốn diệt thế vương tọa. Thời gian cực nhanh, mấy ngày về sau, cực đông chi địa. Chính là chỗ này sao? Thất dạ tiếp theo Ninh Phong hỏi. Ninh Phong mới vừa từ cự long kình hóa thân bên trong ra. Sắc mặt tái nhợt, khí sắc không tốt đẹp gì. Hắn có thể tốt được sao? Lúc trước lấy cự long kình hóa thân cưỡng ép phá vỡ ma thần đảo chạy trốn, trọng thương không phải nói đùa, cho dù là hiện tại. Cũng xa xa không đến khôi phục tình trạng. Chỉ có thể nói lúc ấy hắn tiêu hao như vậy nhiều tử ngọc mồi, miễn cưỡng bảo trụ cái này Vân Long cửu biến một trong thôi. Hiện tại lại thúc đẩy lấy cự long kình hóa thân viễn độ trùng dương, khô kiệt đều có, cách tốt chữa rất xa. Hẳn là nơi này. Ninh Phong thở gấp khí thô, láo ngưu đồng dạng, nói, ta hiện tại mặc dù thi triển không ra biển chi chủ thần thông. Nhưng biển cả hay là nói cho ta, đây là khoảng cách phía đông gần nhất một chỗ hòn đảo. Lại hướng đi về hướng đông. Hắn một tay chống nạnh, một tay chỉ hướng nhất đông phương. Chứ biển, hay là biển? Kia chính là chỗ này. Thất dạ mang theo mấy phân buồn vô cớ nói, chúng ta đến muốn rời đi thời điểm. Hán hải vực, chỗ ở này với hắn mà nói thực tế không phải cái gì tốt ký ức, nhưng mà như thế thời gian dài ngốc xuống tới, phát sinh như thế nhiều chuyện, đúng là cũng khó tránh khỏi sinh ra mấy phân lưu luyến. Ừm. Thất dạ như là, Ninh Phong càng như là, không biết sẽ là người phương nào đến. Cái này không ai có thể biết, hai người đứng tại phía đông nhất đảo nhỏ phía đông nhất trên đá ngầm, bằng gió mà đứng, lặng lặng chờ đợi lấy. Thời gian dần dần từng bước đi đến, phía đông có mặt trời đỏ đầu tiên là ngượng ngùng lộ ra biên giới đến, tiếp theo phảng phất nhận của vũ, nhảy lên một cái, dâng lên mà ra. Chỉ một thoáng 10.000 đạo kim quang, xuyên thủng đất trời tiếng vang, ầm vang chấn động tại Hán Hải vực thiên địa lục hợp. Ừm. Thanh âm này, Ninh Phong cùng thất dạ vốn chỉ là híp mắt lấy con mắt, thưởng thụ ánh dạng đông vậy ở trên mặt ấm áp cảm giác, đông nhiên mở to mắt, đón ánh dạng đông nhìn về phía đông phương ánh bình minh vừa ló dạng chỗ. Một vòng to lớn mặt trời đỏ, che đi nửa phía bầu trời, lơ lửng ở nơi đó. Nơi nào sẽ có như thế đại? Ninh Phong hai người lại không phải là chưa từng thấy qua mặt trời động huyệt nhân, ngay lập tức minh bạch bọn hắn chờ đợi đồ vật đến. Chỉ là, trong lòng hai người đều là hiện lên một vòng nghi hoặc. Tại sao hoàn toàn không có dấu hiệu? Tông môn liền không sợ chúng ta chưa kịp đuổi kịp sao? Sự nghi ngờ này chỉ là dừng lại một cái chớp mắt, sau một khắc, hai người toàn bộ tâm thần hay là ngưng đến mặt trời đỏ cự đại không động bên trên. Hán Hải vực nhất đông phương, mượn lấy mặt trời mọc chi thế, một cái cự đại trống rỗng phát ra lấy vô tận quang nhiệt, đoạt đi chiều dương hào quang, lấy không ngừng mở rộng chi thế tồn tại lấy. Thôn tính, dùng không được mấy hơi thở công phu, cái này trống rỗng liền sẽ mở rộng đến bên trên tiếp trời, dưới ngay cả địa. Đem toàn bộ Hán Hải vực một nuốt mà vào, hóa thành Ninh Phong bọn người bản thân giới vực một bộ phân. Rầm rầm rầm ba. Ninh Phong bọn người đứng tại trên đảo nhỏ, như di thế độc lập, tịch xa nhìn toàn bộ thế giới biến hóa. Thiên địa tại hoanh minh, thiên tâm ý thức tại tức giận, vô tận dáng chiều chói lọi hào quang như đại hỏa đốt thấu hơn nửa bên trời, chen chúc mà đến, giống như muốn đem phía đông trống rỗng đền bù. Rõ ràng là tươi sáng càn khôn, vào ban ngày, bát phương lại có chòm sao nổi lên, hoặc như búa dịu canh hoạch, hoặc như động vật chân linh, hoặc như hình người thần thái. Hãn hải vực, chư vương cái. Tại cái này lưỡng giới dung hợp ngay miệng bên trên, vô luận là hãn hải vực thiên tâm ý thức, hay là rất nhiều vương tọa cường giả, tất cả đều mình trần ra trợn, xuất thủ ngăn cản. Quần quận thiên địa đại thế, hủy diệt một giới uy năng, tung hoành tới lui thiên địa, như muốn đem hết thể hủy diệt. Vong quốc cảnh tượng. Ninh Phong thở dài một tiếng, lắc đầu cảm khái. Hãn hải vực lúc này một màn này, chẳng phải là như hắn kiếp trước tại trong sử sách nhìn thấy, khi một cái lao đại đế quốc hủy diệt đêm trước, loại kia cả nước mà bi thống, dốc sức làm vô dụng chống cự, cuối cùng chiến hỏa thiêu đốt đô thành, thành thiên địa ở giữa một cảnh sao. Phí công thôi. Thất dạ nhàn nhạt lên tiếng, thanh lãnh như đêm. Luận đối hãn hải vực lo lắng cùng tình cảm, hắn kém xa tít tắp Ninh Phong. Ừm. Ninh Phong tự nhiên biết, không nói đến cái này lượng giới va chạm thời điểm lực lượng, chủ yếu là hai cái giới vực bản thân ngày đêm khác biệt lực lượng cấp độ tại va chạm, liền là đơn thuần Thái Dương thần cung cùng ma tông lực lượng, là đủ hủy diệt toàn bộ hãn hải vực. Cái này giới vực, vốn là hai đại tông môn thủ ngàn năm bên miệng ăn. Vâng. Một đạo chói lọi chi quang, như mặt trời đỏ vẫn trời, từ phía đông cự đại không động bên trong xuyên ra, tại trời cao bên trong cùng đầy trời đỏ thắm, vương tọa tinh thần ẩm vang chạm vào nhau. 22. Chương 300, Thiên Tâm Tịch Diệt, Trúc Long Đêm Ngày. 27. Thái Dương Thần Cung. Ninh Phong thốt ra, không biết là vị nào Thái Thượng trưởng lão, sư thúc ba đến. Tại bên cạnh hắn, thất dạ mặt đều bị chiếu rọi đến đỏ bừng, nặng nề gật đầu. Cái kia đạo vẫn ngày quang huy hách lại chính là phóng đại bản Thái Dương thần ánh sáng, chỉ là tu vi, nó cảnh giới, vận dụng pháp bảo, đều là chấn tông cấp đỉnh, uy thế vô cùng mênh ngông, phảng phất thiên địa hóa thành cự nhân ném rơi mặt trời, mới có này mặt trời vẫn là uy thế. Truy cứu bản chất cùng Ninh Phong xuất thủ đánh kích Lý Mộ Bạch tay kia, cũng vô khác nhau quá nhiều. Một câu công phu, vô tận tiếng oanh minh, vang vọng toàn bộ hãn hải vực. Trên trời khói trắng cuốn ngược mà quay về, từng tòa tinh thần ảm đạm xuống, quang huy thu liễm. Vẫn ngày vạch phá toàn bộ hãn hải vực, cuối cùng rơi xuống tại nhất tây phương, như mặt trời lên đông phương, rơi với tây phương. Cảnh tượng cuối cùng, Ninh Phong cùng thất dạ xa xa phóng tầm mắt tới, chỉ thấy từng mảng lớn hơi nước bốc hơi mà lên, tràn ngập tại toàn bộ tây phương chân trời, phảng phất thật sự là một vành mặt trời dập tắt tại vùng dương, đun sôi, bốc hơi một vùng biển rộng. Hết à? Còn không có. Ninh Phong cùng thất dạ toàn bộ hành trình nhìn thấy bây giờ, biết rõ, đây chỉ là bắt đầu. Nguồn gốc từ Thái Dương thần cung một kích, đem hãn hải vực thiên tâm ý thức cùng chư thiên vương tọa phản công toàn bộ đánh lui, thể hiện ra song phương trên lực lượng hồng cầu chênh lệch. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Tại tây phương chân trời hơi nước hóa mưa như chút nước mà xuống, ảm đạm vô quang trong sao, đỏ thắm như máu hào quang tái hiện thời khắc, đông phương kết nối hai nơi giới vực cự đại không động mở ra đến cực hạn. Phảng phất Thái Dương thần cung một kích kia, sinh sinh đem trống rỗng cho banh ra, Ninh Phong hai người bọn họ đều không có chú ý tới, không biết thời điểm nào. Trống rỗng đúng là nối liền đất trời, như cự thú viễn cổ thao thiết miệng, mắt thấy là phải thôn tính toàn bộ hãn hải vực. Ầm ầm ầm. Ninh Phong bọn hắn đều có đứng không vững, cảm giác muốn hướng lấy phía đông nghiêng quá khứ cảm giác. Lân cận nước biển không chỗ ở hướng lấy phía đông nghiêng mà qua, phảng phất bên kia xuất hiện một cái cự đại hải nhãn, đang nhanh chóng ngược lại để lọt nước biển. Thấy cảnh này, Ninh Phong hai người bọn họ đều là vui mừng. Đây là hai cái giới vực bắt đầu tính thực chất dung hợp. Nước biển đều đã có thể thông qua hai cái giới vực chỗ nối tiếp chút xuống ra ngoài, tương ứng, đối phương người cũng có thể tới, bọn hắn cũng có thể trở về. Hai cái giới vực ở giữa, đã không tồn tại thực chất chướng ngại. Phía sau là Ma Tông. Ninh Phong thở dài một tiếng. Thất dạ trong lòng có sự cảm thông. Hai người chỉ đều là một chuyện tình. Lôi đỉnh quét huyệt, há có bỏ dở nửa chừng lý lẽ. Thiên tâm ý thức cùng chư thiên vương tọa vừa mới khôi phục một điểm nguyên khí, thậm chí đều còn chưa có bắt đầu trọng chấn cơ trống, làm cuối cùng nhất đánh cược một lần đâu, toàn bộ hãn hải vực trời. Đống nhiên đen lại. Quả nhiên. Ninh Phong thở dài một tiếng, lắc đầu, có không đành lòng nhìn cảm giác. Thái Dương thần cung làm kinh thiên nhất kích, Ma Tông tiếp nhận càn quét, cái này thứ tự dưới, là toàn bộ hãn hải vực dên gì. Ninh Phong cùng thất dạ cảm thấy trước mắt lập tức đen lại, đưa tay không thấy được năm ngón. Nhưng cảm giác một đạo kỳ phiên càn quét thiên địa. Trải qua đi chỗ hết thảy tia sáng, hết thảy thanh âm tận bị thôn phệ. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Mười cái hô hấp thời gian trôi qua, càn quét hãn hải vực tấm màn đen cuốn ngược mà quay về. Toàn bộ thiên địa tỏa ra ánh sáng chói lọi. A. Ninh Phong, Thất Dạ hai người cùng nhau kinh nghi lên tiếng. Thái Dương thần cung kia dưới hoanh một cái mà tán còn có thể lý giải, Ma Tông là thế nào chuyện? Thế nào tại càn quét toàn bộ Hán Hải vực sau sẽ trở về đâu? Ninh Phong cùng Thất Dạ hai người chưa kịp đi nghĩ rõ ràng tình huống, liền nghe được giữa thiên địa thở dài một tiếng. Ai? Tiếng thở dài bên trong, tràn đầy là không cam tâm, là chí khí chưa thủ, là tràn đầy oán cùng hận. Thất Dạ cũng liền thôi. Ninh Phong không khỏi vì đó động dung. Thở dài bên trong khí tức. Hắn không thể quen thuộc hơn được. Ngày đó nửa bước vương tọa, Ninh Phong bắt được một chòm tóc kia thiên tâm ý thức. Cùng cái này tiếng thở dài bên trong lưu lộ ra ngoài khí tức gần như không hai gây nên. Hắn vô ý thức ngẩng đầu, chỉ thấy tại Hán Hải vực thiên khung chính bên trong vị trí. Không tại đồ vật, không phân Nam Bắc, giữa bầu trời phía trên, có từng mảng lớn tầng mây tại đổ sụp, tại co vào. Khi tiếng thở dài chôn vùi, tầng mây cũng sụp đổ đến cực hạn, mờ mịt không dấu vết. Thiên tâm ý thức, tịch diệt. Cơ hồ trong cùng một lúc, đầy trời mưa sao băng rơi xuống, từng đạo ánh sáng vạch phá thiên khung, cho dù là tươi sáng càn khôn cũng thấy rõ. Chư thiên vương tọa, tận vẫn lạc. Thưa thất mưa, lặng yên không một tiếng động rơi xuống, hãn trong hải vực bất kỳ ngóc ngách nào đều tại mưa lạnh phạm vi bên trong, phong thanh cũng tại nghẹn ngào, thiên địa vì đó cùng buồn. Hãn trong hải vực cuối cùng nhất lực lượng, quét sạch sánh xanh. Trên đời này, lại vô hãn hải vực. Chỉ có hãn hải. Ninh Phong cùng Thất Dạ mắt thấy lấy một cái giới vực lực lượng tiêu vong, cũng không kịp cảm khái cùng thở dài, trong lòng đều là siết chặt. Không đúng. Tuyệt đúng hay không? Hai người liếc nhau, đều từ đối phương là trong mắt nhìn ra nồng đậm vẻ mặt ngưng trọng. Quá quỷ dị. Thái Dương thần cung oanh phá Hãn Hải vực phòng ngự, Ma Tông càn quét giới vực quét sạch sành xanh, tại hành động này trước, hai người bọn họ vốn là nên bị tiếp đi. Hiện tại, thần cung cùng Ma Tông lực lượng thu hồi, hai người bọn họ như cũ tại nơi này, cái này không thích hợp. Ninh Phong cùng Thất Dạ hai người chỗ hòn đảo như đất đá trôi đất lở, đang không ngừng bị nước biển thôi động lấy hướng lấy phía đông nghiêng, toàn bộ Hãn Hải vực đang bị người lấy tốc độ nhanh nhất kéo vào thế giới mới. Hai người vị trí, lưỡng giới dung hợp, trong đó bạo phát đi ra huy năng nếu là có một tia tác động đến, đều sẽ đem bọn hắn trong khoảnh khắc, ép vì bột mịn. Nhất định xảy ra vấn đề. Ninh Phong cùng đi Thất Giả miễn cương đứng vững, liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy chấn kinh, nhìn thấy nghi hoặc. Ma Tông cùng Thái Dương thần cung phản ứng, tất cả đều không đúng. Thiên hạ bảy tông thứ 22 đại tông môn, vậy mà toàn vẹn không để ý bọn hắn trọng yếu nhất hai cái tương lai, lấy nhất giữ dằn thủ đoạn làm thiên tâm tịch diệt. Chư thiên vương tỏa vẫn lạc, theo sau liền trực tiếp bắt đầu lượng giới dung hợp. Đến cùng là cái gì tình huống, để bọn hắn không để ý tới chúng ta. Ninh Phong mạnh đè xuống lo nghĩ chi tâm, ngóng nhìn hướng nhất đông phương phương hướng, nhìn tận thế cảnh tượng ở trước mắt sinh diệt. Vô luận là hắn, hay là Thất Dạ. Tất cả cũng không có làm ra bất kỳ động tác gì. Cái gì động tác đều vô dụng, tại dạng này hai thế giới dung hợp vĩ lực trước mặt, bọn hắn y nguyên chỉ là sâu kiến. Cùng. Ninh Phong cùng Thất Dạ không hẹn mà cùng hít vào một hơi thật dài, theo sau nín thở, nhìn không chuyển mắt. Tùy thời chuẩn bị bắt lấy duy nhất một cái cơ hội thoát ly giới này. Thái Dương thần cung cùng Ma Tông, hai đại tông môn, có diệt tuyệt Hãn Hải một giới chi lực, lại là lòng trời lở đất, sao lại không có thủ đoạn. Bọn hắn chính là tại cùng thủ đoạn này. Ninh Phong cùng Thất Dạ vị trí hải vực, từ phía đông nhất bắt đầu. Một cái vô cùng lớn vòng xoáy còn đang không ngừng mở rộng, vô lượng lượng nước biển tràn vào trong đó, biến mất không còn tăm tích. Toàn bộ thế giới đều tại hướng lấy phía đông nghiêng, tại bị kéo tới. Bọn hắn lập thân hòn đảo không chỗ ở đất lở. Chim vào nộ hải bên trong, tại thiên địa này hủy diệt tận thế cảnh tượng bên trong, chỉ là giọt nước trong biển cả không đáng chú ý. Lên! Ninh Phong hét lớn một tiếng, quanh thân bảo quang bốc lên, nhất là lấy quang minh chi sơn, rơi bảo kim tiền, hỗn nguyên kim đấu ba là nhất, đem hắn nâng lên, không vì toàn bộ Hãn Hải vực bị đẩy vào vòng xoáy bên trong sức mạnh bùng lên chấn nhức ở, miễn cưỡng lơ lửng trên mặt biển. Tại bên cạnh hắn, Thất Dạ dưới chân có hắc liên nở rộ, quanh thân trùm vào đêm tối bên trong, cũng chỉ là gian nan không ngã. Hai người bọn họ động dùng pháp bảo. Đem hết pháp thuật, bất quá làm mình không chìm vào trong nước thôi, y nguyên chống lại không ngừng lôi kéo chi lực, hướng lấy phía đông không trô ở trượt xuống quá khứ. Tại Hãn Hải giới phía đông nhất, chiếm đi hơn phân nửa thiên khung mặt trời không gặp, càn quét toàn bộ giới vực đêm tối không còn. Chỉ có một cái miệng lớn trống rỗng, không trô ở thôn phệ lấy hết thảy. Một hơi. Hai hơi, ba hơi. Bất quá hơn 10 cái hô hấp thời gian. Ninh Phong cùng Thất Dạ hai người đã cảm thấy giống như qua cả một đời như vậy dài dằng dặc, tức thì bị kéo tới thế giới cuối cùng. Tại trước người bọn họ chỗ không xa, bọn hắn nhìn thấy không gian phảng phất là bị một miệng mở lớn xé rách, lộ ra răng cưa vết rách, có hỗn độn khí lưu phun trào. Vô luận là nước biển, hay là thiên phong, hoặc là vỡ vụn hòn đảo, bất kỳ cái gì đồ vật, gặp được những cái kia hỗn độn khí lưu, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc bị chôn vùi, trở thành hỗn độn khí lưu một bộ phận. Nếu là không có cái gì biến hóa lời nói, nhiều nhất không cao hơn 3 cái hô hấp thời gian, Ninh Phong hai người bọn họ đem bước từ giày về sau đuổi. Đột nhiên, vâng, một tiếng ầm ầm nổ vang, phảng phất hồng mông sơ tích thanh âm đầu tiên, hai cỗ bành trướng chi lực từ không gian vỡ vụn chỗ tràn vào, tựa như là hai con hữu lực đại thủ cưỡng ép xé mở sắp hợp lại chi môn hộ. Đến rồi, Ninh Phong cùng Thất Dạ đều là mừng rỡ, thở phào một cái. Hai người đều là chính tông xuất thân, ngay lập tức liền cảm nhận được tràn vào hãn hải vực hai cỗ lực lượng, hách lại chính là Thái Dương Thần Cung vô lượng Thái Dương Thần Quang chi lực, cùng Ma Tông chi vạn cổ đêm dài chi lực. Hai cỗ lực lượng, hoàn toàn tương phản, lại là khó được cũng là một cỗ, xông lên mà vào. Đây là, Ninh Phong con mắt thông suốt trừng lớn, hắn nhìn thấy hai cỗ lực lượng tại xông vào hãn hải vực quá trình bên trong quấn quýt lấy nhau, xoay thành một cỗ, hình thành hai màu trắng đen, phân biệt rõ ràng chỉnh thể. Ngao, một tiếng long âm, chấn thiên động địa. Ninh Phong cùng Thất Dạ trong lúc bất chi bất giác quên mất nguy cơ, không cảm giác được nguy hiểm, toàn bộ tâm thần đều vì một màn trước mắt chỗ một mực hấp dẫn, rung động không hiểu. Bọn hắn đoán được hai đại tông môn nhất định sẽ không bỏ rơi bọn hắn. Bọn hắn một mực tại đợi hai đại tông môn xuất thủ, đem bọn hắn từ tận thế hãn trong hải vực kéo ra ngoài. Nhưng là theo lấy thời gian chuyển rời, theo lấy cảnh tượng trước mắt biến hóa, bọn hắn tự thân cũng dần dần có chút không dám tin tưởng. Ninh Phong cùng Thất Dạ tầm mắt chi khoáng đạt, xa hoàn toàn không phải cùng cấp bậc tu sĩ có khả năng sánh ngang, thế nhưng là dù vậy, bọn hắn y nguyên nghĩ không ra, có cái gì dạng lực lượng, có thể dưới loại tình huống này, cưỡng ép can thiệp thiên địa dung hợp, đem bọn hắn mang đi ra ngoài. Hiện tại, bọn hắn nhìn thấy Thái Dương Thần Cung cùng Ma Tông hoàn toàn tương phản hai loại sức mạnh dung hợp lại cùng nhau, đã là đối lập, lại là thống nhất, không có lẫn nhau chôn vùi, cũng không có ầm vang nổ tung, mà là tại từ nơi sâu xa, tại một loại nào đó không cách nào hình dung linh tính dẫn đạo dưới, hóa thành một cái thực thể. Long. Ninh Phong thốt ra, Trúc Long. Trúc Long, chiều cao ngàn dặm, toàn thân màu đỏ, có độc nhãn, theo điển tịch chứa đựng, nó minh chính là hối, nó xem chính là minh. Nói ngắn gọn, mở mắt ra liền là ban ngày, nhắm mắt lại thì làm ban đêm. Bọn hắn không thể nào hiểu được, loại này nghĩ đến chỉ là tồn tại với truyền thuyết, hoặc là chỉ là tại thượng cổ man hoang thời điểm tung hoành thần thú, làm sao có thể thông qua Thái Dương Thần Cung cùng Ma Tông thuần túy lực lượng hiện hiện ra. Ninh Phong hai người bọn họ vẫn ở vào vô hạn chấn kinh ở trong đâu, Trúc Long hướng lấy hai người bọn họ, vừa người bổ một cái. Chưa xong còn tiếp. 22. Chương 301, Trúc Long dẫn độ, khí vận lựa chọn. 27. Ninh Phong cùng Thất Dạ hai người, chăm miệng một lời, một tiếng Trúc Long thời điểm, từ hai đại tông môn căn bản lực lượng chống ngưng tụ thành Trúc Long đã bổ nhào vào trên người bọn họ. Như thế thuần túy lực lượng ngưng tụ thành chi thần thú chi thể, trải qua đi chỗ, hỗn độn khí lưu cũng không thể gây tổn thương cho, không gian cũng vì chi vỡ vụn, duy chỉ bổ nhào vào Ninh Phong trên người bọn họ thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Ninh Phong trên thân có thuần túy đến cực điểm Thái Dương Thần Quang tại dâng lên mà ra. Thất Dạ trên thân bóng đêm chính nồng hắc liên hoa mở giống như vạn cổ đêm dài. Hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt bộc vào, hai người đều lông tóc không thương bị cuốn mang nhập Trúc Long thể nội. Kém một chút, nếu như là tại sau lưng bên trên, chính là điển hình cưỡi rồng ngao du chư thiên chi tướng. Mặc dù là như thế, Ninh Phong cùng Thất Dạ hay là rung động vô so, quanh thân vì bàng bạc đến không cách nào hình dung lực lượng bao vây không có thể động đậy mảy may, chỉ có thể trơ mắt nhìn phát sinh trước mắt từng màn. Trúc Long lôi cuốn lấy hai người, trong hư không xoay chuyển, rơi quay đầu đi, hướng lấy lượng giới dung hợp chỗ về nào. Lúc này, nó thân hình khổng lồ cuối cùng nhất bộ phân mới từ lượng giới dung hợp cự đại không động bên trong ra, một đầu một đuôi, giống như đầu đuôi tướng ngậm. Ầm ầm ầm ầm ầm vành bốn. Lượng giới va chạm, không gian vỡ vụn, hỗn độn khí lưu, hãn hải phản công. Vô số lực lượng phảng phất cùng một chỗ tức giận, cùng nhau bộc phát, đánh vào Trúc Long trên thân. Chỉ một thoáng, không chỉ tiếng oanh minh chấn thiên động địa, cơ hồ muốn ngay cả lượng giới dung hợp động tĩnh lớn cùng một chỗ che giấu, càng là không ngừng mà ăn mòn lấy Trúc Long thân thể, có cựu sắc hào quang, nước phong hỏa, dây dưa thành gió bạo. Ngao ba. Trúc Long ngửa mặt lên trời gào thét lấy, thuần từ Thái Dương Thần Cung cùng Ma Tông quang ám bản chất lực lượng ngưng tụ thành tồn tại, giống như thần thật thú từ viễn cổ trong thần thoại phục sinh đang gầm rú. Thân thể của nó không chỗ ở bị ăn mòn xuống dưới. Quang ám chi lực dâng lên mà ra, cùng toàn bộ thế giới lực lượng, cùng hỗn loạn phong bạo chống lại lấy, hướng lấy lượng giới dung hợp chỗ phóng đi. Một hơi thời gian, Trúc Long toàn bộ thân hình từ lượng giới dung hợp bên trong rút ra, toàn bộ người để tại hãn trong hải vực. Hai hơi thời gian, Trúc Long đứng đầu vô hạn tới gần lượng giới dung hợp điểm, từ phần đuôi bắt đầu từng khúc đang sụp đổ, tại chôn vùi, tất cả lực lượng đều tại bộc phát. Tại băng diệt, chống lại lấy vô tận thiên địa vĩ lực. Thời gian 3 cái hô hấp, Trúc Long đỉnh đầu một mắt thông suốt mở ra, lập tức thiên địa tận hóa ban ngày, lại hợp lại cũng, toàn bộ thế giới tiến vào vạn cổ đêm dài. Ninh Phong cùng Thất Dạ khí đều không kịp thở, khẩn trương nhìn trước mắt một màn. Rõ ràng chỉ là thời gian 3 hơi thở, lại có kinh thiên chí biến, theo thứ tự ở trước mặt bọn họ trình diễn. Khi Trúc Long mở ra đêm ngày con mắt thời điểm, nó vỡ vụn tốc độ vô hạn tăng tốc, thiên địa ban ngày. Thì thân thể của nó một nửa vỡ vụn, vạn cổ đêm dài, Trúc Long chỉ còn lại đầu tồn tại. Thông môn là dùng Trúc Long đêm ngày chi lực. Trong nháy mắt xông ra lưỡng giới thông đạo. Ninh Phong bừng tỉnh đại ngộ, nhắc đến cổ họng nhi tâm nhưng không có bông ra. Trong này, hiểm lại càng hiểm, treo chi lại treo, sinh tử chỉ ở một tuyến ở giữa. Tông môn tại sao phải hao phí to lớn tay chân, dùng nguy hiểm như thế phương thức vứt chúng ta ra. Hắn cùng Thất Dạ hai người trong lòng, vẫn quanh quẩn lấy cái nghi vấn này, thật lâu không tiêu tan. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, tại Trúc Long cơ hồ toàn bộ ngàn dặm thân thể vỡ vụn đến cuối cùng thời điểm, đêm ngày chi lực xuyên thủng lượng giới dung hợp cuồng lan phong bạo, lôi cuốn lấy Ninh Phong cùng Thất Dạ hai người, xông lên mà ra. Cơ hồ trong khoảnh khắc đó, Trúc Long triệt để vỡ vụn, chỉ còn lại cuối cùng nhất lực lượng. Đem hai người bọn họ cùng một chỗ bảo vệ, như đem hai người cột vào bè gỗ bên trên, đẩy vào Trường Giang Đại Hà ở trong nước chảy bèo trôi. Cuối cùng, rời đi. Ninh Phong cả người trầm tĩnh lại, nhịn không được quay đầu nhìn. Tại bên cạnh hắn, Thất Dạ cũng làm ra không khác nhau chút nào động tác. Hai người phía sau, Hãn Hải vực chính là một cái thủy lam sắc tinh vân tồn tại, chính đang không ngừng đi xa. Cái này, chính là chúng ta giới vực sao. Ninh Phong không rảnh đi bận tâm hắn tình huống hiện tại, tham lam nhìn trước mắt một màn. Cảnh tượng như vậy, giống như tại Di Chỉ Kinh Đô cuối đời thương bên trong, nhìn lượt Di Chỉ Kinh Đô cuối đời thương cảnh tượng đồng dạng, là phổ thông tu sĩ cả một đời cũng sẽ không có cơ duyên, đây là đứng tại một cái cực cao góc độ, thấy rõ ràng thế giới bản chất. Chỉ dựa vào lấy tầm mắt phương diện đề cao, trong lúc vô hình cảm ngộ, chính là một phần vô so tài sản to lớn. Ninh Phong thấy nhìn không chuyển mắt. Tại Thủy Lam sắc tinh vân biên giới chỗ, mảng lớn màu vàng đất. Sắc tinh vân ngay tại miệng lớn thôn vệ lấy thủy lam tinh vân. Không hề nghi ngờ, đây chính là hắn nguyên bản vị trí giới vực. Mảnh này giới vực rõ ràng xa xa cường đại với Hãn Hải vực, không chỉ là từ trong đó hai cái tông môn là đủ quét ngang Hãn Hải, cũng bởi vì trước mắt màu vàng đất. Sắc tinh vân không chỉ có là tinh vân bộ dáng, có điểm giống là trên biển tiên sơn đồng dạng cảm giác. Ninh Phong tìm kiếm nửa ngày, chỉ có như thế một cái cảm giác, thoảng qua tương tự. Màu vàng đất. Sắc tinh vân nội bộ phảng phất đang tô đậm lấy một mảnh lục địa đang phập phồng, loáng thoáng nhìn thấy sơn mạch như rồng, sông lớn như rắn, khí thế bằng bạc, có thôn tính chi thế. Chỉ là xa xa nhìn, còn có Trúc Long vỡ vụn về sau sức mạnh còn sót lại bao khoảng ngăn cách, Ninh Phong hay là cảm giác được một cỗ không cách nào hình dung khí tức đập vào mặt, phảng phất một cái tuyên cổ tồn tại cự nhân nằm ở nơi đó, hắn mặc dù nhắm mắt, nhưng lấy một loại không thể nào hiểu được phương thức, tại nhìn chăm chú. Chờ chút. Loại cảm giác này là... Ninh Phong đống nhiên cảm thấy cả người đều tại mê muội, phảng phất tinh thần bị người từ trong thân thể rút ra, không chỗ ở cất cao. Hắn vẫn là ở vào Trúc Long sức mạnh còn sót lại bọc vào, hai mắt đột nhiên vô thần. Tại bên cạnh hắn Thất Dạ cũng là bình thường bộ dáng. Ninh Phong tinh thần không ngừng cất cao cũng không phải là hư ảo, hắn nhìn đến nguyên bản giới vực đang không ngừng hướng phía dưới lặn xuống, giống như hắn tự thân đằng vân điều khiển, thẳng lên cựu trọng thiên. Theo lấy ánh mắt cất cao, tầm mắt cũng đang khuyết đại. Thời gian dần qua càng xem càng là hoàn chỉnh. Cái đó là Ninh Phong khiếp sợ nhìn thấy một màn. Tại Hãn Hải vực cùng hắn nguyên bản giới vực va chạm chỗ tương đúng, một đầu khác, giống như cực đồng chỗ đối ứng cực tây đồng dạng, có quy mô càng lớn, càng thêm rung động một màn đang không ngừng trình diễn. Ở nơi đó, màu vàng đất, Sắc Tinh Vân chỗ đại biểu nguyên bản giới vực, đang cùng một cái khổng lồ vô so kim hoàng. Sắc Tinh Vân ầm vang đụng vào nhau. Kim hoàng. Sắc Tinh Vân thể lượng chí ít là màu vàng đất. Sắc tinh vân hơn gấp 10 lần, thậm chí nhiều hơn, trên đó chìm nổi lấy một cái rộng lớn vô biên đại thế giới. Quy mô của nó khí tượng, đều xa tại nguyên bản giới vực trên thế giới. Chẳng lẽ là chúng ta giới vực tại một ngụm nuốt vào Hãn Hải vực thời điểm, đồng thời lại tại cùng một cái thế giới khác va chạm? Không, hẳn là dạng này. Ninh Phong rung động qua sau, như có điều suy nghĩ. Còn không đợi hắn hoàn toàn nghĩ rõ ràng đâu, hắn bị cất cao tâm thần run lên. Như thác nước tin tức dòng lũ tràn vào trong đầu ở trong. Cùng một thời gian, bao vây Ninh Phong cùng Thất Dạ hai người Trúc Long sức mạnh còn sót lại đang nhanh chóng tiêu tán lấy. Hiển nhiên, giờ phút này tràn vào bọn hắn trong đầu tin tức. Chính là tiềm phục tại những cái kia sức mạnh còn sót lại bên trong, ngay tại phát huy lấy cuối cùng nhất tác dụng. Những tin tức này, đến từ Thái Dương Thần Cung, nguồn gốc từ Ma Tông. Ninh Phong cơ hồ bị những cái kia hải lượng như thác nước tin tức bao phủ, thật lâu phương mới hồi phục tinh thần lại, thở dài một tiếng. Thì ra là thế. Hắn triệt để minh bạch phát sinh chuyện gì, minh bạch hắn hải vực cuối cùng nhất thời khắc, Thái Dương Thần Cung cùng Ma Tông xử lý vì gì cổ quái như vậy. Nguyên lai, bọn hắn nguyên bản giới vực nuốt mất hắn hải vực là cố định sự tình, cái này không có cái gì độ khó. Cũng không có biến số, vốn là hai đại tông môn. Ngàn năm chuẩn bị. Nếu không phải là như thế, bọn hắn cũng sẽ không đem nó làm hai cái đời mới đại biểu phân cao thấp địa phương, sớm liền trực tiếp phái ra cường giả lôi đỉnh quét huyệt. Kết quả, ai cũng không ngờ đến, tại nuốt vào hãn hải vực ngáy mắt, một cái ngoại ý muốn phát sinh. Thu hoạch được hãn hải vực, bọn hắn nguyên bản giới vực tựa hồ đột phá cái nào đó điểm tới hạn, toàn bộ thế giới ẩm vàng chấn động, gia tốc, đem nguyên bản còn cần 100 năm mới phải đi qua đường, một cái chớp mắt đi đến. Thế là hồ, liền xuất hiện Ninh Phong vừa mới cất cao nhìn thấy một màn. Bọn hắn nguyên thế giới này, ầm vang đụng vào một cái quái vật khổng lồ. Đến nước này, Ninh Phong còn không hiểu thế giới này bản chất cùng chân tướng đến cùng là như thế nào, theo sau tràn vào tin tức, thì là lòng trời lở đất, triệt để đổi mới hắn đối thế giới bản thân cách nhìn. Chúng ta chỗ giới vực, vậy mà vốn là cái gọi là giữa bầu trời thế giới một mảnh vụn. Tại không biết bao nhiêu năm trước, mảnh vụn này bởi vì cường giả đại chiến duyên cớ, bị từ đó trời vang ra ngoài, đồng thời vãi ra còn có rất nhiều vỡ vụn thế giới mảnh vỡ. Thế là hình thành rất nhiều giới vực. Chúng ta thế giới thiên tâm ý thức, sinh ra, thức tỉnh, đồng thời vốn thế giới cường giả xuất hiện lớp lớp, thế giới lực lượng không ngừng đề cao, thiên tâm ý thức tùy theo tăng cường. Khoan thai lấy 10.000 năm làm đơn vị thời gian bên trong, chúng ta sở thuộc giới vực không ngừng mà mạnh lên, không ngừng mà thôn phệ như hãn hải vực từ mảnh vỡ phát triển ra đến tân giới vực, cuối cùng cường đại đến hôm nay tình trạng này. Ninh Phong bừng tỉnh đại ngộ, triệt triệt để minh bạch trước mắt một màn này màu vàng đất. Sắc cùng kim hoàng. Sắc tinh vân va chạm nguyên nhân là cái gì? Đây là bọn hắn sở thuộc thế giới tiếp tục hướng bên trên tấn thăng, phát triển con đường duy nhất. Đây là bọn hắn sở thuộc giới vực thiên tâm ý thức nghĩ phải trở nên hoàn chỉnh con đường duy nhất. Nó là nghĩ đem chúng ta giới vực cùng giữa bầu trời va chạm, dung hợp. Chính như nó hiện tại làm đồng dạng. Đến lúc đó thiên tâm ý thức đối thiên tâm ý thức, thế giới cường giả đối thế giới cường giả, đại biểu lấy giới vực tương lai chiến đấu chính là phía sau vô số năm giọng chính. Cuối cùng nhất ai chiếm được hay, ai thu hoạch được tấn thăng, sẽ từ từ đạt được kết quả. Nhìn xem, là cường đại người xa quê trở về, chấp trưởng gia môn, hay là lao đại gia tộc, y nguyên cao cao tại thượng. Ninh Phong đông nhiên, có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào, có nói không hết chờ mong, nói không nên lời xúc động, muốn đứng tại phía trước nhất, cùng giữa bầu trời cường giả một giao thủ một cái. Không thích hợp. Ninh Phong bị cất cao tinh thần đang không ngừng dưới mặt đất chìm, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy. Bao vây bọn hắn thân thể trúc long sức mạnh còn sót lại tiêu tán phải không sai biệt lắm. Bất quá hắn nói không thích hợp lại không phải chỉ cái này, mà là hắn tự thân đang nghe những này liên lụy tới thế giới tấn thăng cấp bậc bí văn thời điểm phản ứng. Đây không phải là tâm tình của ta. Đó là chúng ta phương này giới vực, thiên tâm ý thức chiếu rọi. Ninh Phong y nguyên có thể thanh tỉnh mà nắm chặt mình, nhưng cũng không có quá nhiều tức giận, đối phương không có ý đồ chủ đạo, khống chế, chỉ là đem tâm tình của mình biểu lộ ra. Đúng như phụ mẫu đem giấc mộng của hắn, lý tưởng của hắn, hiện ra tại con cái trước mặt đồng dạng. Ninh Phong từ nơi sâu xa, có một loại cảm giác, hắn chính là bị lựa chọn ra, gánh chịu lấy mơ ước con cái. Vâng! Ý thức trở về cơ thể, trúc long sức mạnh còn sót lại tan hết, Ninh Phong cùng thất dạ hai người, triệt để lộ ra ngoài tại hỗn độn khí lưu cùng không gian phong bạo ở trong. Mắt thấy lấy, chỉ cần một cái nháy mắt công phu ngàn phần có một, bọn hắn liền muốn bị xé rách thành mảnh vỡ. Vô luận là Ninh Phong hay là thất dạ, lại cũng không lo lắng. Thái Dương Thần Cung cùng Ma Tông hai đại tông môn, đã đem bọn hắn biết rõ tất cả tin tức, đều chuyển tới. Hai người bọn họ tất cả đều trong lòng hiểu rõ, tông môn có thể làm đến sự tình đã đến cực hạn, phía sau cấp độ, thậm chí ngay cả thiên hạ bảy tông đều không thể tham dự. Kia là giới vực cùng giới vực tranh đấu, là hai đại thiên tâm ý thức đọ sức. Đồng thời, thông qua cuối cùng nhất tin tức, Ninh Phong cùng thất dạ đều rõ ràng một chút. Đến muốn lúc chia tay. Chưa xong còn tiếp. 22. Chương 302, Công Đức Huyền Hoàng, Thiên Tâm Giao Phong. 27. Ninh Phong cùng thất dạ, tại trúc long sức mạnh còn sót lại tiêu tán một mấy mắt, đối mắt nhìn nhau lấy. Hai cái giới vực va chạm, chúng ta giới vực y nguyên ở vào một cái yếu nhược thế vị trí bên trên. Tại thời gian này điểm lên, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, cũng không có thể đem chúng ta giới vực bản thân cường giả truyền tống đi qua. Chí ít trong vòng trăm năm, không thể. Tại thời gian này điểm lên, thiên tâm ý thức chỉ có hai lựa chọn, không phải ta, chính là hắn. Người tâm niệm tốc độ, nhanh hơn ánh sáng, nhanh hơn điện, rõ ràng chỉ là 10 triệu phần có một sát na, Ninh Phong nhưng trong lòng có muôn vàn suy nghĩ tại chuyển động mà qua. Tại loại này tình huống ngoài ý muốn dưới, bọn hắn giới vực thiên tâm ý thức không có lựa chọn, hoặc đem Ninh Phong truyền tống đi qua, hoặc chính là thất dạng. Quá khứ người kia, muốn tại lượng giới va chạm dung hợp chỗ, một mình trèo chống 10 năm, 100 năm, một mực đợi đến bản phương giới vực cường giả viện thủ. Trong này, đại biểu là tuyệt đại gặp gỡ, toàn bộ thế giới lực lượng cùng tài nguyên nghiêng, sẽ đem một người đẩy lên mức độ cực cao, 100.000 năm phân đấu, một buổi thành tựu. Đồng thời, cũng đại biểu lấy nguy hiểm cực lớn, sức một mình, độc kháng đại lượng cường giả, sinh tử sự tình, không thể nói, không thể dự tính. Sẽ là ai chứ? Tại cái lựa chọn này xuất hiện thời điểm, vô luận là Ninh Phong, hay là thất dạ, trong lòng đã ẩn ẩn có đáp án. Đáp án, lập tức liền xuất hiện. Tại Trúc Long sức mạnh còn sót lại tiêu tán một nháy mắt, vô số huyền hoàng chi khí chống rông hiện hiện, lại như một đầu đường cái, từ thổ hoàng sắc tinh vân một đường kéo dài, bao phủ tại Ninh Phong cùng thất dạ trên thân. Đây là công đức. Khí vận. Ninh Phong không hiểu chính là biết, tại những này huyền hoàng chi khí ra thân nháy mắt, liền sinh minh ngộ. Đây là toàn bộ thiên địa độc đồng hồ cùng sủng ái, là đối bọn hắn chiếm đoạt hãn hải vực ban thưởng. Như cái này lượng lớn khí vận cùng công đức gia thân. Bọn hắn chính là thời đại này, phương này giới vực khí vận chi tử, thời đại nhân vật chính. Từ điểm đó đến nói, Ninh Phong cùng thất dạ là đồng dạng, nhưng hai người lại không giống. Gia tăng với Ninh Phong trên thân công đức khí vận huyền hoàng chi khí. Chí ít là thất dạ gấp trăm lần, nghìn lần. Cái này không chỉ là đối hai người tại hãn trong hải vực khác biệt biểu hiện ngợi khen. Càng nhiều hơn chính là đối phía sau đầu tư. Ninh Phong trong lòng minh ngộ, thiên tâm ý thức tuyển định chính là hắn, chính như dự liệu. Trước đó đủ loại biểu hiện, không chỉ là hãn hải vực. Còn tại càng trước đó, hắn liền tiến vào thiên tâm ý thức trong mắt, hiện tại càng là trực tiếp thành thời đại nhân vật chính thân phận. Chỉ là cái này nhân vật chính, vận mệnh có chút nhiều thăng trầm A. Biết phải đối mặt cái gì, Ninh Phong ngược lại hòa yên tĩnh. Hướng lấy thất dạ mỉm cười, gật đầu ra hiệu. Thất dạ trong mắt lộ ra một vòng vẻ tiếc nuối. Miệng khép mở. Trong hư không im ắng, vô thức, hai người cũng chỉ có thể thông qua môi ngữ giao lưu. Ninh Phong nhìn thấy, thất dạ đang nói, thật ao ước, giang lưu thạch không chuyển, sức một mình. Nhưng khi một triệu binh, tung hoành liên chiến, 100 năm ở giữa, quần hùng bỏ tay. Định giới hạn vực thư hùng. Thật hâm mộ a. Ninh Phong cười một tiếng, bằng sinh vênh mặt cảm giác, lại không kịp đáp lời, liền nhìn thấy thất dạ vì quanh thân bao phủ huyền hoàng chi khí kéo một phát. Hướng lấy thổ hoàng sắc tinh vân phương hướng thẳng rơi mà đi. Đống nhiên ở giữa, nhỏ như điểm đen. Chớ nói cái gì môi ngữ, liền thân hình đều kém chút nhìn không thấy. Phân biệt. Đột ngột mà cấp tốc. Ninh Phong còn chưa kịp cảm khái đâu, liền cảm giác huyền hoàng chi khí bao vây hắn. Hướng lấy thổ hoàng sắc tinh vân cùng kim hoàng sắc tinh vân và chạm chỗ mà đi. Nó thế như giận. Trải qua đi chỗ, hư không nổ tung, hỗn độn khí lưu nổi giận, nhưng mà đều không phá nổi huyền hoàng chi khí, không tổn thương được hắn mảy may. Tại Ninh Phong trước mắt, kim hoàng sắc tinh vân không trô ở phóng đại, xông lên mà vào, tiếp theo là từng mảng lớn, rộng lớn vô biên thế giới như đối diện đụng vào. Vâng! Ninh Phong cả người ngây ngô một chút, phảng phất đụng vào cái nào đó bình chướng. Sau một khắc, trời đất quay cuồng, khôi phục lại thời điểm, chỉ cảm thấy cả người như lưu tinh, chính đang nhanh chóng hạ xuống rơi. Dưới chân, có một mảnh đại địa, như đang gào thét lấy nhau tới, tại trước mắt hắn không ngừng mà phóng đại. Thế giới này! Ninh Phong hết sức mở to lấy con mắt nhìn lại, bởi vì là từ vô hạn chỗ cao rơi xuống duyên cớ, hắn rõ ràng thấy chân thế giới bên dưới rộng rãi vô so, lờ mờ có thể nhìn thấy đầm lầy, núi lửa, sa mạc, trường giang đại hà, cùng phía đông cuối mênh mông ông dương. Cùng lúc đó, bành bành bành khí bạo âm thanh không ngừng, vô tận linh khí tụ tán, thực chất như mưa bụi. Tốt dư thừa linh khí. Ninh Phong không kịp nhìn, lại hạ lạc đến cách xa mặt đất không đủ ngàn trượng chỗ, còn đến không kịp hít sâu một hơi. Cảm thụ một chút thế giới này rõ ràng vượt qua nguyên bản giới vực, thậm chí là tông môn động thiên trình độ linh khí, đột nhiên xảy ra dị biến. Không phải đâu. Ánh mắt của hắn thông suốt trợ to, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Ninh Phong rơi chân, nguyên bản sẽ rơi vào địa phương, ở cái trước chớp mắt thời điểm hay là một mảnh bình nguyên, lờ mờ chim hót hoa nở, yểu vô nhân tích. Đột nhiên, toàn bộ đại địa mơ hồ một chút, một cái quái vật khổng lồ núi lửa thay vào đó. Cái này ngọn núi lửa cực giống Ninh Phong kiếp trước tại hình ảnh trông được qua vô số lần núi Phú Sĩ, như ngã út chén trà bộ dáng, đỉnh núi có tuyết trắng mênh mang, nhìn xuống cẳng có thể nhìn thấy có thiên trì tại trên đó, thủy quang liễm diễm. Khi nhìn đến tòa này nên là núi lửa chết tồn tại, đột nhiên ra hiện ra tại đó, Ninh Phong trong lòng lập tức liền bị nồng hậu dày đặc dự cảm bất tường tràn ngập. Bao phủ lại khu vực kia vặn vẹo tán đi, cơ hồ không có mấy hơi thở trì hoãn, Ninh Phong mới hạ lạc hơn 10 trượng khoảng cách đâu. dự cảm bất tường liền không kịp chờ đợi thực hiện. Đầu tiên là thiên trì bên trong tràn đầy như biển nước nháy mắt sôi trào, tiếp theo bốc hơi hóa thành sương mù, phảng phất quái thú dữ tợn nhào lên. Hơi nước nào không đến như vậy cao địa phương, chỉ là hình thành tầng mây dày đặc, ngăn ở Ninh Phong trước mặt. Bành! Ninh Phong xuyên thủng tầng mây, có loại sền sệt cảm giác, để hắn rất là hoài nghi nếu không phải huyền hoàng chi khí còn tại không để lối thoát bảo hộ lấy hắn, có phải là liền sẽ trở thành cái thứ nhất đâm chết tại trên tầng mây tu tiên giả. Ý nghĩ này còn không có chuyển xong đâu, hắn xuyên ra tầng mây, liền nhìn thấy để hắn tròng mắt kém chút đều cho trừng ra ngoài một màn. Núi lửa chi đỉnh, nguyên bản thiên trì chỗ chống chân địa, không chỗ ở có nham tương từ ngọn núi bên trong trào ra, thời gian dần qua. Thay thế nguyên bản ao nước, rót đầy toàn bộ miệng núi lửa. Những này nham tương như sôi đằng, như gào thét, không chỗ ở mạo hiểm hỏa hồng sắc bong bóng, phảng phất giống như phía dưới có một cái núi lửa cự nhân ngay tại từ ngủ tỉnh lại. Đánh lấy hãn, mạo hiểm núi ngâm. Ta dám cầm rơi bảo kim tiền đến đánh cược, nó lập tức liền muốn bộc phát. Ninh Phong khổ bên trong làm vui cười. Thật sự là tràn đầy ác ý a. Hắn lập tức cảm thấy hãn hải vực trước đó đối với hắn thiên địa bất dung bài xích, thật sự là quá bình định, quá ôn nhu. Tới tương so, trước mắt phương thế giới này thiên tâm ý thức tràn ngập ác ý gọn gàng dứt khoát, liền kém ở trên mặt đất viết ra ngươi nhanh đi chết vài cái chữ to. Bình nguyên đều có thể một nháy mắt biến thành núi lửa, như vậy lại để cho núi lửa chết truyền sống, bổ sung lấy buộc phát một chút, lại tính được cái gì? Ninh Phong không chỉ có thể cầm rơi bảo kim tiền đánh cược, chính là tăng thêm hôn nguyên kim đấu hắn cũng dám để lên đi. Có trời mới biết vừa mới nhìn thoáng qua, hắn nhưng là nhìn thấy cái này ngọn núi lửa trọn vẹn tại ngoài 10.000 dặm địa phương. Quả nhiên, rầm rầm rầm ba. Đầu tiên là như sấm rền vang động từ lửa trong ngọn núi truyền ra, tiếp theo toàn bộ đại địa đều tại Ninh Phong trong mắt lắc lư, vô tận hơi khói theo lấy bụi núi lửa, từ miệng núi lửa lao ra. Sau một khắc, oanh kinh thiên đại bạo phát, Ninh Phong lần đầu tiên trong đời như thế gần khoảng cách. Nhìn thấy một tòa khổng lồ núi lửa, lấy cải biến vỏ quả đất uy thế, thỏa thích phóng thích. Chấn thiên động địa, ánh lửa ngút trời, đại địa run rẩy, nham tương dâng trào, cho bụi tràn ngập thiên địa. Một màn kia màn tận thế cảnh tượng, lấy chặt nhất tiết ấu, theo thứ tự tại Ninh Phong trước mặt trình diễn. Tại toàn bộ trong quá trình, Ninh Phong không chỗ ở rơi xuống, từ trọn vẹn cao ngàn trượng không, đến khoảng cách miệng núi lửa phun ra nham tương, gần nhất thời điểm bất quá mấy trượng. Đối đây, Ninh Phong cử động quỷ dị đến cực hạn. Hắn đã không có ý đồ né tránh, cũng không có kích phát pháp bảo. Thậm chí ngay cả nhắm mắt động tác đều không có. Ninh Phong đầu tiên là ở phía trước hạ xuống trong quá trình, thỏa thích quan sát núi lửa bộc phát, phảng phất là đang nhìn mặt trời mọc hài lòng. Tiếp theo khoảng cách gần, hắn giang hai cánh tay ra, như muốn ôm. Hắn nửa điểm đều không lo lắng. Ta phương kia giới vực thiên tâm ý thức đã dám mượn lấy tiêu hóa hãn hải vực, mượn lấy ăn một lần đến no bụng cơ sẽ trực tiếp đụng vào giữa bầu trời thế giới, để cầu dung hợp, thế nào khả năng một chút chắc chắn không có. Ta đã bị lựa chọn làm lô cốt đầu cầu. Trận đầu người, sao lại không có trợ giúp, không có bảo hộ. Nếu là tiểu tiểu một cái núi lửa buộc phát đều có thể chơi chết ta, tại đối phương thiên tâm ý thức gác ý dưới như thế không có sức phản kháng, vậy vẫn là sớm tẩy tẩy ngủ đi, dù sao sớm tối đều là một chữ chết. Ninh Phong không phải nhìn rất thoáng, hắn là nghĩ đến quá rõ ràng. Ở bên cạnh hắn vờn quanh nửa ngày, ngay cả lượng giới bình chướng đều có thể xuyên thủng huyền hoàng chi khí, há lại bài trí. Phù phù. Đài cao nhảy cầu thanh âm nhớ tới. Ninh Phong quanh thân bao khỏa tại huyền hoàng chi khí bên trong, một đầu ôm tiến vào nham tương sôi trào màu đỏ sậm miệng núi lửa bên trong, chầm xuống đến cùng. Trước mắt của hắn, lập tức một mảnh hỏa hồng, một mảnh nóng nảy, địa khí tại dâng lên, nham tương đang phun trào, núi lửa tại bộc phát, đại địa tại chấn động, hết thể lực lượng tựa hồ tìm được chỗ tháo nước, hướng lấy ôm nhập miệng núi lửa Ninh Phong bao vây. Rồi mới, suy, cả ngọn núi lửa trong miệng, vô tận nham tương, đủ để đun sôi nghìn dặm biển cả, xé rách ngàn dặm đại địa. Đốt xuyên một phương thương khung nham tương, tận dập tát. Ninh Phong trơ mắt nhìn một màn này phát sinh, hắn nhìn thấy quanh thân huyền hoàng chi khí chấn động, có một tiểu bộ phân hướng lấy bốn phương tám hướng tản ra. Chỉ một thoáng, không chỉ là nham tương tại dập tát, huyền hoàng chi khí hướng lấy dưới mặt đất thấu đi, hướng lấy ngọn núi thấu đi, giống như chỉ là qua một cái sát na, lại tựa hồ 10.000 năm bỗng nhiên ở giữa trôi qua. Toàn bộ thế giới yên tĩnh trở lại. Nham tương cốt cốt âm thanh đình chỉ, địa khí dâng lên âm thanh đình chỉ. Đại địa chấn động âm thanh đình chỉ. Rầm rầm rầm. Sau một khắc, lật tung thương khung tiếng vang vang lên, phảng phất giống như là trước kia tất cả tích lũy tổng bộc phát, cho dù là thân ở huyền hoàng chi khí bảo hộ bên trong, Ninh Phong hay là vô ý thức giơ tay lên, ngăn tại con mắt phía trước. Ngăn cách lấy bàn tay, trước mắt của hắn thông suốt sáng rõ. Xinh đẹp. Ninh Phong buông tay xuống, rung động, vẻ hân thưởng, bò đầy trên mặt của hắn. Tại trước mắt hắn, vô tận núi đá tầng tầng lớp lớp, như là tiểu thạch đầu bị ngoan đồng ném lên trên trời đồng dạng, tràn ngập lấy trong tầm mắt toàn bộ thương khung. Khác biệt chính là, mỗi một khối đá, nhỏ nhất đều là to bằng cái thớt nhỏ, lớn nhất quả thực chính là một tòa núi nhỏ. Những này đất đá, hơn phân nửa đều là cháy đen bộ dáng, không ít còn có ngưng kết nham tương tại trên đó, thình lình tại một cái sát na trước, hay là một cái uy phong bắt diện bộc phát bên trong núi lửa một trong bộ phân. Cả ngọn núi lửa, vì đó băng tán. Ninh Phong dưới chân, một cái hố sâu thông suốt, quả thực tựa như là mấy chục khỏa thiên thạch xếp thành một loạt, theo thứ tự rơi xuống, nện ở cùng một nơi lưu lại xấu xí vết tích. Huyền Hoàng chi khí làm ra như thế nghịch thiên cử động, vậy mà không có tiêu hao bao nhiêu, nâng đỡ lấy Ninh Phong tại chậm chậm rơi xuống tới. Cho tới bây giờ, Ninh Phong vẫn là ở vào một cái xem kịch trạng thái. Trong lòng của hắn càng tựa như gương sáng, tại Huyền Hoàng chi khí hao hết trước đó, hắn chính là thần, cho dù là toàn bộ đại địa là địch, cũng sẽ chỉ là kia ngọn núi lửa hạ tràng. Ninh Phong vừa mới lóe lên ý nghĩ này đâu, hắn liền thấy từng sợi Huyền Hoàng chi khí từ bên cạnh hắn rút ra ra ngoài. Một bộ phân thâm nhập dưới đất hố sâu tận cùng dưới đáy, một bộ phân phóng lên tận trời. Chưa xong còn tiếp. 22. Chương 303, Oanh Thiên Kích Địa, Mặt Trời Nguyên Thần. 27. Đây là... Hắn phát hiện, tinh thần của hắn tùy theo bị tách rời hai bộ phân, một bộ phân theo lấy hướng phía dưới, một bộ phân ven theo hướng lên. Hướng phía dưới bộ phân, Ninh Phong nghe đến, có quần cuộn trường giang đông nước trôi vang động, phảng phất giống như dưới mặt đất có một đầu vô ngần sông lớn, tại tuyên cổ chảy xuôi. Vân vân. Ninh Phong sắc mặt thay đổi. Nơi sâu nhất trong lòng đất, tuyên cổ sông lớn, đây chẳng phải là. Hắn nhưng sẽ không cho là Huyền Hoàng chi khí như thế tốn sức, tiêu hao so dập tắt, vỡ nát núi lửa còn nhiều hơn lực lượng, chỉ là đi tìm một đầu phổ thông sông ngầm dưới lòng đất. Như vậy, chỉ có thể là. Hoàng Tuyển. Ninh Phong trong đầu lóe lên chỉ có một đầu mờ nhạt dòng sông, vô số oan hồn chìm nổi, hai bên bờ có bị ngạn hoa mở, trên sông có một cây cầu. Vong xuyên đường sau. Mạnh bà dưới cầu, tuyên cổ Hoàng Tuyển xuyên minh phủ. T. Ninh Phong hít vào một ngụm khí lạnh, lúc này không phải dựa vào tâm thần, mà là rõ ràng nhìn thấy mờ nhạt. Sắp nước sông cốt cốt từ núi lửa trong hố sâu trào ra, đồng thời trồi lên còn có một hòn đảo nhỏ. Trong khoảnh khắc, đảo nhỏ xuất hiện tại nguyên bản miệng núi lửa nhất vị trí trung tâm bên trên, quanh mình là Hoàng Tuyển đang dâng trào. Một màn này, giống như là đảo giữa hồ, lại như sông hộ thành. Hoàng Tuyển nước không chỗ ở ven theo trước đó dòng nham thạch chảy xuống đến lộ tuyến trào lên mà đi, hình thành từng đầu dòng sông, đem phạm vi ngàn dặm chi địa cắt đứt phải vỡ vụn. Ninh Phong thân thể trầm xuống, rơi xuống đảo giữa hồ bên trên. Ở trên đảo không có vật gì, chỉ là nhất thật thà tảng đá trải qua nham tương dung luyện, biến hóa ra đến như lưu ly hình thái. Cựu sắc lưu chuyển, mê ly mộng ảo, lưu ly đảo. Ninh Phong tâm tư cũng không có thả ở trên đảo, hắn ngẩng đầu, nhìn hướng trời cao cao nhất địa phương. Hắn xuyên thủng lưỡng giới bình chứng chỗ. Một cái thông suốt lỗ lớn đang bị nhanh chóng đền bù lấy. Vô tận thiên địa nguyên khí tại hội tụ, đang gầm thét, trước buộc sau kế mà dâng lên đi. Càng có từng khối ngũ sắc thạch đầu, từ phía trên bên cạnh các nơi bay tới, ngăn ở lưỡng giới chỗ thủng chỗ, dần dần lấp đầy. Đây là bổ thiên sao. Ninh Phong thấy say sưa ngon lành. Ở trong quá trình này, hắn lờ mờ có thể cảm giác được tràn ngập trong không khí ra lo lắng, phẫn nộ, nóng nảy. Đây là phương này thiền tâm ý thức tức giận. Hắn muốn nhìn không phải cái này. Tại Ninh Phong hướng lên kéo dài tâm thần tập trung chỗ. Từng khỏa tinh thần, tại ban ngày loại sáng. Ban ngày tinh hiện. 365 khỏa tinh thần, chu thiên số lượng, theo thứ tự loại sáng sau biến mất xuống tới. Trong đó, lại có 9 khỏa tinh thần, sáng ngời nhất, cuối cùng cho dù là tại vào ban ngày, chỉ phải cố gắng đi nhìn, lờ mờ còn có thể nhìn thấy tinh quang. Ninh Phong tâm thần phảng phất bị bắn ngược về đến. Lui trở về, đồng thời còn mang về một chút đôi câu vài lời vỡ vụn tin tức. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Đây là ngũ hành tinh thần. Thái âm, Mặt trời. Quân thần chi tinh. Kế đô, La Hầu. Là. Ninh Phong giật mình. Tự nói lên tiếng, đây là cửu diệu tinh thần. Đạo môn lời nói trời có bốn mùa, ngũ hành, cửu diệu ở trong cửu diệu. Đỉnh phong tinh thần chi lực, thông qua từ nơi sâu xa liên hệ, rơi xuống trên người hắn. Loại cảm giác này, phảng phất như là một đường, thẳng trên 9 tầng trời, liên lụy lấy tinh thần chơi diều, tùy thời có thể túm mà hạ. Không cách nào nói hết lực lượng cảm giác, tràn ngập tại Ninh Phong trên thân. Cái này cường đại không phải bản thân cường đại, nhưng Ninh Phong cảm giác rất rõ ràng, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể dùng trên trời cửu diệu tinh thần. Cái này đại biểu lấy tinh thần chi lực đại thành người. Bố trí thành cửu diệu oanh thiên kích đại trận, tướng tinh thần chi lực dẫn rơi, oanh kích chỉ chi địch. Nếu như trước đó kia ngọn núi lửa là tại hiện tại tình huống này dưới xuất hiện tại Ninh Phong trước mặt, nơi nào cần cái gì huyền hoàng chi khí, Ninh Phong chỉ cần chỉ một ngón tay, cả ngọn núi lửa liền sẽ ầm vang vỡ nát. Quả nhiên là người một nhà. Hay là sớm cho chỗ tốt, còn có sống yên phận tiền vốn. Ninh Phong bản thân an ủi như nghĩ đến. Hoàng Tuyền Chi Thủy là làm cái gì dùng, hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm, nhưng trên trời cửu diệu hoành thiên kích đại trận liền rất rõ ràng, đây chính là cho hắn chỗ tốt cùng trợ giúp. Có như thế một tòa đại trận, mặc kệ là ban ngày hay là đêm tối, từ đầu đến cuối treo cao ở trên trời, không phải lục địa thần tiên nhất lưu nhân vật, đã không thể rõ ràng nguy cấp đến hắn. Ân, trừ phi cầm nhân mạng đến chồng. Ước chừng có 3 đòn chi lực. Ninh Phong đại khái đánh giá một chút, lấy hắn tình huống hiện tại, có thể phát ra 3 đòn coi như là không tầm thường. Bất quá hắn nửa điểm không hoảng loạn, trong lòng biết còn có đoạn dưới. Rõ ràng nhất chính là hắn quanh mình huyền hoàng chi khí còn không có hao hết đâu. Ninh Phong chưa từng như này chờ mong, có chút hăng hái đợi huyền hoàng chi khí biến hóa. Lúc này, vô số đạo lưu quang, đột nhiên từ phía trên bên cạnh bốn phía xẹt qua chân trời, hướng lấy lưu ly đảo phương hướng đánh tới. Trong đó yếu nhất một đạo, tại Ninh Phong xem ra đều không dưới với không có hốn nguyên kim đấu trạng thái dưới Lý Mộng Trắng. Dạng này người, lấy ngàn mà tính. Lực lượng thật mạnh. Ninh Phong âm thầm liễu lơi không thôi, lực lượng như vậy, bình thường chí ít là một hai cái thiên hạ bảy tông mới có thể điều động được đi ra. Không biết bọn chúng đại biểu lấy giữa bầu trời lực lượng mấy thành, nhưng từ một lát liền xuất hiện, đánh tới, điểm này đến xem, coi như không phải chín châu một mao, cũng không sai biệt nhiều. Nói một cách khác, nghiêm chỉnh mà nói, giữa bầu trời lực lượng cấp độ, y nguyên xa xa cao hơn hắn nguyên bản giới vực. Nếu như chỉ là một góc nhỏ liền thôi, nếu là toàn bộ giữa bầu trời lực lượng một mực vọt tới, tụ đến, vậy liền thảm. Ninh Phong cảm giác cùng ăn hoàng liên như, mặc kệ thiên tâm ý thức có thể cho hắn như thế nào trợ giúp. Hắn như thế nào là thiên địa nhân vật chính, như thế nào tăng cường đến nghịch thiên trình độ, lấy nó sức một mình cũng không thể là toàn bộ giữa bầu trời lực lượng đối thủ. Ngươi sẽ thế nào làm đâu? Ninh Phong rất là hiếu kỳ, nhưng tiến vào giữa bầu trời về sau, hắn liền lại không cảm giác được nguyên bản giới vực thiên tâm ý thức khí tức, chỉ có huyền hoàng chi khí đủ loại biến hóa, mới có thể miễn cưỡng chứng minh nó không phải ở vào tuyệt đối hạ phong, chí ít còn có thể động chút tay chân. Đáp án, lập tức liền công bố. Ninh Phong trên thân còn sót lại huyền hoàng chi khí, nháy mắt chia hai cỗ. Trong đó một cỗ hung hăng đập ra đi, vọt tới chỗ cao nhất, lại ầm vang nổ tung. Chợt huyền hoàng chi quang như một cái trời che đậy. Ngã út mà hạ. Ninh Phong vị trí. Lại ra bên ngoài phương viên nghìn dặm chi địa chí ít, đều tại cái này huyền hoàng lồng ánh sáng bao phủ phía dưới. Trước đó kia từng đạo lưu quang bay lên chỗ, cũng là tại cái phạm vi này bên trong. Suy suy suy suy suy. Huyền hoàng lồng ánh sáng bên ngoài. Nước gió hỏa chi lực đang điên cuồng ăn mòn, không chỗ ở xung kích, lồng ánh sáng lại giống như núi sướng sướng, tuyên cổ tồn tại ngăn cách. 100 năm. 100 năm. 100 năm. 100 năm. Ninh Phong trong đầu, trong lỗ thai. Từng tiếng 100 năm. Ầm vang quanh quẩn. Trong này có thiên tâm ý thức nhắc nhở, cũng có phương thế giới này vô thượng cường giả cảm ngộ, cũng có thiên ngoại, thuộc về giữa bầu trời thiên tâm ý thức gầm thét. Ninh Phong trong lòng minh ngộ, biết đây là chỉ huyền hoàng lồng ánh sáng. Có thể ngăn cách trong ngoài 100 năm. Trong vòng 100 năm, bên ngoài không thể tiến vào, bên trong không thể ra. Ninh Phong tại phía sau trong vòng 100 năm, muốn mặt đúng. Chính là cái này lồng ánh sáng bên trong, nguyên bản giữa bầu trời thế giới vô thượng các cường giả. Đối bọn hắn mà nói, Ninh Phong chính là trời sinh địch nhân, là vực ngoại thiên ma, là phương thế giới này đại địch. Nếu như giữa bầu trời thiên tâm ý thức lạc bại, bọn hắn thật giống như mất đi mẫu thân hải tử, không có căn cơ phiêu bình. Đại đại rơi xuống phía dưới một cảnh giới đều là nhẹ. Song phương, đều là không thể không đánh. Đây đại biểu là một châu chi địa A. Ninh Phong trong lòng, tự nhủ lấy. Lúc trước từ trên không trung rơi xuống thời điểm, hắn mơ hồ có thể nhìn thấy toàn bộ giữa bầu trời thế giới vô hạn rộng lớn hình dáng, trong đó lại lấy các loại lực lượng vô hình, rõ ràng không có cột mốc biên giới, lại tại vạch phân lấy khu vực. Huyền hoàng lồng ánh sáng phạm vi bao phủ, không sai biệt lắm chính là một phiến khu vực chi lớn tiểu. Giữa bầu trời nên là phân làm cửu châu, ta hiện tại muốn đối mặt một châu chi địa, tất cả lực lượng phản công. Lấy sức một mình, bại tận một châu quần hùng, ngăn cản đối phương 10.000 năm tích lũy. Có chút kích thích a. Ninh Phong cảm thấy tim gan đều đang run, hắn hiện tại đối mặt chính là trước nay chưa từng có tình huống, tạm thời còn không có rung động đến tâm can cảm giác, chỉ có vô hạn khủng bố. Nếu như là không có bay vọt tựa như tăng trưởng, đối mặt chỉnh thể lực lượng càng tại hắn nguyên bản giới vực phía trên giữa bầu trời một châu chi lực. Hắn liền cùng sâu kiến không sai biệt lắm, lập tức liền sẽ bị bánh xe lịch sử nghiền ép phải thi cốt vô tổn. Ninh Phong suy nghĩ không khỏi bị phát tán ra thời điểm, hắn quanh mình còn lại cuối cùng nhất huyền hoàng chi khí, ngay tại làm lấy cuối cùng nhất cố gắng. Vụt vụt vụt. Quanh người hắn run lên, tất cả huyền hoàng chi khí bốc ra, đồng thời còn có từng đoàn bảo quang từ Ninh Phong trên thân bay ra ngoài. 1, 2, 3, vừa vặn 3 đám bảo quang. Thứ nhất nói bảo quang là thuần túy ánh sáng, có mặt trời ấm áp cùng thuần túy lực lượng ở trong đó. Quang minh chi sơn. Đạo thứ hai bảo quang bảy biện ra mờ nhạt. Ánh sáng màu trạch, vì thiên địa ở giữa cái thứ nhất buồn cầu hình dạng, ẩn ẩn có cựu khúc hoàng hà, ở bên trong chạy xuôi. Hôn nguyên kim đấu. Đạo thứ ba bảo quang bên trong, có hồng trần thế tục chi khí, tan mất thế gian hết thể siêu thoát, hơi tiền hương vị người nào có thể miễn, có thể trốn, có thể không vì chi rơi. Là vì thiên địa ở giữa cái thứ nhất tiền tài. Rơi bảo kim tiền. Ninh Phong trên thân bảo vật xa xa không chỉ là cái này ba kiện, nhưng chỉ có cái này ba kiện tại huyền hoàng chi khí dẫn động dưới nổi lên. Cái khác chướng mắt sao? Ninh Phong trong lòng tràn đầy chờ mong, mắt ba ba nhìn lấy ba kiện bảo vật bao phủ tại bảo quang bên trong, lơ lửng ở trước mặt của hắn. Chính như hắn chờ mong bộ dáng, huyền hoàng chi khí trước đổi địa thế, lại dễ thiên thời, cho hắn đem địch nhân hạn chế tại một châu chi địa, bố trí cửu diệu hoành thiên kích đại trận sau, bắt đầu cường hóa hắn thực lực bản thân. Từ tùy thân bảo vật bắt đầu. Huyền hoàng chi khí ầm vang tản ra, tại Ninh Phong trước mặt tản ra thành từng sợi tơ lụa, giống như có sinh mệnh mình, tại phương viên trong vòng mấy trượng du tẩu. Bọn chúng giống như là nghịch ngợm tiểu sinh mệnh, khi thì chui vào Ninh Phong thể nội, khi thì chui tiến vào ba kiện bảo vật bên trong, có đôi khi sẽ lại từ mặt khác địa phương chui ra ngoài chỉ là mảnh nhỏ một vòng, có đôi khi liền lại không có tăm hơi. Đặt mình vào ở giữa, Ninh Phong chỉ là tiếp tục số cái hô hấp thời gian, liền chống đỡ không nổi. Không phải đâu. Muốn bị no bạo. Ninh Phong cả người phảng phất là người ánh sáng, vô tận thái dương thần quang từ trên 9 tầng trời rơi xuống, trực tiếp bị hút vào trong cơ thể hắn, lại từ huyệt khiếu quanh người bên trong phun ra tới. Những này quang chi thuần túy, độ dày đặc, chỉ cần lại mạnh lên một chút xíu, hắn cảm giác liền sẽ hòa tan ở bên trong, trở thành vĩnh hằng chi quang một bộ phân. Hắn lực lượng cấp độ cũng đang không ngừng cất cao, mỗi một lần cất cao, không cùng Ninh Phong thích đứng đâu, liền bị càng nhiều quang chỗ tràn ngập, lại gặp phải bị no bạo biên giới. Ta không biết lấy là cái gì cảnh giới, chỉ là biết, rất mạnh rất mạnh rất mạnh. Trước nay chưa từng có mạnh, vượt qua ta nhìn thấy mạnh. Ninh Phong cả người đều bị chấn động, hắn xưa nay không biết một cái thế giới hy vọng toàn bộ ký thác vào trên người một người thời điểm, sẽ cường đại đến cái này đồng dạng tình trạng. Đến lúc này, hắn từng bước một lùi lại, từng bước một rời khỏi huyền hoàng chi khí phạm vi bao phủ. Ninh Phong không dám, cũng không thể ở lâu. Lại dừng lại đi, chứ nó bảo, hóa thành ánh sáng một bộ phân. Không có cái khác hạ chẳng. Hào không đồng ý, Ninh Phong đem theo vừa mới tăng vọt thực lực, hoàn toàn không thích ứng, lộ ra nặng nề vô so thân thể, rời khỏi huyền hoàng chi khí phạm vi, căn bản cũng không kịp đi nhìn bên trong ba kiện cùng hắn hưởng thụ đồng dạng đãi ngộ bảo vật ở vào cái gì tình huống dưới, một loại nói không nên lời xúc động, liền từ nội tâm chỗ sâu nhất bừng lên. Ta tựa hồ có thể. Dạng này, Ninh Phong nghĩ đến, xúc động lại không cách nào kiềm chế, vô ý thức ngồi sập xuống đất. Chỉ một thoáng. Suy suy suy vô tận ánh sáng, từ hắn huyệt khiếu quanh người tiếp tục phun ra, đồng thời từ đỉnh đầu của hắn huyệt bách hội chỗ, một đạo nồng đậm đến không cách nào lời nói, thuần túy đến quang mới bắt đầu quang hoa dâng lên mà ra. Quang hoa tại đỉnh đầu hắn ngưng tụ thành một cái ánh sáng vô lượng hình người. Đây là... Ninh Phong trong lòng tự lẩm bẩm lấy, không cách nào lời nói rung động, tràn ngập lấy trên người hắn mỗi một tấc nơi hẻo lánh, thẳng vào thần hồn. Hắn làm ra giơ tay lên động tác, nhục thân không nhúc nhích tí nào. Ngược lại là đỉnh đầu ánh sáng vô lượng người, làm ra đồng dạng đưa tay động làm. Quả nhiên, ánh sáng vô lượng người hình dáng dần dần rõ ràng, mặt mày cũng dần dần rõ ràng, không chính là chính hắn bộ dáng sao. Nguyên thần, nguyên thần, nguyên thần, ánh sáng vô lượng, mặt trời nguyên thần. Ninh Phong trong lòng cuồng hỉ, chấn động mãnh liệt, nhớ tới cực kỳ lâu trước kia, hắn mới vừa từ hồn cảnh bên trong ra, nhìn thấy tượng thần ầm vang chấn động, khu động hướng về phía trước, lại trượt chân vỡ vụn. Từ đó đi ra một cái thuần từ thái dương thần quang tạo thành hình người. Năm đó, hắn ra sao chờ ao ước, hận không thể lấy thân thay thế. Hiện tại, hắn cũng được. Ninh Phong nếu không phải ở vào mặt trời nguyên thần trạng thái dưới, hắn cơ hồ đều có lệ rơi đầy mặt xúc động. Trong chớp mắt, thẳng lên cựu trọng thiên. Hắn thậm chí đều có một cái rất không có tiền đồ ý nghĩ, liền xem như ngày mai quay đầu, liền chết tại giữa bầu trời một châu cường giả vây công phía dưới, cũng đáng được. Sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam. Ninh Phong tốt xấu biết, sinh lòng nguyên thần, không thích hợp dừng lại tại bên ngoài cơ thể quá lâu, còn cần thời gian dài ôn dưỡng, củng cố, lại nói giờ phút này cường địch đảo mắt, lúc nào cũng có thể xuất hiện, càng không thể cho phép nửa điểm sơ sẩy. Hắn liền vội vàng đem tân sinh mặt trời nguyên thần một lần nữa rơi nhập thể nội. Đông nhiên một chút, Ninh Phong từ dưới đất nhảy lên một cái, sống động tay chân, cảm thụ lấy thể nội mênh mông thái dương thần quang chi lực, cường đại trước nay chưa từng có cảm giác. Cái này cường đại không phải ngoại lực cường đại như cửu diệu oanh thiên kích đại trận, mà là thuộc về mình chính là lực lượng. Ninh Phong còn chưa kịp hảo hảo cảm thụ dưới tự thân lực lượng, cũng không để ý tới đi ứng đối phá không mà đến, đã nhập phạm vi trăm dặm bên trong lấy ngàn mà tính lưu quang. Tinh thần của hắn, toàn bộ bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn. Huyết nục chi khu, cuối cùng không so được thiên địa tạo hóa, thiên tài địa bảo đánh tạo nên bảo vật chi thể. Ninh Phong sớm liền không chịu nổi, lui qua một bên, hắn ba kiện bảo vật mãi cho đến hắn nhìn khi đi tới đợi, y nguyên chỗ tại hấp thu huyền hoàng chi khí, phi tốc tăng lên giai đoạn. Chưa xong còn tiếp. 22. Chương 304, Huyền Hoàng Tam Bảo, 100 năm độc chiến. 27. T. Ninh Phong nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn mới hấp thu bao lâu, bao nhiêu, liền tăng lên tới như thế không cách nào lời nói cảnh giới, thành tựu mặt trời nguyên thần, có thể ban ngày hiện hiện ra. Cái này ba kiện bảo vật đâu? Sẽ tới cái gì tình trạng? Hắn còn tại chuyển lấy suy nghĩ đâu, kiện thứ nhất bảo vật cuối cùng không chịu nổi huyền hoàng chi khí, như có linh tính bay ra, vờn quanh Ninh Phong ba vòng, trở xuống trên tay hắn. Là Quang Minh Chi Sơn. Lúc này Quang Minh Chi Sơn, không còn là nguyên bản một cái nhẫn kim cương bộ dáng. Toàn thân bày biện ra hơi mở hình dạng, phảng phất là thuần từ quang ngưng tụ thành chỉ điểm. Nó tại chầm chậm rơi xuống, lại đang nhanh chóng rung động, liên hợp trước đó vờn quanh Ninh Phong phi hành chuyển động cảnh tượng, phảng phất là một đứa bé cầm lấy mới được thành tích, tại trước mặt cha mẹ khoe khoang. Quang Minh Chi Sơn vừa rơi xuống tại Ninh Phong trên tay, đột nhiên xảy ra dị biến. Nó không còn là lấy thực thể chỉ điểm phương thức đeo lên Ninh Phong trên ngón tay, mà là hóa thành một cái lạc ấn, một cái màu bạch kim vết tích, xuất hiện tại Ninh Phong trên mu bàn tay. Một cỗ so với Ninh Phong trên dưới quanh người cộng lại còn muốn bàng bạc được nhiều thái dương thần ánh sáng, từ đó phun ra đến, lưu chuyển Ninh Phong quanh thân, lại tràn vào cái kia Quang Minh Chi Sơn chìm vào bên trong, biến mất xuống dưới. Đến tận đây, chỉ cần Ninh Phong bất động niệm, nó liền sẽ từ đầu đến cuối dừng lại tại biến mất trạng thái, một khi xuất động, thế như mặt trời vẫn lạc. Chỉ phải suy nghĩ một chút Ninh Phong ở trong đó mới ngừng ở lại bao lâu, Quang Minh Chi Sơn lại ngừng ở lại bao lâu, cũng chỉ muốn lực lượng này một khi bạo phát đi ra. Đem sẽ kinh khủng đến cái gì tình trạng rồi. Quét ngang tam giới sao? Ninh Phong nhịn không được cười lên. Hắn cơ hồ là dùng sức mạnh tự kềm chế phương thức, mới khắc chế đi thực địa kiểm nghiệm một chút Quang Minh Chi Sơn rốt cuộc mạnh cỡ nào xúc động, một lần nữa đem ánh mắt ném đến huyền hoàng chi khí bao phủ khu vực. Phiến khu vực này theo lấy Ninh Phong cùng Quang Minh Chi Sơn tiêu hao, không ngừng mà co lại tiểu lấy. Bên trong du tẩu lấy huyền hoàng chi khí cũng là ít dần, dần tinh tế, Ninh Phong thấy càng thêm rõ ràng. Ánh mắt của hắn trực tiếp rơi xuống Hôn Nguyên Kim Đấu bên trên. Ninh Phong có hai lần kinh nghiệm nơi nào vẫn không rõ, có thể tại Huyền Hoàng chi khí bên trong ngừng ở lại bao lâu. Không phải nhìn cái khác, chủ yếu nhìn tự thân năng lực chịu đựng. Nếu như tiếp nhận chi lực vô hạn, như vậy Huyền Hoàng chi khí có trời mới biết có thể đem tăng lên tới cái gì tình trạng. Luận đến năng lực chịu đựng, hàng nhái Hôn Nguyên Kim Đấu, đương nhiên xa còn lâu mới có thể cùng rơi bảo kim tiền so sánh với. Quả nhiên, ngay tại Ninh Phong chú mục trên đó qua sau không đến thời gian ba hơi thở, Hôn Nguyên Kim Đấu quanh thân run lên, bay lên trời, thoát ra huyền hoàng chi khí phạm vi. Ninh Phong đưa tay liền muốn đi đón, chưa từng nghĩ vừa mới động niệm đâu, liền cảm nhận được một cô ý chí rơi xuống. Hôn Nguyên Kim Đấu thụ nó ảnh hưởng, không chỉ không có hướng về tay hắn, ngược lại rơi thẳng xuống, nghiêng lấy bay ra lưu ly đảo phạm vi. Phu phu một tiếng, nó trực tiếp rơi vào hoàng tuyển trong nước. Ách! Ninh Phong thu tay lại, có chút hiểu được. Dạng này cũng tốt, còn tránh khỏi phiền phức. Ta cuối cùng không phải Lý Mộng Trắng, ta vốn là không có cách nào bắt trước Tam Tiêu Tiên Tử. Chân chính phát huy ra Hôn Nguyên Kim Đấu lực lượng, bố trí Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận. Như vậy, vô luận Hôn Nguyên Kim Đấu tăng lên tới cái gì tình trạng, rơi vào trên tay của ta đều là người tài giỏi không được trọng dụng, còn không bằng Quang Minh Chi Sơn thực dụng. Hiện tại nha, Ninh Phong có thể cảm giác được cùng nó tâm huyết tương liên Hôn Nguyên Kim Đấu rơi vào hoàng tuyển trong nước, chìm vào hoàng tuyển nước tuôn ra, đem nó trấn trụ. Chỉ cần Hôn Nguyên Kim Đấu còn tại hoàng tuyển mắt trên vị trí này, Ninh Phong liền có thể dựa vào tế luyện pháp bảo tâm huyết tương liên, khống chế lấy Hôn Nguyên Kim Đấu tiếp tục dẫn vào hoàng tuyển nước đâu. Hay là đem thủy nhãn chấn áp miễn cho gây họa tới tự thân. Tại hắn xâm nhập cảm ngộ thời điểm, vô luận là Hôn Nguyên Kim Đấu hay là hoàng tuyển nước biến hóa vẫn còn tiếp tục lấy. Từng sợi đạm kim sắc quang mang từ Hôn Nguyên Kim Đấu bên trên phát ra, giống như là có sinh mệnh, thuận theo hoàng tuyển nước lao ra đường sông lan tràn. Phàm có hoàng tuyển nước chỗ, đều có chạm đến. Tiếp theo lấy, tại Ninh Phong có chút hăng hái quan sát dưới, hoàng tuyển nước đường sông đang thay đổi, phảng phất có một cố vô hình chi lực tại dựa theo một loại nào đó đồ án ôn năn lấy. Một đoạn thời khắc, quanh một chút, Ninh Phong cơ hồ đứng không vững, tâm thần từ Hỗn Nguyên Kim đấu bên trên thu hồi lại đồng thời, một bức trận đồ rõ ràng là cấn tại trong đầu của hắn ở trong. Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận. Ninh Phong trong miệng chậc chậc có âm thanh, hài lòng vô so. Lấy Hỗn Nguyên Kim đấu là trận nhãn, lấy Hoàng Tuyền nước vì sát thương cùng lực lượng nguồn suối, quanh mình Hoàng Tuyền nước đường sông tổ trận đồ, bố trí Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận. Cái này Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận tự nhiên là không có Tam Tiêu Tiên Tử, nhưng với tùy thời tùy chỗ bố trí nhanh gọn, uy lực lại là cường đại vô so. Ta dù sao chỉ cần giữ vững, treo chống, vì sau đó cường giả giữ vững cái thông đạo này chính là, trận đồ phải chăng có thể di động, ngược lại là không ảnh hưởng toàn cục. Ninh Phong đối thiên tâm ý thức với Hỗn Nguyên Kim đấu bên trên xử trí hài lòng phải không được, không khỏi bao hàm chờ mong, đem ánh mắt hướng về cuối cùng nhất một kiện còn tại Huyền Hoàng chi khí bên trong chìm nổi bảo vật. Rơi bảo kim tiền. Tâm hắn nghĩ, rơi bảo kim tiền là phong thần di bảo một trong, giữa thiên địa cái thứ nhất tiền tài, nội tình đã hùng hậu như thế, còn có thể tăng lên sao? Ninh Phong sâu đồng hồ hoài nghi. Rơi bảo kim tiền tại quá khứ về điểm thời gian này bên trong, một mực giống như cái động không đáy, không ngừng hấp thu lấy huyền hoàng chi khí, không nóng không lạnh, không nóng không nổi, cho người cảm giác giống như là đang ăn đồ ăn vặt đồng dạng. Giống như quá sức a. Ninh Phong trong nội tâm nói thầm lấy, huyền hoàng chi khí tựa hồ cũng chịu đủ rơi bảo kim tiền không nóng không lạnh, siêu một cái, huyền hoàng chi khí hội tụ, bay vọt mà vào. T. Ninh Phong hít một hơi khí lạnh, nhìn thấy một vào một ra ở giữa, chỉ còn lại huyền hoàng chi khí liền giảm bất chín thành nhiều. Rơi bảo kim tiền lúc này cuối cùng là có một điểm phản ứng. Ân, cũng chính là một chút xíu. Nó quanh thân run lên, màu vàng xanh nhạt chút bỏ một chút, lưu động lên kim quang óng ánh đến, phía trên thiên đạo đường vần sáng lên, lộ ra huyền chi lại huyền vị nói tới. Sau một khắc, rơi bảo kim tiền ra huyền hoàng chi khí phạm vi bao phủ. Không giống như là Ninh Phong, Quang Minh Chi Sơn, Hỗn Nguyên Kim đấu ăn quá no chủ động lui ra ngoài, cũng là bị không kiên nhẫn huyền hoàng chi khí cho dung ra đến. Trong khoảnh khắc đó, rơi bảo kim tiền lơ lửng tại huyền hoàng chi khí phạm vi bao phủ, mọc ra hơi mở kim sắc cánh, cánh rung động lấy. Tiến thoái lưỡng nan bộ dáng, giống như đang do dự có phải là đi vào ăn thêm một chút. Cuối cùng, rơi bảo kim tiền hay là dừng lại ý nghĩ kia. Ong ong ong vô lấy cánh, bay về phía Ninh Phong phương hướng. Tốc độ của nó rõ ràng nhanh lên một mảng lớn. Ninh Phong thấy hoa mắt, còn chưa kịp phản ứng đâu, rơi bảo kim tiền liền chấn động lấy cánh, vờn quanh lấy hắn trọn vẹn mười mấy vòng, tràn đầy đều là hưng phấn chi ý, phảng phất lưu thủ nhi đồng nhìn thấy nhiều năm chưa từng xuất hiện phụ mẫu đồng dạng. A. Ninh Phong cao giọng cười một tiếng, đưa tay bắt một cái, đem không phản kháng rơi bảo kim tiền bắt đến ở trong tay. Hơi mở kim sắc cánh thu liễm, rơi bảo kim tiền lặng lặng nằm tại lòng bàn tay của hắn, thân vật tự hối, quang hoa dần dần ảm đạm xuống. Mặc cho Ninh Phong đem nó treo đến bên hông, phảng phất giống như bình thường phối sức. Thì ra là thế. Tại rơi bảo kim tiền vào tay thời điểm, Ninh Phong cuối cùng biết lấy nó nội tình, thiên tâm ý thức nên biết cho ăn nó huyền hoàng chi khí hoàn toàn là lãng phí, không có khả năng làm ra tăng lên tình huống dưới, tại sao còn muốn như thế làm. Hóa ra huyền hoàng chi khí không phải dùng đến để thăng rơi bảo kim tiền bản thân, mà là tiến vào bên trong, cực đại tăng cường Ninh Phong đối nó tế luyện. Nếu như nói nguyên bản tế luyện trình độ là 1, hiện tại chí ít là 60, không gọi được hoàn toàn trường khống, nhưng cũng coi là đạt tiêu chuẩn. Hô! Ninh Phong thật dài nôn thở một hơi, vung xuống một mực treo lấy trái tim. Nguyên bản ta còn đang lo lắng, rơi bảo kim tiền dù sao nội tình quá tốt, tu vi của ta quá yếu, vào tay bảo vật thời gian cũng là quá ngắn. Dùng chi đối phó Lý Mộ Bạch nhất lưu. Đều muốn lo lắng xuất thủ thời điểm có thể sẽ bị người khác chặn đường, phản mà bị cướp bảo vật. Hỏng tự thân. Lấy hiện tại loại này tế luyện trình độ, ta không chỉ có thể thêm ra tay mấy lần. Cho dù là đối mặt cường giả tối đỉnh, hắn cũng đừng hỏng từ trong tay của ta đoạt đi rơi bảo kim tiền. Như thế, cũng liền đầy đủ. Ninh Phong triệt để thỏa mãn, mặt trời nguyên thần thành tựu, ba kiện bảo vật tạo hóa, hắn cường đại đâu chỉ gấp trăm lần, tự tin đối mặt bất kỳ tình huống gì, chí ít cũng có sức đánh một trận. Lui 10.000 bước giảng, hắn chi ít từ sâu kiến, tiến bộ đến bọ ngựa tình trạng. Ninh Phong thu hồi rơi bảo kim tiền sau, huyền hoàng chi khí ẩm vang tản ra, không còn giới hạn với kia một mảnh nhỏ tiểu khu vực nhỏ. Huyền hoàng chi khí lướt qua, cả tòa lưu ly đảo không ngừng mà phát sinh lấy biến hóa. Có chúng sinh hoa khắp nơi mở ra, có bích ngọc cây một gốc dạ, có một cái lưu ly thạch vương tọa, trồi lên tại trung ương đảo. Ninh Phong mặt lộ vẻ mỉm cười, từng bước một hướng lấy lưu ly vương tọa đi đến. Quay người. Ngồi xuống, hai tay khoác lên trên lan can, hắn thoáng hướng lấy thành ghế tới gần. Chỉ một thoáng, cả người hắn chiếm đi to lớn vương tọa tuyệt đại đa số diện tích, một người phảng phất hút tiến vào thiên hạ quang huy, lưu ly ở trên đảo hết thảy đều là phụ trợ. Ninh Phong mặt hướng về phía trước thương khung, vốn là muốn nhìn xem những cái kia phô thiên cái địa mà đến lưu quang đến nơi nào, chưa từng nghĩ, lại nhìn thấy trên trời mây cuốn mây bay, tạo thành một khuôn mặt người. A, Ninh Phong kinh ngạc, ngưng thần nhìn lại. Chỉ thấy trương này mặt người ngũ quan đều là mơ hồ, duy có một đôi mắt sáng ngời có thần, có đạo không hết cảm xúc tại bộc lộ. Tại trương này mặt người xuất hiện trong nháy mắt, toàn bộ linh khí của thiên địa đều tại cuồng bạo, phảng phất cái nào đó trong nhà chủ nhân, sùng vật, cùng một chỗ đối xâm nhập trong nhà người xa lạ đang gầm thét. Thiên tâm ý thức. Ninh Phong giật mình, cũng không phải từ thiên địa ở giữa phản ứng, mà là trong cặp mắt kia lưu lộ ra ngoài tình cảm. Kia là hy vọng, kia là ký thác, kia là mong đợi. Tại những nhân loại này tình cảm bên ngoài, càng sâu địa phương ẩn tàng lại là đạm mạc, vô tận đạm mạc, vô cùng nhuần nhuyễn thuyết minh lấy thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi xô cầu câu nói này. Ninh Phong hướng lấy phương xa mặt người, chậm rãi, nặng nề địa, gật đầu. Mặt người ở trên bầu trời, cũng là làm ra giống nhau động tác. Sau một khắc, vang một tiếng, mặt người tán loạn, Ninh Phong có thể cảm nhận được rõ ràng một cỗ ý thức, một cỗ khí tức, lấy cực nhanh tốc độ đi xa, thẳng đi hướng vô hạn địa phương xa. Cùng lúc đó, một thanh âm, khoan thai chuyển đến, 100 năm, 100 năm, 100 năm. Ninh Phong nhắm mắt lại, hướng sau khẽ nghiêng, nhàn nhạt khuấy động, nhàn nhạt mỏi mệt, dâng lên. Từ giây về sau 100 năm, hắn đem độc chiến thiên hạ, bại tận quần hùng, mới có thể giữ vững nơi này, làm gốc phương giới vực cứng, giả, lưu lại một con đường. Chưa xong còn tiếp. 22. Chương 305, lại đến Nguyên Thủy Kim Tiểu Kim Tiểu. 27. Trách nhiệm rất trọng đại a. Ninh Phong cười khổ, lắc đầu, vẫn là không có mở to mắt, đem toàn bộ người sau lưng đều dựa vào ghế trên lưng. Trong đầu của hắn, vô số suy nghĩ tại chuyển động. Ta vốn cho rằng thiên tâm ý thức là thật ý thức, hiện tại mấy lần, tập hợp tiếp xúc, mới biết không phải. Thiên tâm vốn không ý a. Thiên tâm ý thức, cuối cùng chỉ là một cái thuyết pháp thôi. Ninh Phong lắc lấy đầu, tự nói lên tiếng, nó cuối cùng chỉ là toàn bộ thế giới trong ý thức chỗ sâu nhất một điểm ý nguyện, tụ tập cùng một chỗ, hình thành một loại đặc thù tồn tại hình thái. Nó không có mình ý nghĩ, dục vọng, xúc động, chỉ có theo lấy toàn bộ thế giới ý nguyện mà hành động. Trách không được. Ninh Phong trước đó mặc dù chưa từng có tuyên chư với miệng, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối tồn lấy mấy phân hoài nghi. Hắn cảm thấy rất kỳ quái, lấy Thái Dương thần cung, Ma tông dạng này thiên hạ bảy tông, có đại lượng cường giả tọa chấn, có thể chúa tể một giới chi hương suy, thế nào sẽ cam nguyện để thiên tâm ý thức đến chủ đạo, không sợ thân là khôi lỗi sao? Hiện tại Ninh Phong trải qua tiếp xúc mấy lần, không chỗ ở cảm thụ nó khí tức, phương mới chính thức hiểu rõ ra. Nguyên lai cái gọi là thiên tâm ý thức, có thể nói là tồn tại, cũng có thể nói là không tồn tại, dạng này ngay cả tự thân ý nghĩa ý nguyện đều không có đặc thù tồn tại, lại như thế nào có thể nói uy hiếp đâu. Ninh Phong hơi xúc động, chầm chậm mở to mắt. Đột nhiên. A. Ninh Phong kinh ngạc đem con mắt trừng lớn, ở trước mặt hắn, không biết thời điểm nào, có một kiện đồ vật lơ lửng giữa không trung, phát ra lấy vàng sáng. Ánh sáng màu. Từng sợi cuối cùng nhất huyền hoàng chi khí, đủ kiểu không tình nguyện. Còn là bị hút vào trong đó. Mà lại chỉ có vào chứ không có ra. Ninh Phong kinh ngạc chi dư. Ngược lại cười. Ta còn đang suy nghĩ lấy những này huyền hoàng chi khí lãng phí quái đáng tiếc. Thế nhưng là ta cùng bảo vật đều ăn không dưới, đồng thời thiên tâm ý thức thối lui, ta cũng khống chế không được bọn chúng, để ngươi hấp thu, ngược lại tốt. Xuất hiện ở trước mặt hắn đồ vật, chính là hắn vật tùy thân bên trong, trừ cửu khiếu thạch bên ngoài. Thần bí nhất chi vật. Nguyên thủy kim tiểu. Kim tiểu tại Ninh Phong trước mặt giãn ra thân thể, không lớn lắm, cũng chính là một người. Lớn tiểu tử tử, mỗi một cái vòng cầu, mỗi một cái mắt, thậm chí trên đó mỗi một cục gạch, đều hóa thân thành thao thiết, tham lam hấp thu lấy huyền hoàng chi khí. Trải qua Ninh Phong đám người dày xéo, huyền hoàng chi khí vốn cũng không có nhiều ít, như thế nào trải qua được nguyên thủy kim tiểu cái này cùng hút pháp. Ninh Phong thấy rõ ràng, nguyên bản huyền hoàng chi khí tại thiên tâm ý thức thối lui sau một chút tử linh bắt đầu chuyển động, phảng phất muốn hóa thành từng sợi tiểu sinh mệnh. Lập tức bỏ trốn ra ngoài. Không biết nguyên thủy kim tiểu thời điểm nào xuất hiện, khẽ hấp phía dưới, bọn chúng vậy mà tránh thoát không được. Không hổ là trên người ta có thể cùng cửu khiếu thạch đặt song song thần bí kỳ vật. Thậm chí ngay cả huyền hoàng chi khí đều có thể hàng phục. Lợi hại, lợi hại. Ninh Phong chật chật tán thưởng, có chút hăng hái nhìn một màn này, rất là chờ mong Nguyên Thủy Kim Tiểu sẽ xuất hiện gì cùng biến hóa. Nguyên Thủy Kim Tiểu một mực bị hắn tùy thân mang theo, nhưng chỉ là xuất hiện qua một lần dị động, chính là một lần kia, hắn liền từ bên trong gặp một đời kỳ nhân Trương Phạm, từ trung học được phiến vậy chỉ giáp trích tinh, diễn hóa ra định tinh thuật tới. Lần này đâu? Ninh Phong dùng tràn ngập ánh mắt mong chờ, ngóng nhìn lấy Nguyên Thủy Kim Tiểu. Nguyên Thủy Kim Tiểu trên có một loại nói không nên lời đồ vật, phảng phất là cảnh giới cao xa đến vượt qua toàn bộ thế giới, thậm chí vượt qua hắn nguyên bản giới vực, vượt qua giữa bầu trời thiên tâm ý thức khủng bố bao phủ lấy. Nguyên Thủy Kim Tiểu liền tựa như là hô hấp nhẹ nhõm tự tại, một hai cái hô hấp thời gian, giữa thiên địa tản mát lấy thừa dư huyền hoàng chi khí, tiêu hao hầu như không còn. Nó tự thân, lại cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Không đủ sao? Ninh Phong có chút thất vọng. Thôi được, không thể tham lam, không thể cưỡng cầu, tổng có cơ hội. Hắn liền định thu hồi Nguyên Thủy Kim Tiểu, quá chú tâm đối phó tức đem đến xâm phạm địch nhân. Ninh Phong vây tay. Ách! Lại chiêu, bất động. Ba chiêu, hay là bất động. Nguyên Thủy Kim Tiểu bình chân như vậy, hoàn toàn không nhìn hắn triệu hoán. Chẳng lẽ? Ninh Phong không thất vọng, ngược lại lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nguyên Thủy Kim Tiểu cũng không có để hắn thất vọng, du du nhiên địa, lấy mình tiết tấu, kéo dài tới mở. Mười trượng, trăm trượng, ngàn trượng. Nguyên Thủy Kim Tiểu thân hình khổng lồ triển khai, vượt qua Lưu Ly đảo, Hoàng Tuyền Hồ, trực tiếp vượt qua toàn bộ Cửu Khúc Hoàng Hà trận, ở giữa không phải là không có chạm đến Hoàng Tuyền nước, toàn vẹn không có có ảnh hưởng, phảng phất chỉ là thanh tuyển rửa đủ. Từng giờ từng phút, chính là người mù sờ voi, Ninh Phong cũng cảm nhận được Nguyên Thủy Kim Tiểu khủng bố. Nó giống như không còn che lấp cái gì. Lần này, ta hẳn là có thể biết rõ ràng bí mật của nó. Ninh Phong từ Lưu Ly Vương tọa bên trên đứng dậy, trước người một bước, chính là Nguyên Thủy Kim Tiểu một đường kéo dài tới đến dưới chân hắn đầu cầu. Một bước này, hắn không chút do dự bước ra ngoài. Siêu. Ninh Phong bàn chân vừa xuống đất, trước mắt liền có ngũ sắc ban lan tại lưu động, Nguyên Thủy Kim Tiểu giống như là không ngừng tại co lại nhỏ, lại hình như một đầu khắc không trô ở kéo dài tới hương cái vô hạn chỗ cao. Hắn hoảng hốt nửa ngày, phương mới thanh tỉnh lại. Đây là... Ninh Phong mở to hai mắt, nhìn thấy hắn tự thân trong lúc bất chi bất giác bao phủ tại trong sương mù, cái gì Cửu Khúc Hoàng Hà, cái gì Lưu Ly Đảo, cái gì mấy ngàn lưu quang, đều không còn. Khôn cùng vô tận mê vụ bên trong, chỉ có dưới chân Kim Tiểu là chân thật tồn tại, những người còn lại tầm thường, đều là hư ảo. Phía trước là mê vụ, phía sau cũng là mê vụ, là trước tiến vào, hay là lùi lại. Ninh Phong không có lựa chọn, cũng không nghĩ lui bước, chỉ có thể kiềm chế lấy tâm tư, từng bước một tiến về phía trước. Đi qua đầu cầu, đi đến cầu trung ương, hắn nhìn thấy một người. A, Ninh Phong kinh ngạc vô so, hắn vốn cho là sẽ thấy một cái bóng lưng, cái kia huyền kim cổ nợ phục, đầu đội mũ miệng kỳ nhân Trương Phàm. Nói thật, hắn đối lần nữa gặp mặt, bao hàm chờ mong. Cho dù là cho tới bây giờ cảnh giới, Ninh Phong y nguyên xa xa không đến có thể nhìn thấy Trương Phàm bóng lưng tình trạng, hắn càng là cường đại, càng là có thể rõ ràng cảm thụ đến lúc trước nhìn thoáng qua, ngẫu nhiên một mặt Trương Phàm, đến cùng có thế nào thâm bất khả trắc. Hắn rất là hoài nghi, Trương Phàm có phải là chính là trong truyền thuyết, một tay nắm liền có thể bóp nát toàn bộ giới vực kinh khủng tồn tại. Không nghĩ tới. Lần này, Ninh Phong vậy mà tại Nguyên Thủy Kim Tiểu bên trên. Nhìn thấy người thứ hai. Kia là một thiếu niên công tử, áo lấy hoa phục, thái độ nhàn nhã, trước mặt có một gốc hoa thụ, nở rộ ngân hoa. Hoa chính mở, từng chút mở ra cánh hoa, tản mát ra điểm điểm ngân quang, phảng phất giống như vô số ngân tiết tại dương dương sái sái. Đèn đuốc rực rỡ. Bất dạng mộng ảo vẻ đẹp bao phủ tại công tử áo gấm trên thân, tôn lên nó giống như trên trời người. Nhân vật như vậy, chỉ ứng thiên thượng có. Ninh Phong cảm thán lấy, tiến lên, chắp tay chào, tại hạ Ninh Phong, ra mắt công tử, không biết công tử trên dưới. Công tử áo gấm từ đèn đuốc rực rỡ bên trên thu hồi ánh mắt, lộ ra ôn nhuận như ngọc tiểu dung, đáp lễ lại, nói, bản nhân họ Sở. Huy Lưu Tiên, Sở Lưu Tiên là. Lưu Tiên công tử. Ninh Phong chắp tay. Không hiểu liền đối người này có vô hạn hảo cảm. Công tử Lưu Tiên, đây là Lưu Tiên sao? Rõ ràng là Trích Tiên. Loại khí chất này, loại này sức cuốn hút, giản thẳng làm cho không người nào có thể ngăn cản. Vấn đề là kia không hiểu cảm giác thân thiết cùng cảm giác quen thuộc là thế nào chuyện. Sở Lưu Tiên mỉm cười, thật có bách hoa mở lực lượng, chí ít bên cạnh đèn đuốc rực rỡ lập tức liền nở rộ. Hắn nhìn Ninh Phong, hoàn toàn không có ở trên cao nhìn xuống cảm giác, phảng phất là bạn tốt nhiều năm, ngày ngày gặp nhau. Nhàn nhạt đàm đạo, Ninh huynh đợi chút, bọn hắn còn muốn bận biểu hạ. Bọn hắn? Ninh Phong nhíu nhíu mày mau, càng thêm nghi hoặc. Chẳng lẽ, trừ kỳ nhân Trương Phàm, trước mắt công tử Lưu Tiên bên ngoài, lại còn có những người khác? Đương đương đương. Đương đương đương đương đương đương ba. Ninh Phong còn chưa kịp hỏi đâu, từng tiếng mở vang động, truyền lọt vào trong tai. Hắn vô ý thức theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản trống rỗng cầu ở giữa, đồng nhiên thêm ra một người, một cái pho tượng. Pho tượng một người cao. Bình thường, hoàn toàn không có gì thường, nhìn không ra bất kỳ đặc sắc, nếu nói cổ quái, bên kia là nó diện mục hoàn toàn mơ hồ, giống như phải chờ tới cuối cùng nhất mới làm. Pho tượng trước đó, một cái vóc người cao nam tử, chính một lần giơ cao cánh tay, vung vẩy mà xuống, rơi vào pho tượng bên trên. Mỗi một lần giơ cao, Ninh Phong cũng có thể cảm giác được toàn bộ nguyên thủy kim tiểu đang rung động, toàn bộ thế giới tại run rẩy, mỗi một lần rơi xuống, phảng phất giống như liên tiếp đại sơn tại sụp đổ. Lực lượng thật kinh khủng. Ninh Phong rung động không hiểu, hắn cảm giác cái này dáng người cao nam tử trên thân ẩn chứa lấy vô hạn khủng bố lực lượng, lại cùng Trương Phàm, công tử Lưu Tiên khác biệt, kia là nửa tại nhục thân, nửa tại ý chí, lấy nhục thân vì bảo bẻ, chư thiên vạn giới tung hoành như bình thường đáng sợ. Tại hắn nhìn lại đồng thời, cái kia dáng người cao nam tử quay đầu, hướng lấy Ninh Phong ôn hòa cười một tiếng, nhẹ gật đầu, chợt lại đem tâm thần đặt ở điều khắc bên trên. Điều khắc trên dưới liền y phục nếp vốn đều đã ra, nam tử mỗi một cái rõ ràng có thiên băng địa liệt chi uy thế, rơi xuống thực chỗ lại có thể tỉ mỉ nhập vi, phảng phất là tại cầm lấy tú hoa châm điều khắc. Loại này đối lực lượng trường khống, đối tự thân tuyệt đối khống chế, không là thuần túy thực lực vấn đề, chỉ có thể nói rõ hắn không phải tới từ Ninh Phong hiện tại loại này tu tiên thế giới, mà là một cái đối võ đạo có cực hạn yêu cầu địa phương. Tại Ninh Phong cẩn thận chu đáo thời điểm, pho tượng chỉnh thể đã hoàn thành, toàn thân trên dưới rào rạt ra một loại nói không nên lời đột nhiên, siêu thoát cảm giác. Không hiểu, trong lòng của hắn liền toát ra một chữ, tiên. Cùng Trương Phàm, cùng Sở Lưu Tiên, cùng cái này cầm đao điều khắc người, thậm chí cùng chính hắn đều hoàn toàn khác biệt thần vận, không cách nào nói hết, chỉ có một chữ, tiên. Hắn gọi Chớ Huyền. Không biết thời điểm nào, Sở Lưu Tiên dạo bước đến Ninh Phong bên cạnh. Hướng lấy một lần nữa đắm chìm về điêu khắc ở trong dáng người cao nam tử nói. Kia, hắn tại làm cái gì? Ninh Phong không tốt sở trường đi chỉ cần hướng lấy Chớ Huyền phương hướng, chấp chấp cái cảm. Sở Lưu Tiên mỉm cười, nói, người này, là hy vọng. Nhìn thần thái của hắn, nhìn hắn trâu ngắm nhìn, Ninh Phong trong nội tâm tựa như gương sáng, người này chỉ là điêu khắc, mà không phải Chớ Huyền. Chúng ta hy vọng. Tại chúng ta hai chữ bên trên, Sở Lưu Tiên lấy trọng địa thêm trọng âm. Để Ninh Phong nửa điểm kỳ ý không có, cái này chúng ta, bao quát hắn. Sở Lưu Tiên không có cho Ninh Phong khả năng phản ứng, phối hợp nói đi xuống nói, ảnh hình người đã điêu khắc hoàn thành, khuôn mặt muốn cùng chính hắn bổ xong, hiện tại Chớ Huyền đang đánh truyền thừa phiến đá. Truyền thừa phiến đá. Ninh Phong đã sớm chú ý tới, pho tượng đã hoàn thành, Chớ Huyền từng cái thiên băng địa liệt oanh kích, rõ ràng là tượng đá trước mặt một khối phiến đá. Tương lai. Sở Lưu Tiên thanh âm bỗng nhiên trở nên từ ngàn xưa mà xa xăm. Chúng ta đều muốn tại truyền thừa phiến đá bên trên, lưu lại dấu vết của chúng ta, lưu cho hắn. Bao quát ngươi. Cái này hắn là tượng đá, cái này bao quát ngươi, là lưu lại truyền thừa. Ta cũng có phần. Ninh Phong kinh ngạc không thôi. Vô luận là Trương Phàm, hay là Sở Lưu Tiên, hay là Chớ Huyền, cái kia không phải ở vào một cái để hắn ngưỡng mộ núi cao vị trí bên trên, thế nào có thể muốn hắn đến lưu lại truyền thừa. Dĩ nhiên không phải hiện tại. Sở Lưu Tiên cười to, cho dù là tại cất tiếng cười to. Vẫn là ôn nhuận như ngọc trích tiên nhân khí chất, sau này, không chỉ là ngươi, ta cũng là sau này. Ninh Phong biểu thị, hắn hoàn toàn không có nghe hiểu. Không có việc gì, đợi đến ngày đó đến, ngươi sẽ hiểu. Hiện tại, ta trước cùng đại ca đi. Sở Lưu Tiên hay là đang mỉm cười, nhưng không có tiếp tục giải thích gì tứ, chắp tay dựa vào lan can, nhìn ra xa nguyên thủy kim tiểu bên ngoài. Đồng nhiên, đầy trời sương mù tản ra, lộ ra chu thiên tinh thần. Đêm đen như mực, sáng tỏ tinh thần. Bày biện ra 3,600-50 đại chu thiên số lượng. Vô tận giữa các vì sao, một cái huyền kim cổ nở phục, mũ miệng như ngày nam tử, từng bước một bước ra. Là Trương Phàm. Chưa xong còn tiếp. 22. Chương 306, cùng một nơi. 27. Bắt đầu đi. Trương Phàm một bước đạp lên nguyên thủy kim tiểu, dường như đối Ninh Phong nói, lại như đối Sở Lưu Tiên cùng Chớ Huyền, càng giống là đối lấy trong minh minh cái gì lời nói. Cái gì bắt đầu? Ninh Phong vừa mới hỏi ra âm thanh đến, liền thấy Sở Lưu Tiên mỉm cười, đưa tay lấy xuống vừa mới nở rộ ngân hoa, hướng lấy hắn ném đi qua. Ngân quang rời tay như rồng, hoàn toàn không cho Ninh Phong cơ hội né tránh, trực tiếp từ mi tâm của hắn xông lên mà vào. Chỉ một thoáng, đầy trời ngân quang, là muôn vàng ngân hoa tại điêu tàn, che đậy Ninh Phong hết thể ánh mắt, bao phủ lại tâm thần không được bên ngoài hiện. Đợi đến ngân hoa hạ lạc dần dần thưa thớt, Ninh Phong có thể thấy rõ ràng tình huống trước mắt sau, cả người đều bị chấn động. Hắn nhìn thấy có một tòa núi lớn hùng vĩ, cao cư ở trên mặt đất, có vừa xem chúng sân nhỏ, dưới xem đều còn kiến hôi mênh mông cảm giác. Ngọn núi hùng hồn, xanh úng tươi tốt đều là cổ thụ thương thiên, những này còn không rung động, càng rung động là vô số đại yêu che khuất bầu trời, vây công đại sơn. Đại sơn chi đỉnh, có một tòa cung điện toàn thân thanh đồng, lơ lửng tại đám mây, chỉ là đơn thuần tồn tại, liền áp bách phải ngọn núi cơ hồ muốn chìm xuống, quanh mình xuất hiện từng đầu mảnh khảnh khe hở. kia là không gian đều đang rên rỉ. Cung điện chỗ cao nhất, có một cái công tử áo trắng, ngồi nằm đám mây, thái độ khoan thai, phảng phất không phải tại đối mặt thiên hạ bầy yêu vây công, mà là tại dưới ánh trăng ngắm hoa. Loại này trời sinh khí độ, trích tiên nhân phong phạm, không là công tử lưu tiên, lại là người phương nào. Đã đều đến, vậy liền khỏi phải đi. Toàn lưu lại đi. Sở Lưu Tiên nhàn nhạt lên tiếng, trên mặt vẫn mang theo tiểu dung, phảng phất nhẹ nhàng quý công tử, dưới ánh trăng lưu khách, tại bên hồ bơi đình đài. Rót rượu mà nghe hết âm thanh một mảnh. Không có nửa điểm khói lửa thanh âm cùng nội dung, nói đến lại là muốn đem một đám đại yêu đều chém xuống, chôn ở lớn chân núi đại khí phách. Chậc chậc chậc. Ninh Phong cái này lúc sau đã phát hiện hắn là một người ngoài cuộc, chỉ có thể lặng lặng nhìn một màn này phát sinh, không có thể tham dự vào. Làm ra bất kỳ cử động nào, nhưng lấy cũng không trở ngại hắn đối này chậc chậc tán thưởng. Lúc này Sở Lưu Tiên, không chỉ là phàm tục quý công tử, tiên môn quý công tử, càng có thiên địa tôn quý tập với một thân cảm giác. Giống. Giữa thiên địa, đều là yêu khí bốc lên. Khắp thiên yêu khí tràn ngập, hóa thành mây đen nặng nề đè xuống. Như vậy đại thiên địa, chỉ có Sở Lưu Tiên vị trí, một mảnh quang minh, những người còn lại đều ở hắc ám phía dưới. Ninh Phong không khỏi nín thở liễm tức. Tại tràng cảnh này hạ, hắn trừ thanh âm nói chuyện không người nghe được, làm ra cử động không có có người cảm thụ được, phảng phất là chỉ là một cái ảnh hưởng hình chiếu bên ngoài, còn lại hết thể cảm thụ, đều như thân lâm kỳ cảnh. Ninh Phong không đi nghĩ đến cùng là cái gì lực lượng dẫn đến, cũng không đi nghĩ một màn này đến tột cùng là lấy một loại cái gì dạng tình thế tồn tại, hắn chỉ biết những này xuống lại tới đại yêu nhóm, rất mạnh. Rất mạnh, phi thường mạnh. Mỗi một cái, đều là yêu vương. Mỗi một cái, tất cả đều không kém với ta hiện tại tồn tại. Ninh Phong kém chút ngay cả đầu lưỡi đều cho căn xuống dưới. Những này yêu vương dĩ nhiên không phải từng cái đều có thể đối phó được hắn, chỉ là đơn thuần luận đến mặt trời nguyên thần. Hắn giờ phút này tu vi, đích thật là phổ biến đều có thể cùng hắn ác chiến một trận, thắng bại bất quá là một tuyến ở giữa. Nếu như là dùng tới cựu khúc hoàng hà đại trận, dùng tới cựu diệu hành thiên kích đại trận, dùng tới rơi bảo kim tiền, có lẽ chính là một cái khác kết cục. Nhưng vô luận như thế nào, Ninh Phong điểm này tự mình hiểu lấy vẫn có chút, đổi chỗ mà chỗ. Đem hắn cùng Sở Lưu Tiên đổi chỗ, đối mặt loại tình huống này, hắn phân phút đều sẽ bị nghiền thành bột mịn, không cần phải suy nghĩ nhiều. Tại Ninh Phong đứng ngoài quan sát lại rung động thời điểm, giống như tích xúc đến cực hạn lôi đình ầm vang nổ vang, vô số yêu vương hướng lấy cao cư tại phía trên cung điện, chín tầng mây quả nhiên Sở Lưu Tiên nhào xuống dưới. Long, Phượng, Kỳ Lân, Huyền Vũ, Chu Tước, Thanh Loan, thậm chí còn có Trúc Long, Cửu Anh cùng trong truyền thuyết tồn tại, bao quát các loại dị thú như Hùng Bi, Hổ Gầm Gừ, Cửu Vĩ Hổ. Vô số đại yêu, triển lộ chân thân, mỗi một vị đều có nghiêng trời lệch đất uy năng, kết hợp với nhau. Phảng phất giống như muốn đem một phương thiên vũ, đơn thuần bằng lấy khí tức áp sở. Sở Lưu Tiên đối đây, nhếch miệng mỉm cười. Ta nói, ngày này, là ông trời của ta, chưa cho phép, không được bay lựa. Nương theo lấy tràn ngập lấy thiên kinh địa nghĩa, đương nhiên nội dung thanh âm quanh quẩn ở trong thiên địa, một phương minh hoàng ấn tỷ xuất hiện tại Sở Lưu Tiên trong tay, có thiên địa nguyên khí rót thành tơ lụa, trên đó hiện ra câu nói kia, tiếp theo lấy ấn tỷ đóng dấu chồng trên đó. Sau một khắc, tất cả yêu vương mặt lộ vẻ kinh hãi muốn tuyệt chi dung, trực tiếp từ trên không trung rơi xuống. Nôn xuất pháp thủy, miệng ngậm thiên hiến, tuy là gia thiên yêu vương, lại không thể chịu. Ninh Phong lúc này không chỉ là nín thở liễm tức vấn đề, cả người ở vào vô tận rung động bên trong, trong đầu chỉ có một câu tại ẩm vang quanh quẩn, lại còn có thể dạng này. Sở Lưu Tiên chính là như thế làm, hơn nữa còn chưa xong. Lên! Hắn khẽ quát một tiếng, trên đỉnh đầu một tôn đồng hồ nổi lên, tràn ngập lấy cổ sơ hương vị. Lại có huyền ảo tối nghĩa vô so khí tức bộc lộ, phảng phất giống như từ tuyên cổ xa xưa thời điểm liền lưu truyền tới nay, dù cho là thời gian trường hạ, cũng không thể ma diệt vĩnh hằng cảm giác. Toa này đồng hồ vừa hiện, Sở Lưu Tiên vị trí không gian trực tiếp sụp đổ xuống dưới, hắn phảng phất chính là thế giới bên trong tâm, toàn bộ thiên địa đều tại hướng lấy bên này nghiêng, hướng lấy bên này chiều bái xuống tới. Đông. Một tiếng đồng hồ minh, vang vọng tam giới. Một loại không cách nào nói hết tôn quý cảm giác. Từ đồng hồ bên trong phát ra, có chấn áp chư thiên 10.000 yêu, ta tự mình vương không thèm nói đạo lý. Nương theo lấy cái này âm thanh đồng hồ mình, tấn công núi một trong chúng yêu vương đều thân bất do kỷ, quỳ sát xuống dưới, dù cho là lại tâm không cam tình không nguyện, lại là đầy mặt khuất nhục hận không thể chết, cũng là ba quỳ chín lạy, chiều bái chí tôn. Tại đồng hồ phía trên, một cái hư ảnh hiện ra. Tại cái này hư ảnh xuất hiện một nháy mắt, Ninh Phong thân ảnh vặn vẹo một chút. Phảng phất liền muốn bị vô cùng vô tận phát ra uy thế cho xé rách thành phấn vụn. Hoàng bét, cái này cái gì tình huống? Ninh Phong cơ hồ có một loại cảm giác, chỉ cần lại tiếp tục vượt qua thời gian một hơi thở, hắn không chỉ có là cái này hình chiếu bị hủy diệt vấn đề, liên đối lấy mình vừa mới thành tiểu chi mặt trời nguyên thần đều sẽ chôn vùi. Cái này không phải là ảo giác, mà là tuyệt đối lực lượng, tuyệt đối cấp độ chênh lệch, đưa đến nghiền ép hiệu quả. Đúng như một con voi lớn khoan thai hành tẩu tại đầm lầy bên bờ, mang theo chấn động đều có thể dẫn đến vô số phù du đánh chết tại chỗ. A, nguyên lai Đông Hoàng đồng hồ trong tay ngươi. Đúng vào lúc này, một cái uy nghiêm thanh âm tại Ninh Phong trong thai vang lên, nương theo lấy thanh âm này, nghiền ép hủy diệt cảm giác tiêu tán. Ninh Phong thân hình lập tức ổn định lại. Hô. Ninh Phong thở phào một cái, trong lòng biết là chủ nhân thanh âm bảo vệ hắn, vội vàng nói tạ, đa tạ tôn giá tương trợ. Đối phương chính là Trương Phàm. Trương Phàm thờ ơ khoát tay áo, nói, chúng ta đều là giống nhau người, không cần khách khí như thế. Một dạng người. Ý gì? Ninh Phong rất muốn hỏi. Chưa kịp, liền bị Trương Phàm câu nói tiếp theo hấp dẫn lực chú ý. Lại nói, kia vốn chính là ta đồ vật, làm sao có thể để nó đả thương ngươi? Ừm. Ngươi đồ vật. Ý gì? Ninh Phong lòng hiếu kỳ triệt để bị điều bắt đầu chuyển động, cùng 100 con hầu tử trong lòng hắn cào đồng dạng. Dung Chan ngập tò mò ánh mắt nhìn về phía Trương Phàm. Nó thời điểm nào đến trong tay ngươi? Trương Phàm không có nhìn về phía Ninh Phong, mà là nhìn về phía bên cạnh hắn không có một hai một bên. Theo lấy ánh mắt của hắn nhìn lại, Ninh Phong nhìn thấy một cái khác sở lưu tiên từ trong hư không hiện hiện ra. A, nha. Ninh Phong đầu tiên là kinh nghi lên tiếng, tiếp theo bừng tỉnh đại ngộ. Không đối so không có cảm giác, một khi đối so, hắn liền phát hiện Hùng ngồi 9 tầng mây đầu. Lấy vàng sáng ấn tỷ cùng đồng hồ chấn áp vạn cổ, ép tới một đám yêu vương tận ẩn nút cái kia sở lưu tiên. Cùng bên người cái này vừa so sánh, từ khí tức bên trên liền có cao thấp chi phân. Bên người cái này, đồng thời cũng là hắn tại Nguyên Thủy Kim Tiểu bên trên nhìn thấy chi sở lưu tiên. Đứng tại Trương Phàm bên cạnh, không rơi vào thế hạ phòng, địa vị ngang nhau. 9 tầng mây đầu cái kia, rõ ràng còn mang theo mấy phân tận lực, yếu không ít. Ta bây giờ thấy, hẳn là đi qua đi. Quá khứ phát sinh ở công tử lưu tiên bên trên một màn. Quả nhiên cường đại, bọn hắn quả nhiên vô so cường đại. Nghĩ đến cái này suy nghĩ thời điểm. Không hiểu, Ninh Phong trong đầu lại hiện ra Trương Phàm vừa mới nói tới. Chúng ta đều là giống nhau câu nói này. Ý gì? Hắn nhịn không được lại muốn hỏi thời điểm. Bên kia sở lưu tiên mở miệng, một câu, liền đem Ninh Phong tâm thần lại hấp dẫn hướng địa phương khác, phảng phất là một cái thế giới mới đại môn, tại ầm vang mở ra đồng dạng. Nhanh đi! Đoán chừng tiếp qua cái mấy tháng. Sở lưu tiên cũng là không quá xác định bộ dáng, nhưng ẩn chứa trong đó ý tứ, lại không có khả năng có kỳ ý. Ninh Phong con mắt, nháy mắt chừng phải so đồng linh còn lớn hơn, rất là hoài nghi lỗ thai của mình có phải là ra cái gì vấn đề. Sở lưu tiên tiếp theo lại bổ sung một câu, hiện tại cũng đã được đến, lại còn không biết thứ này là nguồn gốc từ huynh trưởng, càng chưa nói tới khôi phục tiểu cũ, phát huy uy năng. Còn phải cần một khoảng thời gian đi. Ninh Phong lúc này hoàn toàn minh bạch. Trong lòng chi rung động, chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, nguyên lai, đây không phải phát sinh ở quá khứ chẳng cảnh, mà là phát sinh ở tương lai, hắn lấy ra tương lai một đoạn, hiện ra ở trước mặt ta, đồng thời còn để ta có thể hình chiếu tiến đến. Cùng các loại, kia đã như vậy, ta hiện tại trước mặt sở lưu tiên, lại là thế nào chuyện? Hắn so trên núi cái này mạnh như vậy nhiều, là tương lai sao? Ninh Phong đầu góc đều thành bột não hình, càng là suy nghĩ sâu xa, càng cảm thấy có vô cùng huyền bí ở trong đó. Lúc đầu lấy tính tình của hắn, không nghĩ ra, liền không nghĩ chính là, trực tiếp mở miệng hỏi nha, thế nhưng là có lẽ là trước đó tuân gia nhập thể nội những cái kia huyền hoàng chi khí dẫn đến, hoặc là nguyên thủy kim tiểu cùng nguyên nhân, hắn vậy mà một đường chìm xuống dưới, càng nghĩ càng sâu, mơ hồ bắt được cái gì giữa thiên địa lớn huyền bí. Ninh Phong trong lòng ẩn ẩn có một loại cảm giác, chỉ cần nghĩ rõ ràng điểm này, hắn liền có thể nhận rõ ràng thế giới chân chính bản chất, đạt tới một loại trên bản chất siêu thoát. Nếu muốn một so lời nói, đúng như cả một đời đều trong nước tuần hành con cá, đột nhiên nhảy ra mặt nước, nhìn thấy vô ngần trời, rộng lớn. Ninh Phong giờ phút này, chính là như thế một con cá, rõ ràng cảm giác được phía trước là mồi câu, bên trong cất dấu trí mạng móc, hay là khống chế không nổi muốn cắn lên đi, cho dù là bị câu đi ra, cũng phải nhìn một chút trên mặt nước phong cảnh. Tỉnh lại. Một trái, một phải, ầm vang vang động, hai thanh âm hợp lại cùng nhau, đem hắn từ vô hạn đắm chìm bên trong, xinh xinh tỉnh lại. A. Ninh Phong như ác mộng bừng tỉnh mở to mắt, nhìn thấy trái trên vai hữu, phân biệt đáp lấy một cái tay, có linh quang chớp động, tay chủ nhân theo thứ tự là Trương Phàm cùng Sở Lưu Tiên. Chính là hai người đồng loạt ra tay, đem hắn từ đại đạo cảm ngộ bên trong sinh sinh tỉnh lại. Cái này còn không phải ngươi bây giờ có thể chạm đến đồ vật. Trương Phàm chìm lấy thanh âm nói, dòng sông thời gian huyền bí, ngươi ngày sau từ sẽ thấy. Ninh Phong không chút nghi ngờ đối phương thiện ý, thế nhưng là hắn rõ ràng từ trong đó không có nghe được bất luận cái gì cổ vũ, đã có đương nhiên, ngươi nhất định có thể đạt tới ý tứ, lại có nhàn nhạt bất đắc dĩ, phảng phất là đang nói, đạt tới cũng không có cái gì ý nghĩa. Thế nào sẽ không có ý nghĩa đâu? Dòng sông thời gian, bao nhiêu cao đại thượng danh hiệu A? Có thể nhảy ra, đứng tại trường hà bên bờ, nhìn vạn năm thời gian ung dung, sao mà thoải mái? Ninh Phong hoàn toàn không có thể hiểu được điểm này. Trương Phàm cũng không giải thích thêm, chỉ là ung dung mà nói, sau này ngươi sẽ hiểu. Hiện tại, nên nhìn thấy, ngươi hầu như đều nhìn thấy. Hắn lời nói nói phân nửa, đem đặt tại Ninh Phong trên bờ vai tay vừa thu lại, xa xa chỉ hướng về phía trước. Nơi đó, Sở Lưu Tiên tế lên đồng hồ, phía trên hư tượng triệt để hiển hóa, rõ ràng là một đầu tam túc kim ô phóng lên tận trời, quanh thân thiêu đốt lấy đốt xuyên thương khung liệt diễm, là một lòng đầu muốn phá giao trời ngạo, là trời sinh liền nên đứng tại hết thể sinh linh đỉnh tôn quý. Phía dưới, có 10.000 yêu cúi đầu, triều bái yêu hoàng. Ninh Phong cuối cùng nhất nhìn thấy, chính là một màn này, tiếp theo lấy Sở Lưu Tiên giờ cao minh hoàng ngọc tỷ, chậm rãi mở miệng, nặng nề phủ xuống thời điểm, hắn liền bị bành trướng chi lực, trực tiếp bài xích ra ngoài. A a a. Ninh Phong khống chế không nổi kêu thành tiếng, không cách nào nói hết lực lượng từ vô hạn cao giữa hư không trực tiếp quán thâu xuống tới, tràn vào nó thể nội. Hai tay của hắn đỡ tại trên đầu gối, mồ hôi rơi như mưa, nháy mắt ướt át dưới chân nguyên thủy kim tiểu gạch đá. Ninh Phong, đã là trở lại nguyên thủy kim tiểu. Hắn không rảnh đi nghĩ cái khác, trong đầu vô cùng vô tận rót xuống lực lượng, sinh sinh ngưng tụ thành một viên minh hoàng ngọc tỷ, cực giống tương lai cảnh tượng bên trong, Sở Lưu Tiên ngôn xuất pháp tùy thời điểm, trên tay cầm lấy kia một viên. Không, chính là kia một viên. Ninh Phong giờ phút này trong đầu chìm nổi, chính là viên kia ngọc tỷ, đồng thời còn bổ sung lấy một cỗ không cách nào hình dung khí chất. Tôn quý, vô tận tôn quý, chỉ nhìn ngọc tỷ bản thân, phảng phất liền có thể nhìn thấy một tôn cao hơn cựu trọng thiên, ngồi với hoàng tọa bên trên, miệng ngậm thiên hiến, nôn xuất pháp tùy thiên đế pháp thân. Cao quý không tả nổi, nôn xuất pháp tùy. Trương Phàm ở một bên, nhàn nhạt mở miệng. Ninh Phong nghe vào trong tai, đông nhiên khẽ giật mình. Hắn tốt xấu từng là thư sinh, công danh có hy vọng, như thế nào nghe không ra Trương Phàm trong lời nói, cố ý xuyên tạc cao quý không tả nổi bốn chữ, đem cùng nôn xuất pháp tùy liên hệ với nhau dụng ý. Ta hiểu. Ninh Phong như thể hồ quán đỉnh ngộ, quay người, hướng lấy Sở Lưu Tiên vươn người thi lễ. Đối đây, Sở Lưu Tiên lại nghiêng người sang không nhận. Hắn mỉm cười, hướng lấy đối với ngoại giới hết thảy đều chẳng quan tâm cao nam tử bên kia một bĩu môi ba, nói, chớ huyền chuyện làm bây giờ, chính là ta đối những chuyện ngươi làm, sau này ngươi cũng muốn như thế làm xuống tới. Bởi vì, chúng ta là đồng dạng người. Sở Lưu Tiên cái này vừa nói, Ninh Phong không tự chủ được lại nghĩ tới Trương Phàm lúc trước lời nói, đồng dạng người là ý gì. Trương Phàm nhìn ra nghi vấn của hắn, cũng không nhiều lời, chỉ là hơi hợt bổ sung một câu, chúng ta đến từ cùng một nơi. Chưa xong còn tiếp. 22. Chương 307, Chân Chính Tiên. 27. Vâng. Ninh Phong quanh thân kịch chấn, chỉ cảm thấy có kinh lôi tại trong đầu nổ tung. Hắn đương nhiên, hoàn toàn, có thể, nắm chặt Trương Phàm, Sở Lưu Tiên lời nói bên trong ý tứ. Ninh Phong còn chứng kiến một mực đắm chìm trong điêu khắc phiến đá ở trong chớ huyền tại thời khắc này quay đầu. Đối lấy hắn thân mật cười một tiếng, tràn ngập nhận đồng hương vị. Còn có. Ninh Phong mượn lấy chớ huyền vừa quay đầu lại, nhìn thoáng qua, nhìn thấy phiến đá bên trên nội dung. Nhàn nhạt màu xanh quang ảnh lưu động, cả người lượng khổng lồ, dâu đẹp dâu đại hán lấy thanh bảo, chấp thanh long hiển nguyệt đao, là truy phong xích thố ngựa, hai mắt đang mở hí, tinh quang gần như có thể xuyên thủng đất trời. Quan vũ quan vân trường, một đời võ thánh. Ninh Phong con mắt cơ hồ có bị trói mù cảm giác, cái này phù động quan vũ hư tượng nghiễm nhiên thần chỉ. Có tràn trề không thể ngự chi uy thế. Rất nhanh, cái này một màn kinh người, theo lấy chớ huyền nghiêng đầu đi, lại bắt đầu lại từ đầu điều khác, bị vô tận uy thế một lần nữa che giấu đi, cũng không còn hiện. Đây chính là hắn truyền thừa sao? Truyền thừa phiến đá, chính là muốn lưu lại truyền thừa của bọn hắn sao? Đây cũng là vì cái gì? Ninh Phong trong đầu, cơ hồ bị từng cái nghi vấn nhét tràn đầy, lại không hoài nghi chút nào Trương Phàm đám người lời nói. Không chỉ là bởi vì loại tồn tại này, không có lừa hắn tất yếu, càng bởi vì lúc trước quan vũ tượng thần xuất hiện. Chớ huyền là cái thứ nhất muốn lưu lại người thừa kế, hắn toàn bộ tâm thần đều ở nơi đó, việc này là quan trọng nhất, cho nên lần này, hắn không có cách nào giúp ngươi, cho ngươi truyền thừa, nhưng ta cùng đại ca có thể. Sở Lưu Tiên đợi Ninh Phong lấy lại tinh thần, chậm rãi nói. Hắn tựa hồ biết Ninh Phong trong lòng mỗi một cái dấu hỏi chỉ, tiếp theo nói bổ sung, chúng ta quay đầu cũng muốn tại phiến đá bên trên lưu lại truyền thừa. Ngươi sau này, cũng giống vậy. Ta. Ninh Phong đem tay chỉ lấy lỗ mũi mình. cảm thấy mình cách độ cao của bọn họ, có cửu trọng thiên như vậy cao, lưu lại truyền thừa. Nói đùa sao? Đương nhiên. Trương Phàm tiếp lời, sau này ngươi cũng sẽ đứng tại dòng sông thời gian bên bờ, tới khi đó, ngươi liền sẽ rõ ràng, chúng ta tại sao muốn như thế làm. Nguyên lai, nhảy ra trường hà, ý nguyên không phải chân chính siêu thoát. Chân chính tiên. Nguyên lai, ngay từ đầu, chúng ta liền đi lầm đường. Trương Phàm thanh âm bên trong, lần thứ nhất mang ra phàm nhân tình cảm, có phàm tục người tiếc nuối, nhưng rất nhanh liền che giấu đi, còn lại chính là đối tương lai ước mơ. Bất quá, chúng ta đứng tại trường hà bên bờ, chung quy là thấy được một tia cơ duyên. Ta, Chớ Huyền, Lưu Tiên, ngươi. Chúng ta bốn người đều kém một chút, không phải chân chính tiên, cho dù nhảy ra trường hà, vẫn là tại người khác thổ địa, người khác nước. Nhưng ở chúng ta về sau, cùng chúng ta đến từ cùng một nơi người thứ năm, hắn lại có phá vỡ đây hết thảy, siêu thoát đây hết thảy khả năng. Hắn sẽ là chân chính tiên. Trương Phàm nói đến đây, một tay chỉ thiên, thanh âm như sấm, chúng ta phí hết tâm tư, tìm được một tuyến cơ duyên, nhờ vào đó nguyên thủy kim tiểu, để lại cho hắn truyền thừa. Không vì ngày sau, vị này chúng ta ngũ đệ, chân chính tiên có thể mang theo chúng ta siêu thoát, chỉ là muốn phía trên vị kia nhìn xem, chúng ta không thể khinh nhục. Trương Phàm như sấm thanh âm dần dần lắng lại, mà ở Ninh Phong trong lòng, lại có phong lôi chi thanh lớn dần cảm giác, phảng phất giống như muôn vàn năm lôi đỉnh, tại thời khắc này cùng nhau bạo phát ra. Ninh Phong không phải rất rõ ràng, lại từ nơi sâu xa, mơ hồ minh bạch, loại cảm giác này huyền chi lại huyền, hiểu chính là hiểu, không hiểu chính là không hiểu. Tứ đệ, ngươi lại đi thôi. Rất nhanh, chúng ta lại sẽ gặp lại. Trương Phàm thu hồi chỉ thiên cái tay kia, kia ngón tay, xa xa đối lấy Ninh Phong một chỉ. Chỉ một thoáng, Ninh Phong quanh thân run lên, từng tiếng đồng hồ minh trực tiếp tại trong đầu vang lên, càng có một tiếng ô gáy, mang theo lăng mây thanh âm, nghịch thiên chi ý, đem hắn đưa vào một cái vô có thể nói cảnh giới. Trương Phàm cuối cùng nhất thanh âm, tại Ninh Phong trong thai vang lên, ta chi đạo, một chữ nhớ chi nói, nghịch. Tại Ninh Phong trước mắt, Nguyên Thủy Kim Tiểu, Trương Phàm, Sở Lưu Tiên, Chớ Huyền, thậm chí dựng nền tại cầu trung ương pho tượng, không chỗ ở đi xa, toàn bộ trời mà xa vào một mảnh hỗn độn. Đông nhiên, hỗn độn tản ra, lộ ra đầy trời tinh thần, một con tam túc kim ô phóng lên tận trời. Một tiếng ô gáy, chấn động tam giới, đế tinh phiêu diêu, thiên hạ đều phản. Ninh Phong trước mắt, có một con nửa khép tại khoan bảo đại tụ bên trong đại thủ hướng lấy cửu thiên chi thượng phồn tinh nhặt đi, tiếp theo lấy, nương theo lấy cái tay này vung lên, có tinh thần tùy theo giao rơi. Giao lạc tinh thần. Cùng lúc đó, Trương Phàm thanh âm tràn ngập cao xa cùng từ ngàn xưa, có một loại đứng tại vô hạn cao địa phương. Một lời làm ra quyết đoán, ngàn tỷ sinh linh vì đó cúi đầu uy nghiêm. Kể từ hôm nay, Tuyệt Thiên Thông, giới này sinh linh, không được tu hành. Tuyệt Thiên Thông, một lời đoàn thiên thông con đường. Thế giới này tu hành không đúng, thế là, liền không được xuôi theo chi tu hành. Đây là bực nào bá đạo, lại là kinh khủng bực nào tồn tại. Và anh, Ninh Phong trong đầu, vô số phá diệt cùng chúng sinh, duy có một thanh âm vĩnh hằng. Tứ đệ, như chi đạo, tại ba tu. Nó âm thanh xa dần. Ninh Phong đống nhiên một chút, mở to mắt. Mắt trái của hắn, có minh hoàng ngọc tỷ ấn rơi, có 10.000 yêu nằm dạp trên mặt đất, run rẩy không dám lên. Mắt phải của hắn, có giao lạc tinh thần, kim ô nghịch thiên trí tướng. Trước mặt hắn, là lưu ly đảo. Hô năm. Một ngụm cho khí, bị Ninh Phong thật dài phun ra, phảng phất muốn đem trong lồng ngực không khí, đều nghiền ép sạch sẽ. Nguyên thủy kim tiểu bên trên đủ loại, chậm rãi tại trong đầu hắn lưu lững lờ trôi qua, có lực lượng vô tận từ hư không trung động xuyên xuống tới, cọ rửa nhập thể. Ninh Phong lấy tâm nhãn, tại tự thân mặt trời nguyên thần nội bộ nhìn thấy, có một con kim ô quanh thân bao vây thái dương chân hỏa, phảng phất dục vọng trùng sinh, lại phảng phất giống như đang nổi lên lấy kiên ngạo, lúc nào cũng có thể lần nữa nghịch phản thương thiên. Nương theo cái này kim ô chi tướng ngưng liền, Ninh Phong có thể trực tiếp cảm giác được mặt trời nguyên thần tăng cường, cảm nhận được cùng vô tận hư không chỗ sâu tuyến cổ tồn tại mặt trời liên hệ lại chặt chẽ một tầng. Đây chính là truyền thừa sao? Ninh Phong nghĩ đến nguyên thủy kim tiểu bên trên, tôn kia còn không có mặt mũi pho tượng, nghĩ đến ngày khác sau cũng muốn ở phía trên lưu lại truyền thừa phiến đá, đồng nhiên có một loại cảm giác nói không ra lời. Ta ngày sau, thật cũng có thể đứng ở như thế cao độ sao? Nhảy ra dòng sông thời gian, còn không thỏa mãn. Thật không biết kia là như thế nào một loại cảnh giới. Thật sự là chờ mong a. Chỉ là, Ninh Phong trong đầu, lại hiện ra hắn bị đưa ra nguyên thủy kim tiểu thời điểm. Trương Phàm cuối cùng nhất lời nói, ba tu. Hắn lắc đầu, không được rất giải. Cái gì là ba tu? Ninh Phong càng nghĩ càng là mê hoặc, hết lần này tới lần khác trong lòng hiểu rõ, Trương Phàm không có khả năng bắn tên không đích, cái này nhất định là hắn tương lai đường. Đồng thời, hắn có thể đem nghĩ được rõ ràng. Nghĩ đến thấu triệt, ở trên con đường này đi được càng xa chìa khóa, nhất định liền tại bọn hắn cho truyền thừa bên trên. Có thể, sau này ta sẽ biết đi. Ninh Phong ngồi xuống lần nữa đến Lưu Ly Vương tọa bên trên, đem hai tay phóng tới trên lan can, sau lưng dựa với thành ghế, giống như là trầm tĩnh lại, thư giãn lấy, lại hình như là mặt phía nam xứng tôn, lấy một loại nhất thái độ lạnh nhạt. Tại đối mặt sắp phát sinh hết thảy. Ở trước mặt hắn, ngoài trăm dặm, đi đầu trên trăm đạo lưu quang nào đến. Ngăn cách lấy trăm dặm xa, Ninh Phong liền có thể cảm nhận được đập vào mặt kiếm khí, các loại pháp thuật ấp ủ chi uy thế, đều như trời sợ, hướng lấy hắn sụp đổ xuống tới. Nếu là đổi thành Nguyên Thủy Kim Tiểu Chi hành trước, Ninh Phong tất nhiên sẽ cực kỳ thận trọng, trận địa sẵn sàng, nhưng trải qua chuyện này, tâm hắn thái hoàn toàn khác biệt. Các ngươi quả thật khó đối phó. Các ngươi quả thật tại trước đây không lâu, còn so ta phải cường đại hơn nhiều. Các ngươi quả thật có thể nói ta Ninh Phong bằng vào ngoại lực, đoạt được không phải học. Thế nhưng là, Ninh Phong đứng lên động tác đều không có, chính là như vậy ngồi lấy, một cái tay rời đi tay vịn, chậm rãi giơ lên. Mục tiêu của ta không ở nơi này. Ta khi đến cao hơn địa phương, cùng những cái kia cùng ta đồng dạng người sóng vai. Trước đó, các ngươi liền tiêu tán đi. Ninh Phong tay nâng đến chỗ cao, đống nhiên bóp. Cái này bóp không phải chết kình, mà là như bàn tay hư cầm lấy trứng gà, có sinh mệnh tại trong lòng bàn tay thanh nén, thậm chí có thể nghe tới trái tim đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động thanh âm. Đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động trái tim cũng không tại nắm đấm bên trong, không tại Ninh Phong trên thân, mỗi một cái như tim đập vang động, chính là từ sâu nhất hoàng tuyển dưới hồ truyền đến. Kia là hôn nguyên kim đấu nhịp tim, chấn động hai chấn ba chấn, chỉ có Ninh Phong có thể nhìn thấy, cảm giác được phạm vi ngàn dặm bên trong vô số sông hoàng tuyền nói chạy xuôi địa phương, hoàng tuyền nước đột nhiên gia tốc, một cô vô hình chi lực trải rộng, một hơi, hai hơi, ba hơi. Ninh Phong một mực bảo trì lấy giờ cao cánh tay tư thế bất động, hoàng tuyền giữa hồ nhịp tim càng gấp, trong nháy mắt thời gian 10 hơi thở quá khứ. Tại cái này 10 cái hô hấp bên trong, khoảng chừng số thiên đạo lưu quang sông vào mảnh này ngàn dặm khu vực, Ninh Phong dõi mắt nhìn lại, thậm chí có thể nhìn thấy bọn hắn từng trương ngưng trọng lại mang theo quyết nhiên khuôn mặt. Trong phạm vi trăm dặm, nhất đi đầu giữa bầu trời tu sĩ nghiêm nghị giống to. Tu sĩ chúng ta, phục mệnh với trời, ngươi cùng vực ngoại tà ma, đừng muốn càng hẳn rỡ. Nhận lấy cái chết. Hắn lời còn chưa dứt, có phi kiếm kiếm mang xé rách trường không, vô tận canh kim chi khí đúc thành hư không lưới kiếm, hướng lấy Ninh Phong đâm thẳng mà tới. Gần như không trước sau chi phần, từng đạo kiếm quang, từng kiện bảo vật, từng cái pháp thuật, một thức thức thần thông, từng con linh thú, từng chương phụ lục, từng tòa trận đồ, muôn vàn thủ đoạn tề phát, phảng phất giống như muốn đem toàn bộ Lưu Ly đảo liên quan lấy phía trên Ninh Phong, cùng một chỗ xé rách vỡ nát, chìm trong hoàng tuyển. Ninh Phong đối mặt vô tận chỉ trích, đối mặt vô số công kích, vẫn không nhúc ních, cao cứ vương tọa, thản nhiên nói, vực ngoại tà ma lại là như thế nào? Ta là các ngươi tà ma, các ngươi làm sao thường không phải ta tà ma? Nơi nào chính? Nơi nào ma, bất quá lập trường khác biệt. Quân đã xem ta vì tà ma, ta lại có không thể không chiến lý do, kia còn nhiều nói cái gì, chiến là được. Cho nên, các ngươi, tất cả đều, lưu lại đi. Ninh Phong chính mình cũng không có ý thức đến, trong lời nói của hắn, không tự giác liền mang ra Sở Lưu Tiên ngồi trên 9 tầng trời cao đỉnh, một lời phía dưới, tan mất tấn công núi yêu vương thời điểm chi khí độ. Hoàng Hà cửu khúc, dù sao chạy về hướng đông đi. Cửu khúc Hoàng Hà đại trận, lên. Ninh Phong giơ cao 10 hơi tay, thông suốt vung rơi xuống. Đồng thời hoàng tuyển nước đường sông tận tỏa hào quang. Chưa xong còn tiếp. 22. Chương 308, một lá rụng mà biết thiên hạ thu. 27. Giữa hư không, một cái khổng lồ trận đồ hiện ra, cùng lúc đó Hỗn Nguyên Kim Đấu hư tượng trong hư không không hiểu nổi lên. Hỗn Nguyên Kim Đấu bên trong tự thành vòng xoáy, con suối có vô tận hoàng tuyển nước đang phun ra nuốt vào lấy, từng mảnh kim quang lượn vẩy ra đi. Còn chưa đủ. Cái này còn không phải cựu khúc Hoàng Hà đại trận lớn nhất uy năng. Ninh Phong còn không thỏa mãn, vung rơi xuống, một lần nữa phóng tới trên lan can tay bỗng nhiên siết chặt, cầm Lưu Ly Vương tọa tay vịn, phảng phất muốn đem nó sinh sinh nắm nát. Chỉ một thoáng, ầm ầm ầm ầm, ầm vang thanh âm, không dứt với thai, từng đạo suối phun của nước, từ cựu khúc Hoàng Hà bên trong sông ra, phảng phất đang phía dưới mở vô số cái con suối, có vô tận hoàng tuyển nước tại phun ra ngoài. Cựu U mệnh phù, vong xuyên về sau, hoàng tuyển chi lực triệt địa bộc phát. Phải nó trợ, hư giữa không trung lại sinh biến hóa. Có ba cái dáng người huyền chuyển, khí tức cao miểu, áo lấy cao cổ nữ tử thân hình hiện ra. Tam Tiêu tiên tử. Ninh Phong mặt lộ vẻ mỉm cười, lấy hoàng tuyển chi lực, thôi động Hỗn Nguyên Kim Đấu, kích phát trong đó Tam Tiêu tiên tử là gấn, hiện hóa Tam Tiêu tiên tử pháp tướng, thân tự xuất thủ, thôi động Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận. Các ngươi có thể thụ được không? Đáp án lập tức sẽ xuất hiện. Theo lấy Tam Tiêu Tiên Tử xuất hiện, đem Tiêm Tiêm Tố Thủ đặt tại Hỗn Nguyên Kim Đấu bên trên, tình huống lại sinh biến hóa. Vô số hoàng tuyển chi thủy phóng lên tận trời, vô tận mở nhạt chi quang từ Hỗn Nguyên Kim Đấu bên trong huy sái ra ngoài, bao phủ lại phương viên trăm dặm, toàn bộ Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận phạm vi. Tại cái phạm vi này, chính là hơn ngàn giữa bầu trời tu sĩ, tận suất toàn lực. Phải một kích phía dưới, diệt đi Ninh Phong cái này vực ngoại thiên ma. Nói rất dài dòng. Khi ấy, từ Ninh Phong kích phát Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận, đến Tam Tiêu Tiên Tử pháp tướng xuất hiện, lại đến phong tỏa cả khu vực, cộng lại bất quá thời gian nháy mắt. Trong đó, nguồn gốc từ giữa bầu trời tu sĩ bên kia, tốc độ nhanh nhất một đạo kiếm quang, còn chưa kịp xông ra phiến khu vực này. Xông lên Lưu Ly đảo phạm vi đâu? Thế là, nó không còn có cơ hội lao ra. Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận, Tam Tiêu Tiên Tử, Hoàng Tuyền Chân Thủy, 3 hợp 1, bế trong ngực ngũ khí, rơi trên đỉnh Tam Hoa, rơi hết thể pháp. Ninh Phong ung dung mở miệng, lời nói một đôi ứng trước mắt chính tại phát sinh cảnh tượng. Từng đạo pháp thuật tại bị Hoàng Tuyền Chân Thủy phun trúng thời điểm ầm vang tán loạn, từng cái tu sĩ tại bị Hỗn Nguyên Kim Đấu ánh sáng mở nhạt huy soát bên trong thời điểm. Từ không trung trực tiếp dưới sủi cảo rơi xuống. Cao cao tại thượng tu sĩ, hủy thiên diệt địa pháp thuật. Trong nháy mắt biến thành phàm nhân, biến thành hư ảo. Yêu ma. Vô số thê lương tiếng la, tại bọn hắn rơi vào Hoàng Tuyền nước trước truyền đến, tiếp theo lấy chính là từng tiếng phù phù, từng cái bong bóng đều không thể lật lên. 100.000 năm tu hành, cầu trường sinh cựu thị, không cùng cỏ cây cùng hủ, trong nháy mắt này, ảo ảnh trong mơ trốn vùi. Phóng tầm mắt nhìn tới, trăm dặm chi địa, chỉ có Tam Tiêu Tiên Tử thân ảnh trong hư không đứng yên, chỉ có Hỗn Nguyên Kim Đấu còn đang không ngừng huy sái lấy mở nhạt chi quang, chết là vẫn chưa thỏa mãn. Như vậy khủng bố. Hô! Ninh Phong thở ra một hơi, ánh mắt vượt qua Tam Tiêu Tiên Tử, hướng lấy Cửu Khúc Hoàng Hà đại trận bên ngoài nhìn lại, nơi đó, còn có không đến trăm người, còn không kịp tiến vào đại trận phạm vi tu sĩ, sắc mặt trắng bệch, đều là sợ hãi phải vẻ không dám tin. Ninh Phong không có quá mức để ý bọn hắn tồn tại, tu vi càng tại bọn hắn phía trên lấy ngàn mà tính tu sĩ còn vẫn lạc tại Cửu Khúc Hoàng Hà trong đại trận, còn lại khoảng trăm người, lại có thể lật ra cái gì sóng gió tới. Hắn hiếu kỳ chính là, những tu sĩ này vậy mà hơn phân nửa dùng chính là kiếm khí. Kỳ quái! Chẳng lẽ thế giới này tu tiên giả đúng là lấy kiếm tu vi chủ sao? Ninh Phong trong đầu hiện lên số thiên đạo lưu quang thẳng tiến không lùi, phô thiên cái địa mà khi đến đợi, kiếm khí tung hoành cảnh tượng, thật đúng là như thế. Đây cũng là bởi vì tại sao nguyên nhân đâu? Ninh Phong có chút ít tò mò nghĩ đến. Kiếm khí, thiên hạ phong mang số 1, đỉnh khí, trên đời trấn áp chi quý, núi khí, nhân gian trọng lượng chi vương. Các loại pháp khí, pháp bảo, nó hình dạng cũng không phải là tùy tâm sử dụng, mà muốn căn cứ muốn đặc tính, phù hợp thiên địa đại đạo mà đến, mới có làm ít công to hiệu quả quả. Giữa bầu trời tu sĩ, vậy mà hơn phân nửa là kiếm tu, từ điểm đó để phán đoán, lúc ấy giới này, chí ít này châu tu sĩ bên trong, kiếm tu môn phái thế lực cường tuyệt. Chẳng lẽ ta liền muốn gặp lên một cái vô thượng kiếm tu không thành? Ninh Phong lắc đầu, hắn nửa điểm không cảm thấy đây là cái gì chuyện tốt. Bỏ kiếm bên ngoài, lại vô việc khác, một kiếm phá vạn pháp. Kiếm tu phong mang tất lộ, thẳng tiến không lùi, thả gãy không cong, thuần túy cực hạn, xưa nay không là cái gì dễ đối phó loại hình. Sau một khắc, Ninh Phong cảm thấy cả người đều không tốt, rất là hoài nghi Trương Phàm cùng Sở Lưu Tiên còn để lại cho hắn cùng loại miệng quạ đen một loại thiên phú thần thông truyền thừa. Cơ hồ tại hắn liên quan với kiếm tu suy nghĩ vừa mới chuyển qua đâu, đây trời chợt có thu diệp tại phiêu linh.